Chương 2041 con rắn dài tới 150m bị lưới quấn chặt. Nhưng vì ước lượng độ dài của con rắn không đủ, nên chiếc lưới đan ra chỉ dài khoảng 100m. Vì vậy, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể quấn được 7 phần thân rắn vào lưới. Phần gần đuôi còn mấy chục mét vẫn phải để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, mọi người cũng không phải không có cách nào cứu vãn. Bọn họ chặt một cây đại thụ, sau đó chặt ra, nhanh chóng làm một vài giá gỗ. Cứ như vậy, một con rắn dài 150m, thân hình hoàn toàn được kéo dài ra, quấn trong lưới. 20 dị năng giả, chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 2 người, tức là 16 người, chịu trách nhiệm khiêng con rắn này tiến lên. Phần đuôi của con rắn, vì không có lưới, chỉ có thể dùng giá gỗ, nâng thân rắn lên trên, khiêng đi. Một con rắn lớn như vậy, nặng tới vài tấn, trọng lượng này, 16 người không thể khiêng nổi. Trừ khi cả 16 người này đều là dị năng giả hệ thể thuật, nhưng trong đội chỉ có 5 người có năng lực thể thuật, trong đó có 2 người trước đó đã đảm nhiệm công việc mở đường trong hơn 2 giờ, sức lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này bạch tuộc quái vật cuối cùng cũng ra tay. Hắn ta cũng giải phóng ra một vài luồng tinh thần lực quấn lấy thân rắn. Theo tác dụng của tinh thần lực của bạch tuộc quái vật, những người khiêng rắn đã gánh bớt được hơn 7 phần sức lực. Cuối cùng, đội mới bắt đầu tiến lên, nhưng hành động này một lần nữa khiến tất cả những dị năng giả bình thường kinh ngạc. Rõ ràng, trên đường đi, tên Kami Sokiro này đã thể hiện đủ loại năng lực, cộng với việc lúc này, dường như rất dễ dàng dùng tinh thần lực nâng 7 phần trọng lượng của con rắn. Chẳng lẽ tên này thực sự là trưởng khống giả? Ta không hiểu. Trên đường đi, Trần Nặc vẫn tiến lại gần bạch tuộc quái vật, cố gắng moi thông tin, ngươi đã có thể dùng tinh thần lực nâng con rắn này lên, tại sao ngươi không tự mình làm việc này? Còn phải để 16 người giúp khiêng. Ngươi không thấy như vậy thực ra là làm chậm tốc độ tiến lên của đội sao? Bạch tuộc quái vật suy nghĩ một chút, cười nhìn Trần Nặc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không thấy, để cho mọi người đều có một chút cảm giác tham gia, mới có thể khiến bầu không khí của đội tốt hơn sao? Nếu không, những người này chẳng lẽ cứ đi theo như vậy, du ngoạn sơn thủy sao? Phải để cho bọn họ ra chút sức, bọn họ mới thấy tiền công của mình cầm không quá ngượng ngùng. Dừng một chút, không đợi Trần Nặc hỏi, bạch tuộc quái vật liền nhàn nhạt nói, còn về tốc độ, Trần Nặc, chẳng lẽ ngươi rất gấp gáp muốn đến nơi phân thân của mẫu thể sao? Trần Nặc cau mày. Bạch tuộc quái vật lại lắc đầu, bước nhanh hơn, đi đến phía trước. Trần Nặc nhìn bóng lưng của bạch tuộc quái vật, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lộc Tế Tế ở phía sau đã đưa tay nắm lấy Trần Nặc. Trần Nặc cảm nhận được lực tay của Lộc Tế Tế, trong lòng trùng xuống. Sao vậy? Trên mặt Lộc Tế Tế lộ ra vẻ đau đớn, tay còn lại của cô dùng sức ấn vào trán mình. Ông xã, ta luôn cảm thấy, đầu hơi đau. Đau đầu, trên mặt Trần Nặc lộ ra vẻ quan tâm, cao mày nói nhỏ, cụ thể là đau thế nào? Lộc Tế Tế lắc đầu, thì đau đầu, cảm thấy bồn chồn, trong lòng không nhịn được nổi nóng. Ta cố gắng kiềm chế nhưng càng kiềm chế, ta càng cảm thấy đau đầu. Trong lòng Trần Nặc giật thót, vẫn là cảm xúc tiêu cực. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên. Trần Nặc lập tức đưa tay vào trong ngực mình, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại. Nhanh chóng mở máy, nhìn một cái, điện thoại vẫn còn hơn nửa pin. Chiếc điện thoại này là dùng ở Kim Lăng, sau khi ra ngoài không dùng được nhưng vẫn luôn mang theo bên mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Nặc cầm điện thoại, nhanh chóng mở album ảnh. Nào, ngươi xem cái này. Lộc Tế Tế nhận lấy, lập tức nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một bức ảnh. Trong ảnh, tiểu thiên tài Trần Nhất Nhất còn mặc tã, ngồi giữa một đống đồ chơi, đang cười toe toét, khóe miệng còn dính nước bọt chưa lau sạch. Đây là ảnh trước đây của con gái. Ngay lập tức, ánh mắt của Lộc Tế Tế trở nên dịu dàng hơn. Theo ánh mắt càng dịu dàng, tay cô xoa trán cũng vô thức buông xuống. Hít một hơi thật sâu. Lộc Tế Tế nhấc mí mắt nhìn Trần Nặc, ta hình như khá hơn nhiều rồi. Trần Nặc nghiêm túc nắm tay Lộc Tế Tế, ngươi cầm điện thoại này, nếu cảm thấy trong lòng bực bội hay gì đó, chỉ cần có cảm xúc tiêu cực như vậy, ngươi hãy xem ảnh con gái của chúng ta. Nơi này rất kỳ lạ, có một loại sức mạnh vô hình đang quấy nhiễu ý thức tinh thần của chúng ta tuy không hiểu nguyên lý trong đó. Nhưng có thể chắc chắn rằng, thứ quấy nhiễu chúng ta là một loại sức mạnh có thể gây ra cảm xúc tiêu cực. Trần Nặc thở phào. Hắn nhìn khu rừng rậm xung quanh. Bất kể loại sức mạnh này gây ra cảm xúc tiêu cực như thế nào, nhưng ít nhất, Trần Nặc rất rõ ràng về một cách. Kiềm chế, xóa bỏ, chiến thắng cảm xúc tiêu cực. Đối với nhân loại, cách trực tiếp nhất, lâu đời nhất và hiệu quả nhất chính là sử dụng cảm xúc tích cực. Nghĩ một lúc, Trần Nặc lại móc ra một viên kẹo trái cây từ trong túi. Bóc ra, nhét vào miệng Lộc Tế Tế. Ăn chút đồ ngọt. Đường có thể khiến người ta tiết ra một lượng nhỏ dopamine. Dùng để chống lại cảm xúc tiêu cực. Lộc Tế Tế nheo mắt cười, rồi đột nhiên tiến lại gần, hôn lên mặt Trần Nặc. Ông xã à? Lộc Tế Tế vừa ăn kẹo vừa cười tủm tỉm nói, lần này trở về, chúng ta ư? Trần Nặc đã bịt miệng Lộc Tế Tế, bất lực nói, đừng nói những lời như vậy. Trước khi đại chiến, đừng tự tạo điểm xấu, thật sự không may mắn. Hai người nắm tay nhau đi, lão già Thái Dương Chi Tử không biết từ lúc nào lại đi đến cuối hàng. Ta nói, hai người cứ thế này mà thể hiện tình cảm ngọt ngào sao? Lão già bất lực chế giễu. Trần Nặc nhướng mày, sao, không ăn nổi thức ăn cho chó à? Ngươi nói gì? Hiện tại, những từ lóng trên mạng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Ví dụ như nam sinh gọi là GG, nữ sinh gọi là mỹ nữ. Nếu như đặt vào 20 năm sau, ý nghĩa của GG. Thái Dương Chi Tử lại hỏi, ngươi vừa nói gì, ăn kẹo thật sự có tác dụng sao? Trần Nặc từ từ nói, ta không đùa, nhưng hiện tại các ngươi hẳn là không cần. Cảm giác tinh thần bị quấy nhiễu, trước tiên sẽ khiến cho người có tinh thần lực mạnh nhất bị ảnh hưởng. Ngươi ước chừng phải đợi đến khi Nolan bắt đầu đau đầu, ngươi mới cần lo lắng. Sắc mặt của lão già xa sầm xuống, lắc đầu nói, dù sao thì, đến lúc đó ta phải làm sao? Ta mẹ nó lại không có ảnh con gái để xem. Trần Nặc cười nói, không được thì bây giờ ngươi tùy tiện nhận một đứa con trai nuôi trong đội, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người. Ta nghĩ đại đa số mọi người, hẳn là sẽ không từ chối việc có một người cha nuôi là trưởng khống giả đại lão đâu. Lão già trực tiếp trợn trắng mắt, Trần Nặc dừng lại một chút, từ trong túi lấy ra một nắm kẹo, nhét vào tay Thái Dương Chi Tử, ăn kẹo đi, ta không đùa. Cơ thể con người hấp thụ đường, thật sự sẽ giúp tiết ra dopamine. Dopamine sẽ mang lại cho con người cảm giác vui vẻ, cũng chính là cảm xúc tích cực. Ngươi nghĩ mà xem, rất nhiều người có vấn đề về tâm lý, sẽ xuất hiện hiện tượng ăn uống vô độ. Bởi vì sau khi tâm lý sụp đổ, không thể có được niềm vui nhưng ăn đồ ăn, đường trong đồ ăn sẽ giúp tiết ra dopamine, khiến cho con người có được cảm giác vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho rất nhiều người mắc bệnh tâm lý ăn uống vô độ. Lão già này là một người cẩn thận, hắn ta lập tức không chút do dự, bóc hết kẹo trong tay, sau đó nhét một nắm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Trần Nặc nhìn lão già nhai ngấu nghiến kẹo, cười nói, lượng đường này ước chừng không đủ để chống lại sự quấy nhiễu tinh thần, cho nên nếu ngươi cảm thấy không ổn thì hãy đến nói chuyện với ta. Ta là người thông minh lại nói chuyện dễ nghe, ngươi nói chuyện nhiều với ta, tâm trạng của ngươi sẽ trở nên vui vẻ. Thái Dương Chi Tử trợn trắng mắt, thôi đi, nói chuyện với ngươi, mỗi lần ta đều tức đến muốn đánh người. Sau khi tiến vào khu rừng hành trình vào lòng đất này, khoảng gần 4 tiếng rưỡi, con đường phía trước đội ngũ cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Theo sau Nolan mở đường, hắn ta dùng một nhát cắt không gian phóng ra ngoài, nghiền nát đám gai chắn đường phía trước, tầm nhìn phía trước lập tức trở nên sáng sủa. Bùn đất dưới chân cũng trở nên mềm mại, không khí ẩm ướt ập vào mặt, hồ lớn. Đã đến nơi, đứng bên bờ hồ, không còn lớp cây rừng rậm rạp che phủ trên đầu, có thể nhìn rõ từng mảng lớn vòm trời. Những phần sáng trên vòm trời, những mảng sáng đỏ rực, phản chiếu xuống mặt hồ lớn, như thể mặt hồ cũng le lói ánh đỏ. Vài trưởng khống giả đều cảm nhận rõ ràng, càng đến gần hồ lớn này, sức mạnh của nguyên tố sinh mệnh vô ở đâu cũng có trong không khí càng trở nên nồng đậm, càng trở nên sền sệt, càng trở nên hoạt bát. Nhưng cảm giác bực bội mơ hồ đó cũng ngày càng rõ ràng, bởi vì một đường đi tới đây, càng đến gần vị trí hồ lớn, tính công kích của thực vật trong rừng càng trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này, sau khi đi ra khỏi khu rừng, mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài. Đứng bên bờ hồ, diện tích mặt hồ trông không quá lớn, ít nhất là có thể nhìn thấy đầu bên kia. Bờ bên kia của hồ ở xa xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng vùng đất rộng mở như thế này, nhìn vào sẽ luôn khiến tâm trạng con người trở nên khác biệt rất nhiều. Tất cả mọi người, đừng đến gần bờ hồ. Vu sư lạnh lùng đưa ra lời cảnh báo. Còn Nolan đã nheo mắt, bắt đầu quan sát địa hình bờ hồ và môi trường xung quanh. Trần Nặc và Lộc Tế Tế nắm tay nhau, tiến về phía bờ hồ vài bước, sau đó dừng lại khi còn cách mặt nước vài chục mét. Có chút kỳ lạ. Trần Nặc nhìn xung quanh, mày càng ngày càng nhíu chặt. Lúc này, Nolan cũng đã đi tới với vẻ mặt không đúng. Ngươi có phát hiện ra không, nơi này có gì đó không ổn? Trần Nặc gật đầu, có chút không ổn. Nolan thở dài, chậm rãi nói, theo hiểu biết của ta, ở những nơi hoang dã như thế này, bất cứ nơi nào gần nguồn nước, thường sẽ có nhiều động vật sinh sống. Hơn nữa, động vật cần uống nước, sẽ thường xuyên đến gần nguồn nước. Động vật ở đây không di cư, chỉ có thể sinh sống trong khu vực này. Mà động vật mỗi ngày đều phải uống nước, có thể còn phải uống nhiều lần. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, bên bờ hồ hẳn là nơi động vật hoạt động thường xuyên và sôi động nhất. Nhưng vừa rồi ta đã quan sát xung quanh, trên mặt đất ven hồ không có bất kỳ dấu chân nào của dã thú. Trần Nặc gật đầu, ta cũng chú ý đến điểm này. Có lẽ, hồ này quá lớn, động vật uống nước ở những nơi khác. Khó mà giải thích được, Nolan lắc đầu, ta không tin vào sự trùng hợp như vậy, chúng ta tùy tiện đi từ một hướng đến bờ hồ, Vị trí này vừa khéo là khu vực động vật thường không đến uống nước. Trần Nặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên vòm trời. Hắn nhíu mày. Sao vậy? Trần Nặc nhìn Nolan, chậm rãi nói, có thể là vì chúng ta đi trong rừng suốt, không nhìn thấy ánh sáng của vòm trời nên mọi người không cảm nhận được. Nhưng trước khi chúng ta vào rừng, ta đã quan sát kỹ vòm trời trên đầu. Nolan sửng sốt, sao, có vấn đề gì sao? Trần Nặc chỉ vào vòm trời trên đầu, chậm rãi nói, ánh sáng đang mờ dần. Nolan giật mình. Đội ngũ ở bên ngoài rừng cây, gần với hồ nước, đã vạch ra một khu vực nghỉ ngơi. Nơi này nằm ở giữa hồ nước và mép rừng. Vu sư thả ra vài xúc tu tinh thần cảnh giới xung quanh, sau đó không còn quan tâm đến những dị năng giả bình thường này nữa. Con rắn lớn bị khóa ý thức, vẫn giống như xà thực vật, bị đặt trên mặt đất, chỉ có điều đã được cuộn tròn lại. Trong lúc đội ngũ nghỉ ngơi bên bờ sông ăn uống, Trần Nặc và một vài người đã tụ tập lại với nhau. Vu sư hỏi, vậy? Trần Nặc phát hiện ra, độ sáng của vòm trời đang mờ dần. Trần Nặc gật đầu, nhàn nhạt nói, ta sẽ không nhìn nhầm. Bởi vì khi vào nơi này, chúng ta đi xuống dốc, trước khi bước vào rừng, ta đã cố ý quan sát và ghi nhớ độ sáng của vòm trời. Chúng ta đi trong rừng vài giờ, bây giờ đi ra, ta có thể cảm nhận rõ ràng, độ sáng của vòm trời đã giảm đi. Suy nghĩ một lúc, Trần Nặc từ từ nói, có lẽ tương đương với lúc chúng ta mới vào, độ sáng của mái vòm vào khoảng 12 giờ trưa. Còn bây giờ thì gần giống như 4, 5 giờ chiều. Thái Dương Chi Tử nói, vậy là nơi này vẫn có ngày đêm sao? Mẹ nó chẳng lẽ những viên đá chiếu sáng trên đầu kia cũng được khai trí luôn sao? Đến giờ thì tự tắt, rồi đến giờ lại tự sáng. Nolan nhèo mắt suy nghĩ một lúc, ta thấy phán đoán của Trần Nặc có lý. Thực vật sẽ giải phóng oxy, cho nên chúng ta hoạt động ở đây không có vấn đề gì, vì chúng ta có thể hấp thụ oxy trong không khí ở đây. Nhưng oxy không phải tự nhiên mà có. Trong quá trình quang hợp, thực vật giải phóng oxy thì cần phải hấp thụ CA carbon dioxide. Trần Nặc gật đầu cười nói, chúng ta đã học trong môn sinh học cấp 2 rồi. Ban ngày, thực vật hít vào CA carbon dioxide, giải phóng oxy. Ban đêm, thực vật hít vào oxy, giải phóng CA carbon dioxide. Nolan gật đầu, chúng ta giả sử đây là một không gian kín, không trao đổi không khí với bên ngoài. Vậy thì trong trường hợp này, chu trình sinh thái độc lập này cần phải có sự khác biệt ngày đêm. Nếu cứ sáng mãi, ở trạng thái ban ngày mãi, thì những loài thực vật này cũng không sống nổi. Thực vật sẽ giải phóng CA carbon dioxide vào ban đêm. Nếu cứ là ban ngày mãi thì ở đây sẽ không thể tạo ra CA carbon dioxide, dần dần thực vật cũng không thể giải phóng oxy nữa. Nơi đây hẳn phải là một vùng đất chết. Sắc mặt Trần Nặc không hề dễ chịu chút nào, từ từ nói, đây đúng là một giả thiết. Nhưng giả thiết này được xây dựng trên cơ sở đây là một không gian kín, cho nên cần phải có sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu thực ra nơi đây có một số khe hở hoặc đường hầm nhỏ không thể nhận ra, có thể trao đổi không khí với bên ngoài, thì có lẽ không cần đến sự thiết lập ngày đêm này. Ta lo lắng không phải là sự thiết lập ngày đêm ở nơi này, so với thiết lập thông minh hóa, thiết lập ánh sáng ngày đêm gì đó ta thấy chẳng có gì lạ, vì dù sao thì mẫu thể cũng cao cấp hơn chúng ta. Điều ta lo lắng nhất là lỡ như đây không phải là thiết lập ngày đêm thì sao? Trần Nặc ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, chậm rãi nói. Thiết lập ngày đêm, sau khi nó tối đi, nó sẽ sáng trở lại. Nhưng lỡ như nó lại là những kẻ người ngoài như chúng ta xông vào, khiến cho mẫu thể bị kích thích vào trạng thái phòng thủ hoặc nạp lại khẩn cấp. Nơi này, tối đen như mực, sẽ không bao giờ sáng trở lại. Điều này mới đáng lo ngại. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên u ám. Ở một nơi kỳ lạ như thế này, nếu thế giới nhỏ này chìm vào bóng tối thì không còn nghi ngờ gì nữa, mức độ nguy hiểm và khó khăn của những điều chưa biết sẽ tăng vọt. Trần Nặc đột nhiên nói nhỏ, các ngươi còn nhớ khi chúng ta tiến vào, có một rào cản không gian không? Nolan lập tức hiểu ý của Trần Nặc, hắn ta cau có nói, rào cản không gian đó là do bạch tuộc quái vật mở ra, sử dụng, là một phần cơ thể của Bành Bành. Trần Nặc chậm rãi nói, ta không muốn đánh giá xem cách làm này có tàn nhẫn, hay không, ta không quan tâm đến sự sống chết của tên Bành Bành đó. Ta quan tâm là, chúng ta không có chìa khóa để mở rào cản không gian này. Nếu chúng ta ở đây chiến đấu không thuận lợi, muốn chạy trốn, rào cản không gian đó, chúng ta có thể thoát ra ngoài không? Nếu không có chìa khóa đó, chính là Bành Bành, đang nằm trong tay bạch tuộc quái vật. Mọi người đều cau có, Trần Nặc ném ra chủ đề này, chính là có ý này. Hắn chậm rãi nói, vì vậy, bây giờ ta muốn nói một điều. Vu sư và Nolan đều nhìn về phía Trần Nặc. Ta có cách để thoát khỏi đây. Trần Nặc rất bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Ngươi có chìa khóa sao? Vu sư trợn mắt, trong tay ngươi có một phần cơ thể của Bành Bành sao? Trần Nặc xòe tay, không có. Hắn nhìn vu sư một cái, ta không có tâm lý biến thái. Ta giữ lại một phần cơ thể của một tên da đen để làm gì? Hít một hơi thật sâu, Trần Nặc nhìn về phía bạch tuộc quái vật đang đứng ở xa xa bên bờ hồ ngắm nhìn mặt hồ, rồi thu hồi ánh mắt. Vu sư chậm rãi nói, hắn ta hẳn là không nghe lén, ta không cảm thấy có dao động tinh thần nào ở gần đây đang nghe trộm chúng ta. Trần Nặc lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, ta muốn nói với các ngươi rằng, ta có cách để ra khỏi đây. Không cần đến chìa khóa đặc biệt đó. Ta có thể xuyên qua rào cản không gian đó, trực tiếp trở về thế giới bên ngoài. Không chỉ ta có thể ra ngoài, ta còn có thể mang theo người khác cùng ra ngoài. Dù sao thì mấy người này đều là cường giả hàng đầu. Vu sư lập tức mắt sáng lên, năng lực không gian. Đúng vậy. Trần Nặc không hề né tránh. Ta có một loại năng lực dịch chuyển không gian rất đặc biệt, có thể đưa ta và những người ta muốn mang theo từ nơi này đến nơi khác. Hơn nữa, năng lực này không bị rào cản không gian cản trở. Thái Dương Chi Tử lập tức gật đầu, không sai, ta tin lời Trần Nặc. Năng lực này, lúc trước khi chúng ta cùng nhau chiến đấu ở Nam Mỹ, lúc đối mặt với tên Sith kia, Trần Nặc đã từng thể hiện một lần rồi. Lần đó, thế giới không gian nhỏ sụp đổ. Nếu không có Trần Nặc, chúng ta đã chết ở nơi đó từ lâu rồi. Hắn thực sự có năng lực dịch chuyển không gian và không bị rào cản không gian cản trở. Vu sư và Nolan đều im lặng. Vài giây sau, Nolan nhìn Trần Nặc, bây giờ ngươi nói với chúng ta điều này, có ý gì? Trần Nặc lúc này cũng không né tránh điều gì, chậm rãi nói, ý của ta rất đơn giản. Trong mọi hành động tiếp theo, các ngươi đều phải nghe theo ta. Chúng ta đã là một liên minh nhỏ nhưng trong liên minh phải có người chỉ huy toàn bộ. Còn ta, có năng lực cuối cùng khi gặp nguy hiểm, có thể đưa tất cả mọi người thoát khỏi đây. Vì vậy, xét cho cùng, tầm quan trọng của ta trong liên minh này là cao nhất. Vậy nên, ta hy vọng Nolan tiên sinh và Vu sư tiên sinh, hai người có thể nghe theo sự chỉ huy của ta, đừng tự ý hành động. Càng đừng giả vờ nghe theo mà thực chất lại làm theo ý mình, hoặc có những suy nghĩ cẩn thận gì. Bởi vì, nói một câu khó nghe, mạng sống của mọi người, hy vọng thoát khỏi đây cuối cùng của mọi người, hiện tại đều nằm trong tay ta. Sắc mặt Vu sư và Nolan đều lạnh đi. Dù sao thì, hợp tác là hợp tác, liên minh là liên minh. Vu sư và Nolan đều là cường giả hàng đầu, ai lại muốn chịu khuất phục người khác chứ? Hợp tác là một chuyện. Nghe theo lệnh của ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi thì lại là chuyện khác. Nhưng mà, Vu sư và Nolan đều không phải là người bình thường. Hai người nhanh chóng cân nhắc trong lòng, rồi đưa ra quyết định. Nếu ngươi rõ ràng sai khiến lão tử đi chịu chết, ta sẽ từ chối. Vu sư lạnh lùng nói. Đương nhiên. Trần Nặc nhún vai, ta không muốn giết chết ngươi ở đây, Vu sư. Ngươi có kế hoạch toàn diện không? Kế hoạch toàn diện để đối phó với tên kia. Nolan cao mày nói. Trần Nặc lắc đầu, các ngươi đừng quan tâm ta có hay không, ta chỉ cần các ngươi có thể nghe theo sự chỉ huy của ta. Nếu không thì một đám cát rời, càng không có cơ hội thành công. Nolan nở nụ cười trên mặt, được rồi, dù sao thì ta cũng không quan tâm đến cái mạng này của ta. Tiếp theo ta nguyện ý phục tùng sự chỉ huy của ngươi. Trần Nặc cười. Hắn nhìn Vu sư, lại nhìn Nolan, rồi ánh mắt lại nhìn Thái Dương Chi Tử. Vậy thì, nội dung chỉ huy đầu tiên của ta là... Mấy người lập tức nghiêm túc. Nolan, ngươi đấm Thái Dương Chi Tử một quyền. Bây giờ, ngay lập tức, Thái Dương Chi Tử, hà... Nolan cũng ngẩn ra một chút nhưng tên này quả nhiên là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, mặc dù không biết dụng ý của Trần Nặc nhưng hắn tuyệt không do dự. Không đợi Thái Dương Chi Tử phản ứng lại, Nolan đã cười gằn, đột nhiên quay đầu lại, đấm một quyền vào mặt Thái Dương Chi Tử. Một tiếng nổ lớn, Thái Dương Chi Tử cả người bay ra ngoài, Nolan ra tay dứt khoát, ra tay cũng không nương tay. Một quyền này đánh xuống, Thái Dương Chi Tử khi đang ở giữa không trung, miệng đã méo sang một bên, trong miệng phun ra hai cái răng lẫn với máu. Lão già dừng lại ở mặt đất bên hồ, thân thể còn nảy trên mặt đất hai cái, lăn ra ngoài, vừa vặn dừng lại ở nơi không xa bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật quay đầu nhìn Thái Dương Chi Tử đang nằm dưới chân mình không xa, hơi nhướng mày. Nolan đã xông lên, như thể còn muốn vung nắm đấm đánh tiếp. Thái Dương Chi Tử rốt cuộc cũng không phải quá ngu, lúc này đã phản ứng lại, gầm lên một tiếng, toàn thân khí hỏa bùng phát, phản tay đánh ra một luồng khí hỏa, trực tiếp nện vào người Nolan. Nolan lập tức toàn thân bốc hỏa, sau đó cắm đầu xuống đất. Lão già đã lao tới, trực tiếp đè lên người Nolan, đấm một phát, sống mũi của Nolan đã lệch sang một bên nhưng rất nhanh đã đá lật lão già. Hai trưởng khống giả đã nổ ra chiến đấu, tình huống này lập tức khiến tất cả mọi người trong doanh trại ở xa đều kinh ngạc. Những dị năng giả đó đều đứng dậy, há hốc mồm nhìn về phía này, chỉ là mọi người đều sợ hãi trong lòng, không ai dám tiến lên. Trần Nặc đã nhanh chóng chạy tới, túm lấy vai Thái Dương Chi Tử, kéo hắn ta về phía sau, đồng thời lớn tiếng nói, được rồi, Gomez. Đừng đánh nữa. Nolan thở hổn hển, máu me đầy mặt, hắn ta bóp chặt sống mũi của mình, dùng sức vặn một cái, Sau khi nắn thẳng sống mũi, vết thương trên cơ thể nhanh chóng lành lại. Thái Dương Chi Tử bị Trần Nặc kéo về phía sau, trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra, chỉ giận dữ gào lên, ngươi buông tay, ta muốn đánh chết tên khốn này. Bạch tuộc quái vật đã đi đến giữa hai người, trước tiên là phất tay, bảo Nô Lan lui lại, sau đó cau mày nhìn mọi người, hai vị, đây là rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn phát tiết một chút năng lượng sao? Trần Nặc kéo lão già về phía sau, kéo đến sau lưng mình, đối mặt với bạch tuộc quái vật, chậm rãi nói, một chút mâu thuẫn nhỏ ngươi biết đấy, Thái Dương Chi Tử đôi khi hơi độc miệng. Kami Sokhiro nhìn sâu vào Trần Nặc, đột nhiên cười nói, sao vậy? Liên minh nhỏ của các ngươi xuất hiện bất đồng, liên minh nhỏ nội bộ lục đục sao? Trần Nặc nghe Kami Sokhiro nói vậy, trên mặt như cứng đờ lại, sau đó lắc đầu nói, mỗi người đều có những suy nghĩ và ý riêng của mình, việc có một số liên minh riêng và trao đổi lợi ích, cũng không có gì lạ. Bản thân Trần Nặc biết rằng, không thể giấu được chuyện liên minh nhỏ này với bạch tuộc quái vật. Bất kể là trước khi hành động tìm kiếm kết thúc, Nolan và Vu Sư đã tạo ra thư đầu hàng cũng vậy, hay là trong quá trình hành động lần này, thỉnh thoảng mấy người thì thầm riêng cũng vậy. Những điều này đều không thể qua mắt Kami Sokhiro. Lúc này không ngại nói thẳng ra. Vậy thì các vị, không cần xung đột như vậy, nếu thực sự quá sung sức, thì ta đảm bảo sau này sẽ có lúc để các ngươi dùng sức. Bạch tuộc quái vật đột nhiên quay đầu nhìn Nolan một cái, nhàn nhạt nói, ngươi theo ta qua đây một chút, nhìn bạch tuộc quái vật dẫn Nolan đi. Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử hung hăng nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu, trừng mắt nhìn Trần Nặc, oán hận nói, tiểu tử, ngươi lại lợi dụng ta. Trần Nặc phất tay. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ để ta chịu một trận đòn sao? Hơn nữa, ta đang ở trạng thái bóc vô địch, chịu đòn cũng vô dụng, không làm ta bị thương, cũng không phá được phòng ngự. Ngược lại còn khiến bạch tuộc quái vật phát hiện ra bóc của ta, rốt cuộc là chuyện gì? Đứng bên hồ, bạch tuộc quái vật lạnh lùng mở miệng hỏi Nolan, ta tưởng liên minh nhỏ của các ngươi đã thành lập xong, đã bàn bạc xong điều kiện, sẽ chuẩn bị cùng nhau đối phó với ta. Sao còn chưa bắt đầu đã nội chiến rồi? Nolan hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không thể nói là muốn đối phó với ngươi, chỉ là mọi người đều có chút tư tâm và suy nghĩ riêng của mình thôi. Kami Sokhiro cười. Biểu cảm và giọng điệu của Nolan rất thản nhiên, là loại thần thái thôi kệ, ta nói luôn. Trong lòng Vu Sư vẫn băn khoăn về cái chết của nữ hoàng Kim Cương. Hắn cảm thấy ngươi có điều che giấu, cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến ngươi. Mà hắn và nữ hoàng Kim Cương có chút quan hệ. Cho nên hắn chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi. Kami Sokhiro nghe xong thì gật đầu. Ừ, điểm này không có gì lạ, còn gì nữa không? Trần Nặc hắn cảm thấy ngươi lừa hắn, vốn nói là đến để đối phó với hạt giống thứ tư, kết quả ngươi lại giấu giếm. Thực ra là lừa hắn đến giúp đối phó với phân thân của mẫu thể. Cho nên hắn không tin ngươi. Kami Sokhiro gật đầu, cũng có thể hiểu được. Nữ hoàng tinh không thì khỏi nói, chắc chắn cô ta đứng về phía Trần Nặc. Nói rồi, Kami Sokhiro nhìn Nolan, vậy ngươi thì sao? Ngươi lại vì sao mà gia nhập cái liên minh nhỏ bé chống đối ta? Kami Sokhiro cười, ta cũng hiểu dù sao thì đây cũng không phải lần đầu ngươi làm chuyện như vậy. Ta còn nhớ ta đã từng nói với ngươi rằng, thực ra ta rất mong chờ ngươi phản kháng ta, ngươi càng mạnh thì ta càng vui. Giọng điệu của Nolan như thể chẳng hề bận tâm, lạnh lùng nói, cho nên, nếu có cơ hội gây rắc rối cho ngươi, đương nhiên ta cũng rất vui lòng. Vậy thì bây giờ thì sao? Thái Dương Chi Tử tại sao lại đánh ngươi? Xảy ra một chút cãi vã vớ vẩn, không quan trọng, nguyên nhân sâu xa là, thực ra từ đầu đến cuối bọn họ đều không tin tưởng ta. Nolan lạnh lùng nói, bởi vì ta là người được ngươi chọn. Kami Sokhiro thở dài. Biểu cảm của hắn giống như nhìn thấy một đàn kiến đánh nhau. Lắc đầu nói, ngươi có biết tại sao không? Rõ ràng ta biết mấy người các ngươi đang cố giở trò sau lưng ta, nhưng ta lại chẳng hề bận tâm không? Nolan hừ một tiếng, cười lạnh, bởi vì ngươi cho rằng, cho dù mấy chúng ta hợp lại với nhau thì với sức mạnh của ngươi, ngươi vẫn có thể một mình đàn áp được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kami Sokhiro gật đầu, một phần là như vậy nhưng không phải toàn bộ. Nolan, vậy thì, còn có thể vì sao nữa? Kami Sokhiro thở dài, ta tuy không biết các ngươi định làm gì sau lưng ta, nhưng ta có thể đoán được đại khái, có lẽ các ngươi muốn phá hỏng kế hoạch hấp thụ mẫu thể của ta. Cho nên, cũng chỉ có một vài cách, nổi loạn bằng vũ lực, hoặc là tìm cách để ta và mẫu thể tàn sát lẫn nhau. Nolan cau mày, thế thì sao? Cho nên ta không quan tâm đến những hành động nhỏ của các ngươi, bởi vì chúng sẽ không bao giờ thành công. Bạch tuộc quái vật nói, lắc đầu, được rồi, Nolan các hạ. Thấy ngươi dám ngấm ngầm chống đối ta, ta rất vui vì sự trưởng thành này. Còn bây giờ thì bất kể ngươi có dùng khổ nhục kế với ta hay không, ta cũng không quan tâm. Ngươi có thể chọn ở lại bên ta ngay bây giờ, hoặc có thể đem những lời ngươi vừa moi được từ ta đi kể cho những người bạn nhỏ của ngươi. Nolan lạnh lùng nói, ta không phải khổ nhục. Kamisa Okiro đưa tay ra, túm lấy cổ Nolan, khiến hắn phải nuốt những lời định nói sau đó trở lại. Ta đã nói rồi. Có hay không, đối với ta mà nói đều không quan trọng, ta không quan tâm. Sau đó Kamisa Okiro buông cổ Nolan ra, quay người nhìn mặt hồ. Mặt hồ trông có vẻ yên bình, dưới ánh sáng đỏ trên đỉnh vòm, mặt hồ phản chiếu những vảy đỏ xếp thành từng lớp. Trông giống như dáng chiều vậy, Kamisa Okiro cười nói, ngươi nhìn mặt hồ này, nhịp điệu của những gợn sóng có giống như nó đang thở không? Nolan, Kamisa Okiro từ từ quay người lại, nhìn về phía trại ở xa xa. Đi bảo mọi người chuẩn bị đi, đi tìm những thứ có thể đốt lửa. Ở đây trời sắp tối rồi. Trời tối. Nolan lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mấy người kia vừa rồi, về lời đồn đoán về ngày và đêm. Nhưng, bạch tuộc quái vật sao lại nói chắc chắn như vậy? Tìm thứ gì đó để đốt lửa đi. Ngươi phải biết rằng, trong rừng hoang dã, ban đêm luôn nguy hiểm hơn ban ngày. Bạch tuộc quái vật nói đến đây, quay người đi, tiếp tục nhìn mặt hồ, hơi ngẩn ngơ, như thể không muốn nói thêm gì nữa. Cuối cùng thì đống lửa cũng được nhóm lên. Dùng cành cây nhặt được ở rìa rừng và một số gai nhọn chặt về để nhóm lửa. Mặc dù hơi ẩm ướt do dính nước nhưng nhóm lửa không dễ dàng, nhưng may mắn thay, trong đội đều là những người có năng lực, chuyện nhỏ này cũng không làm khó được mọi người. Trong khi đó, một số người có năng lực đã đốn hạ một cây đại thụ gần trại, dùng cách rất đơn giản và thô bạo. Sau khi chặt thân cây, họ lột vỏ cây, rồi chặt thân cây thành từng khúc gỗ. Đống lửa nhanh chóng được nhóm lên, thậm chí còn nhóm được hai đống. Một đống lửa dành cho cả đội, ngoài ra còn nhóm riêng một đống lửa khác cho nhóm nhỏ của trưởng khống giả đại nhân. Nhiên liệu không thiếu nhưng thứ thiếu hiện tại lại là thức ăn. Khi mọi người ra ngoài, chỉ mang theo một số thực phẩm dự phòng đơn giản để bổ sung năng lượng. Thanh năng lượng cũng được, sô-cô-la cũng được, đều có hàm lượng đường và calo cao. Thứ này tạm thời bổ sung thể lực thì không sao. Nhưng mà nếu coi là thức ăn chính thì không no bụng được. May mà còn lại một ít bánh quy nén, gom lại cũng đủ cho 20 người ăn một bữa tối. Trần Nặc kéo Lộc Tế Tế, ngồi xuống bên đống lửa dành riêng cho trưởng khống giả. Lộc Tế Tế ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai Trần Nặc, rồi khi Trần Nặc đang ngẩn người nhìn đống lửa, đột nhiên nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay Trần Nặc. Trần Nặc cúi đầu nhìn thì ra là một gói bánh quy soda nhỏ. Trần Nặc tò mò nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cười nói, ta biết ngươi không thích ăn bánh quy nén, lúc ta ra ngoài vừa hay mang theo một gói này. Trần Nặc cười nói, được, mỗi người một nửa. Ngay khi hai người đang chia bánh quy soda, Kamisa Okiro đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc. Hắn ta liếc nhìn Trần Nặc và Lộc Tế Tế, rồi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm. Khẽ thở dài một tiếng. Trời tối rồi. Gần như ngay khi nó vừa dứt lời. Xoẹt. Mái vòm đột nhiên tắt ngúm. Bóng tối ập đến bất ngờ. Tất cả mọi người, kể cả một số trưởng khống giả, đều không hề lường trước. Ngay khoảnh khắc đó, đột ngột, những phần có ánh sáng đỏ trên vòm trời tối sầm lại như thể bị ngắt điện. Sau đó, như thể bị một thế lực nào đó thúc đẩy, những tia sáng yếu ớt lóe lên vài lần rồi. Trên lớp đá của vòm trời, một số khu vực bắt đầu xuất hiện những tia sáng yếu ớt lấp lánh. Nhìn thoáng qua trong bóng tối, trông giống như bầu trời đầy sao vào ban đêm. Trần Nặc không khỏi kêu lên ồ, nơi này, vòm trời này, còn có chế độ ban đêm nữa sao? Trần Nặc cau mày nhìn bạch tuộc quái vật. Ánh sáng từ đống lửa chiếu lên khuôn mặt của hắn ta, bạch tuộc quái vật vẫn bình tĩnh. Trần Nặc từ từ hỏi, ngươi đã từng đến nơi này chưa? Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc, ngươi biết cách mở bức tường không gian này. Ngươi còn biết ở đây có ban đêm nữa. Trần Nặc truy hỏi, vậy, ngươi đã từng đến đây, đúng không? Dù ngươi có tin hay không, đây thực sự là lần đầu tiên ta đến nơi này. Kamisa Okiro lắc đầu phủ nhận. Trần Nặc cau mày. Bản năng mách bảo hắn rằng bạch tuộc quái vật dường như không nói dối. Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật một cách nghiêm túc, vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Có cần đánh thức phân thân mẫu thể không? Hay là... Bạch tuộc quái vật thản nhiên nói, trước tiên, chúng ta sẽ ở lại đây một đêm. Hửm. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Câu nói này đáng để suy ngẫm. Bạch tuộc quái vật nói ở lại một đêm. Hắn ta không nói ở lại một đêm hoặc chỉ ở lại một đêm. Mà là trước tiên ở lại một đêm. Có vẻ như ý của hắn ta là ở lại trước, còn sau đó thì tùy tình hình. Nhưng tên này đã quyết tâm không chịu giải đáp câu đố trực tiếp, Trần Nặc biết hỏi cũng vô ích. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đổi chủ đề. Sau khi chúng ta đến bờ hồ, ngươi đã đứng rất lâu ở đó, cứ nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Ngươi đang nhìn gì vậy? Hay là với tư cách là một hạt giống, ngươi cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy người mẹ đã tạo ra mình, nên ngươi có cảm xúc gì ở đó? Bạch tuộc quái vật nghe vậy thì cười. Ngươi lại mắc lỗi suy đoán ta bằng tình cảm của con người rồi, thưa Trần Nặc tiên sinh. Ngươi quên rồi, Ta không phải nhân loại các ngươi, cho nên những thứ tình cảm của nhân loại các ngươi, dù là cảm động hay cảm khái, ta đều không có. Thậm chí, ngươi còn thô bạo đơn giản, ví von hạt giống và sự quan tâm của mẫu thể như đứa bé và mẹ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thực ra cũng không phải như vậy. Nó là mẫu thể nhưng không phải là mẹ. Trên thực tế, sinh vật chúng ta căn bản không có cái gọi là mẹ. Tất cả những tình cảm mà nhân loại các ngươi gửi gắm vào vai trò người mẹ, ở phía ta đều không tồn tại. Bạch tuộc quái vật dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau mới từ từ nói tiếp, nếu nhất định phải dùng một mối quan hệ để nói, thì giữa hạt giống và mẫu thể chúng ta, giống như một cá thể sinh mệnh và người tạo ra nó hơn. Trần Nặc cười nói, vậy ngươi định giết người tạo ra ngươi sao? Bạch tuộc quái vật nhếch miệng, người tạo ra không thể bị giết. Ít nhất không thể bị sinh mệnh do chính mình tạo ra giết chết. Nếu một sinh mệnh được tạo ra có thể giết chết người tạo ra mình, thì điều đó chứng tỏ, thứ bị giết chết kia căn bản không phải là người tạo ra chúng ta. Bạch tuộc quái vật nói xong, nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, rồi từ từ nói, thực ra Trần Nặc tiên sinh có khả năng là, ngay từ đầu ngươi đã nghĩ sai rồi. Ngay từ đầu đã nghĩ sai. Trần Nặc nghe vậy thì sửng sốt, nhưng bạch tuộc quái vật đã đứng dậy. Ngươi đi đâu? Ăn tối xong rồi, đi dạo quanh đây, tản bộ một chút. Nhìn bạch tuộc quái vật đứng dậy rời đi, dường như đi về phía khu rừng. Trần Nặc hừ một tiếng. Tên này dường như còn đọc không ít sách triết học của nhân loại. Chết tiệt. Tinh thần lực của người có năng lực đều mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Cho nên dù là qua đêm, thực ra mọi người cũng không cần ngủ một hai ngày không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Người có năng lực càng mạnh thì càng không cần thông qua cách ngủ này, để phục hồi tinh thần. Buổi tối, đội ngũ chỉ tượng trưng phân chia 3 ca canh gác. Thực ra những người khác cũng không ngủ. Nhưng mà, Trần Nặc lại cảm thấy rõ ràng, cả khu rừng, dường như sau khi trời tối, đã rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Sự yên tĩnh này khiến Trần Nặc cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là loại yên tĩnh bình yên và ôn hòa, mà là loại mang theo một sự lạnh lẽo và kỳ quái. Thỉnh thoảng có một chút gió nhẹ thổi qua, tiếng xào xạc trong rừng, dường như đều mang theo bầu không khí u ám. Ngồi đối diện đống lửa, lúc trước vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang trong trạng thái thiền định vu sư. Sau một cơn gió thổi qua, đột nhiên mở mắt. Sắc mặt vu sư có chút khó coi, hắn ta trầm giọng nói, Trần Nặc, ngươi có cảm thấy không? Trần Nặc không nói gì, nhìn vu sư. Vu sư lắc đầu, không ổn, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang dao động. Ban ngày thứ đó làm nhiễu loạn tinh thần của ta, ảnh hưởng đến cảm xúc của ta, đang từng chút một tăng lên. Hơn nữa ta cảm thấy ở đây có một tinh thần lực vô sứ không có ở đây, không thể nắm bắt rõ ràng nhưng mơ hồ có thể cảm thấy, bao trùm ở đây. Dường như đang âm thầm theo dõi chúng ta. Vu sư nhíu chặt mày, ta luôn cảm thấy sự theo dõi này, mang theo ác ý. Trần Nặc cũng nghiêm túc, hắn quay đầu nhìn Lộc Tế Tế bên cạnh. Lộc Tế Tế cũng cau mày, bàn tay vốn vẫn luôn nắm chặt với Trần Nặc đang siết chặt lại. Trần Nặc nhỏ giọng nói, đau đầu à? Lộc Tế Tế nheo mắt, đúng vậy, có một cảm giác bực bội. Nói xong, nữ hoàng nhìn sang một đống lửa khác không xa bên cạnh. Những người có năng lực bình thường, hầu hết đều không ngủ, mà đang tụ tập quanh đống lửa nói chuyện gì đó. Thậm chí còn nói rất sôi nổi. Trần Nặc nghe lỏm được một chút, mọi người đang nói về những gì đã gặp phải vào ban ngày hôm nay, chẳng hạn như hang động, hang ngầm, thế giới ngầm và con rắn lớn đó. Sau đó, họ đoán xem nơi kỳ lạ này sẽ còn xuất hiện bao nhiêu loài động vật kỳ lạ nữa. Nói rất sôi nổi. Lộc Tế Tế cau mày. Ta dường như cảm thấy, luôn cảm thấy đám người này thật ồn ào, thật phiền phức, thật muốn qua đó đánh cho bọn họ một trận, bắt bọn họ im miệng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát dùng ngón tay ngưng tụ ra hai luồng niệm lực nhỏ, trùm lên tai Lộc Tế Tế. Đừng nghe nữa, tập trung tinh thần, nếu cảm xúc dao động mạnh, hãy nghĩ đến nhà chúng ta, nghĩ đến con gái, nghĩ đến tiểu nãi đường. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, dường như cũng tập trung tinh thần chìm vào thiền định, thu liễm cảm xúc của mình. Nhưng mà chỉ một lát sau, chuyện ngoài ý muốn cuối cùng cũng xảy ra. Vu sư ngồi trên mặt đất đột nhiên bay lên không trung lao ra ngoài. Ngay sau đó, thấy vu sư vung tay, một luồng niệm lực cắt đập ra ngoài. Bên ngoài đống lửa, vốn là nơi đặt con rắn lớn kia. Xoẹt một tiếng. Một bóng đen giữa không trung bị niệm lực cắt đập trực tiếp chém đôi. Khi rơi xuống đất, Trần Nặc mới nhìn rõ. Đó là một sinh vật hình thoi, miệng dài và hẹp, bốn chân ngắn. Giống như một loài bò sát rắn mọc ra bốn chân nhưng không mảnh mai như rắn. Giống thằn lằn hoặc cá sấu hơn. Nhưng thứ này, khi cơ thể nó mở ra, hai bên có thể mở rộng ra một lớp màng thịt giống như màng chân vịt, có thể lướt giữa không trung. Thân hình dài và hẹp có thể giảm sức cản của không khí, khiến nó lướt rất nhanh. Nhìn theo hướng đó, Trần Nặc đã xác định được. Thứ này, là thứ nhắm vào con rắn lớn kia. Động tĩnh này khiến đám người bên đống lửa đều kinh động, mấy dị năng giả phản ứng nhanh đã nhảy dựng lên. Cầm trong tay vũ khí như dao chặt đứng dậy, Lúc này, có người kinh hãi kêu lên, mau nhìn mặt đất. Bên rìa khu rừng, trên mặt đất, không biết từ lúc nào, một số dây leo dài và mảnh, đã uốn éo như rắn, từ từ vươn ra khỏi rìa khu rừng. Mượn bóng đêm che chở, chúng lặng lẽ, từng chút một tiến về phía trại. Mà mục tiêu chúng tiến đến, rất rõ ràng. Vẫn là con rắn lớn kia. Xoẹt một cái, một dây leo từ mặt đất bắn lên, lao thẳng về phía dị năng giả đó. Kẻ dị năng kia phản ứng cũng rất nhanh, phản tay chém một nhát, dây leo bị chém đứt, phần đứt rơi xuống đất, vẫn tự mình vặn vẹo mấy cái, chất lỏng màu đỏ xanh chảy ra. Ngay sau đó, những dây leo trên mặt đất đều động đậy, ao ao từ dưới đất bắn ra, lao về phía đám đông và con rắn lớn. Ầm một tiếng, có dị năng giả đã ném ra một quả cầu lửa, sau đó còn có người luyện thể thuật, vung đao chém giết, càng có dị năng giả sử dụng dị năng biến đổi cơ thể, hai tay vung vẩy, cánh tay biến thành lưỡi dao trạng thái kim loại, vung hai lưỡi dao, chém về phía dây leo. Trong lúc nhất thời, những dị năng giả trong doanh trại đều ra tay, mép rừng, vốn là 110 dây leo lặng lẽ tiến gần trên mặt đất, cùng nhau phát động tấn công bất ngờ, theo từng tiếng gầm rú và tiếng kêu kinh hãi, trên mặt đất lần lượt rơi xuống nhiều dây leo bị chặt đứt. Chất lỏng màu đỏ xanh nhuộm trên mặt đất, thấm vào đất, mẹ kiếp, Trần Nặc đứng dậy, không nhịn được cười mắng một câu, quả nhiên, nếu không có gì bất ngờ thì chính là sẽ có bất ngờ. Đêm thế này, hoàn cảnh thế này, bầu không khí thế này, xảy ra chuyện tập kích, quả thực là kịch bản chuẩn mực. Trần Nặc không vội tiến lên, mà đứng sau đám đông, tập trung tinh thần nhìn về phía trong rừng. Lúc này, những người có năng lực trong đội vẫn chưa gặp nguy hiểm gì, mặc dù sự việc xảy ra đột ngột nhưng cũng có thể ứng phó được, Trần Nặc và những người khác không vội ra tay. Ngược lại, khu rừng đen kịt một mảng kia, lại khiến Trần Nặc có một cảm giác không ổn. Cẩn thận, có thứ gì đó trong rừng đang tiến lại gần. Vu sư đã phóng thích xúc tu tinh thần lực ở các hướng khác nhau để cảm ứng, lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, Trần Nặc tinh thần chấn động, Lộc Tế Tế bên cạnh buông tay Trần Nặc, hai tay vụt một cái, biến hóa ra hai roi điện. Cơ thể nữ hoàng đã nhẹ nhàng lơ lửng, cách mặt đất 5 mét, lạnh lùng nhìn về phía rừng. Vu sư cũng bay lên giữa không trung, ngón tay chỉ, một hơi chỉ ra hàng chục sợi niệm lực, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái kén niệm lực khổng lồ, trước tiên đem mình bọc vào bên trong. Vù, cuối cùng, sau khoảng nửa phút kể từ khi vu sư cảnh báo, khi những dây leo trên mặt đất gần như đã bị những người có năng lực chặt sạch, mọi người còn chưa kịp thở phào thì một luồng gió mạnh từ trong rừng ập đến. Tiếp theo là tiếng vo ve sột soạt không dứt, trong rừng dường như có thứ gì đó. Không, phải nói là, dường như có một đàn lớn thứ gì đó đang kéo đến đây. Rõ ràng là một loài sinh vật biết bay, tiếng vo ve sột soạt đó, như thể có tiếng cánh đập và luồng gió. Còn nhìn từ xa trong rừng, mơ hồ thấy một đám đông đúc, đang di chuyển với tốc độ cao, nhanh chóng tiến đến. Trần Nặc nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ những thứ này. Đó là một đàn sinh vật biết bay kỳ lạ. Cơ thể có lớp da sừng hóa giống như loài bò sát. Màu xám nâu, toàn thân không có lông, có đôi chân sau khá khỏe giống như động vật có vú nhưng các ngón chân lại cong như, móc giống như loài chim, trông rất sắc nhọn. Tứ chi thon dài nhưng lại có đôi cánh khổng lồ, trên đôi cánh còn có thứ giống như xương. Còn cái đầu thì gần giống hình tam giác. Nhìn thế nào cũng thấy. Thứ này giống như, thằn lằn mọc cánh. Không đúng. Cái quái gì thế này, là rồng sao? Rồng phương Tây à? Trần Nặc vô thức thốt lên. Những thứ này thực sự có ngoại hình rất giống với những con rồng. Trong thần thoại phương Tây trong các tác phẩm điện ảnh giả tưởng, chỉ là, kích thước của mỗi cá thể đều khá nhỏ, chỉ bằng những loài chim lớn. Nhìn chung, không ít cá thể có kích thước chỉ bằng một con gà trống khỏe mạnh. Nhưng, không thể không kể đến số lượng đông đảo. Nhìn đàn lớn đang ập đến, liếc mắt nhìn qua, e là không dưới 100 con. Đầu các chi trước dài có những móng vuốt sắc nhọn, trên cái đầu hình tam giác, miệng há ra, để lộ hàm răng nanh nhọn. Những thứ này vừa bay đến, vừa phát ra tiếng hú như tiếng còi. Quái vật, cẩn thận, rất nhiều quái vật, là thứ biết bay. Trong đám người có năng lực có người hét lớn, đã có người có năng lực rút những thanh gỗ đang cháy từ đống lửa ra, cầm trên tay và giơ lên, dùng như đuốc. Có người còn lấy ra những chiếc đèn pin còn chút điện, khi ánh sáng sáng lên, cộng thêm đám quái vật kia lại gần, khi nhìn rõ hình dạng của những thứ này, hầu hết mọi người đều không nhịn được mà hít một hơi. Đặc biệt là những người có năng lực trong đội, hầu hết đều là người da trắng phương Tây. Đối với những kẻ này, khi nhìn thấy thứ rồng này, sự chấn động trong lòng còn mạnh mẽ hơn cả Trần Nặc người phương Đông. Đừng có mà ngạc nhiên nữa. Chuẩn bị chiến đấu đi. Trần Nặc lập tức nói lớn, vu sư. Khiên niệm lực chắn ở phía trước đội, vu sư liếc nhìn Trần Nặc, không nói gì nhưng cũng làm theo. Vung tay một cái, tinh thần lực, sau khi biến dạng thì tạo thành một tấm khiên niệm lực rộng khoảng 10 mấy mét, chắn ở phía trước đội. Gần như ngay khi khiên niệm lực của vu sư được bố trí xong, ầm một tiếng. Đám rồng bay tới từ phía trước, đã đâm thẳng vào khiên niệm lực. Sắc mặt Vu sư lập tức thay đổi. Hắn ta cảm thấy những con rồng có kích thước không lớn này, nhưng lực va chạm lại không hề nhỏ. May mà hắn đã kịp thời bổ sung sức mạnh, nếu không thì tấm khiên niệm lực bố trí tùy tiện kia, e là đã vỡ vụn ngay từ lúc va chạm đầu tiên. Trần Nặc đã xông ra phía sau đội, chỉ huy lớn tiếng, tất cả kết thành đội. Người có thể thuật đứng hai bên, ưu tiên tấn công những con quái vật vượt qua khiên niệm lực. Nói xong, Trần Nặc đã lao vút ra ngoài, hắn bay lên cao tới mười mấy mét, vượt qua khiên niệm lực của Vu sư, rồi dừng lại ở rìa khu rừng. Khi hạ cánh, Trần Nặc dùng sức đạp chân, trực tiếp dẫm một con rồng nhỏ đâm vào khiên niệm lực, ngã lăn ra đất, dưới chân. Con quái vật đó vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Trần Nặc dẫm một chân lên cổ. Nhưng dù vậy, cơ thể của nó vẫn rất cứng rắn, Trần Nặc nặng như vậy, từ trên trời rơi xuống, dẫm lên cổ, mà cổ của nó lại không bị gãy. Ngược lại còn cố gắng ngẩng đầu, gầm lên với Trần Nặc mơ hồ cảm thấy trong miệng đối phương, dường như có một loại sức mạnh nào đó đang nhanh chóng ngưng tụ. Cái quái gì thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc giơ tay tát vào đầu con quái vật, con rồng bay lập tức ngậm miệng lại, sau đó Trần Nặc cúi xuống túm lấy cổ nó, hai tay dùng sức bẻ một cái, rắc một tiếng, mới bẻ gãy cổ con quái vật. Lúc này, một tia chớp vụt qua bên cạnh, Trần Nặc quay đầu lại, thấy sau lưng có hai con rồng bay đang chuẩn bị cắn mình, bị đánh rơi xuống đất, toàn thân cháy đen còn bốc khói đen. Lộc Tế Tế đã đứng bên cạnh Trần Nặc, tay cầm roi điện giật một cái. Roi bắn thẳng ra ngoài, lập tức đánh rơi một con rồng bay lao tới. Bầy rồng bay đợt đầu đâm vào lá chắn niệm lực, mấy con ở phía trước bị đâm ngã xuống đất, lập tức lật người nhảy lên, bay lên không trung trở lại. Chỉ có con rồng bay dưới chân Trần Nặc là xui xẻo, bị Trần Nặc dẫm một chân. Những con rồng bay còn lại ở phía sau thì khôn ngoan tránh lá chắn niệm lực, đã nhanh chóng tách ra hai bên, rồi từ hai bên bắt đầu tấn công đám người. Ánh lửa và tiếng gió trong đội không ngừng, những người có năng lực lần lượt kích hoạt năng lực của mình để chống trả. Nhưng những thứ này khó đối phó hơn nhiều so với những dây leo kia. Hơn nữa, cơ thể chúng còn cứng cáp hơn. Một số người có năng lực phản công vào cơ thể chúng, nhưng thường không gây ra thương tích chí mạng. Ngược lại, chúng vỗ cánh bay lên, tăng độ cao. Rồi, một điều kinh ngạc đã xảy ra. Những thứ này, sau khi tăng độ cao, dường như chỉ trong vài hơi thở, vết thương trên người chúng đã lành lại ngay lập tức. Sau đó lao xuống, tiếp tục tham gia vào đội tấn công. Trần Nặc không nhịn được cười, mẹ kiếp, còn tự hồi máu nữa à? Hắn lấy một tay che mắt, tay kia nhanh chóng phóng ra các xúc tu cắt niệm lực. Theo tay hắn, xúc tu cắt niệm lực vô hình điên cuồng vung vẩy. Trên mặt đất bên cạnh hắn lại có ba con rồng bay nhỏ bị đánh rơi. Trần Nặc ra tay rất tàn nhẫn. Những con quái vật nhỏ bị xúc tu cắt niệm lực của hắn quét xuống, cơ bản là bị cắt trực tiếp, các chi bị đứt lìa nằm rải rác trên mặt đất. Lộc Tế Tế đã bay lên giữa không trung, những tia điện bao quanh cơ thể cô, tạo thành một lưới điện dày đặc. Những con rồng nhỏ đâm vào lưới điện đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó cố gắng bỏ chạy nhưng chúng sẽ bị roi điện quét trực tiếp xuống, bị điện giật cháy đen và nằm bất động trên mặt đất. Thái Dương Chi Tử gầm lên, từng luồng khí lửa dữ dội phóng ra, giống như bắn ra những con rắn lửa khổng lồ, cả người hắn ta như một khẩu súng phun lửa hình người. Nolan thì ở bên cạnh nhặt những con sót lại, duy trì đội hình của những người có năng lực. Nếu có con quái vật nào lọt lưới muốn lao vào đội hình, Nolan sẽ ra tay giải quyết. Ngược lại, trong số tất cả mọi người, Vu sư là người bị tấn công ít nhất. Nhưng những xúc tu tinh thần của Vu sư bay khắp nơi, cộng với lớp phòng thủ của mũi nhọn niệm lực, trông hắn ta rất thoải mái. Hơn 100 con rồng nhỏ, chỉ trong vài phút, đã có một nửa bị giết chết nằm trên mặt đất, chủ yếu là do trưởng khống giả. Trong khi đó, nhiều con khác phát ra tiếng gầm sợ hãi, bay lên cao hơn. Lúc này, thấy một vài con quái vật há miệng, hướng về phía đám đông dưới mặt đất. Một loại năng lượng nào đó trong miệng chúng nhanh chóng ngưng tụ lại. Trần Nặc trong lòng khẽ động, Vu sư... Vu sư lập tức lại ném ra một lá chắn niệm lực. Ùng, một luồng sức mạnh vô hình từ miệng của một vài con quái vật phun ra, đập vào lá chắn niệm lực. Vu sư có linh cảm, sắc mặt lập tức thay đổi, tinh thần phong bạo. Vu sư hét lớn, những con quái vật này có thể tấn công tinh thần. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, mọi người đừng nương tay nữa, tăng tốc độ tiêu diệt chúng, tránh thương vong. Trần Nặc vặn người nhảy cao lên giữa không trung, hắn thậm chí còn bay thẳng vào bầy quái vật. Dựa vào bóc vô địch, cộng với việc bố trí lưỡi cắt niệm lực, xoay người khắp nơi, lại hạ gục thêm vài con. Đôi mắt của Lộc Tế Tế đã xuất hiện những tia điện ẩn hiện, khuôn mặt của nữ hoàng bắt đầu tràn ngập vẻ giận dữ ngày càng dữ dội. Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười lạnh lùng. Những tia điện lách tách ngày càng mạnh mẽ, ngay cả Vu sư cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nữ hoàng. Kiềm chế một chút. Không được ra tay quá mạnh, nếu không đánh sập mái vòm, nơi này sẽ sụp đổ. Nhưng Lộc Tế Tế như thể không nghe thấy gì, những tia điện trên người cô ngày càng sáng, ánh sáng màu xanh lam gần như biến mái tóc dài của cô thành màu xanh băng. Ngay sau đó, Lộc Tế Tế đã như một ngôi sao băng lao vút lên không trung. Vô số tia sét tạo thành một điện trường dày đặc, sau đó dưới dòng điện, hàng chục con rồng bay trên không trung bị dòng điện xuyên qua cơ thể, sau đó bị khống chế không thể nhúc nhích. Lộc Tế Tế đã giơ roi sét trong tay lên, sau đó quất mạnh ra. Chết tiệt! Ầm ầm! Một tia sét khổng lồ, chảy tràn năng lượng như huyết tương. Bất cứ nơi nào đi qua, những con rồng quái vật bị chạm vào đều nổ tung trực tiếp. Ánh điện đi đến đâu, đàn rồng bay từng đàn ban đầu, trực tiếp trống không mất 4/3. Điều đáng sợ hơn là tia sét khổng lồ, mang theo sức mạnh khiến người ta kinh sợ, không hề suy yếu, thực sự hướng về phía mái vòm trên đầu mọi người mà đi. Ngay khi ánh điện gần như đã chạm tới mái vòm, một số tảng đá lồi lõm đã vỡ vụn ngay lập tức, vô số mảnh vỡ nhỏ rơi xuống từ trên cao. Lúc này, Vu sư muốn mắng cũng không kịp, chỉ có thể điên cuồng nhìn xung quanh, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, nếu nơi này sụp đổ, mình sẽ chạy trốn theo hướng nào. Cũng may, khi dòng điện gần như đánh trúng mái vòm, một bóng người đã nhanh chóng lao tới chắn trước mặt. Trần Nặc dang rộng hai cánh tay, toàn bộ tinh thần lực bùng nổ tạo thành một trường khí giống như khiên niệm lực. Dòng điện khổng lồ đó đánh trúng cơ thể hắn. Trần Nặc chỉ cảm thấy người mình chấn động, may mà bắp vô địch quả thực đủ mạnh, ngay cả khi Lộc Tế Tế ra tay ở mức độ này, cũng không làm hắn bị thương. Nhưng dòng điện cuồng bạo mãnh liệt đó đánh vào người Trần Nặc cũng không xuyên thủng được, mà như thể đánh vào một vật cách điện không thể phá hủy. Tia điện đột nhiên bị Trần Nặc chặn lại, sau đó vô số dòng điện trong nháy mắt va chạm vào cơ thể Trần Nặc, nhưng lại bị cơ thể Trần Nặc chặn lại. Chỉ có một số ít sóng dư chấn động một phần mái vòm xung quanh, làm vỡ một lượng nhỏ đá và một số mảnh vỡ rơi xuống từ trên cao. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, sau khi chịu đựng một đòn sét đánh, hắn đã nhanh chóng lao về phía Lộc Tế Tế. Nhìn thấy cơ thể Lộc Tế Tế run rẩy, hắn không nói một lời, dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy Lộc Tế Tế. Được rồi, được rồi, được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, đã qua rồi, đã đánh xong rồi. Tia điện trong mắt Lộc Tế Tế dần dần biến mất, sau đó ý thức cũng dần dần hồi phục. Trần Nặc thì thầm bên tai cô, là ta, là ta, là ta. Phù. Lộc Tế Tế thở dài, cao mày thì thầm, ông xã à. Ta thấy đầu đau quá. Trần Nặc nghe ra, giọng nói của Lộc Tế Tế lại mang theo một chút đau đớn và yếu ớt. Ngay lúc này, có người trong đội kêu lên kinh hãi. Rắn. Rắn lớn. Rắn lớn. Trần Nặc quay đầu nhìn lại, sắc mặt thay đổi, không nhịn được chửi thề, chết tiệt. Bởi vì bên cạnh trại không xa, con rắn ban đầu bị lưới trùm chặt. Hơn nữa, rõ ràng đã bị Vu sư là trưởng khống giả tinh thần lực hàng đầu, dùng tinh thần lực phong tỏa ý thức của con rắn lớn. Nó đã động đậy. Không biết con rắn lớn tỉnh dậy từ lúc nào. Nhưng khi nó hành động, chỉ trong chớp mắt, những sợi dây thừng đan thành lưới trên người nó đã bị xé toạc. Con rắn lớn đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, theo thân rắn thẳng đứng, càng ngày càng cao. Sau đó, đột nhiên lao xuống, há miệng cắn mạnh xuống, nhắm vào đám đông. Phản ứng của Nolan rất kịp thời. Hắn trực tiếp tung ra một nhát cắt không gian. Nhưng con rắn lớn lao tới, thân hình nó uốn éo, tạo thành một góc kỳ lạ, khiến cơ thể tạo thành hình chữ U kỳ lạ, tránh được kỹ năng cắt không gian. Ngay sau đó, con rắn lớn đâm sầm vào lá chắn niệm lực trước mặt đám đông. Chỉ trong chớp mắt, lá chắn niệm lực đã vỡ tan. Trần Nặc quay đầu hét lên Vu sư, nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Vu sư không biết từ lúc nào đã nằm trên mặt đất, hai tay đau đớn ôm chặt đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Trần Nặc lòng trùng xuống, buông Lộc Tế Tế ra, lao về phía đám đông. Hắn hét lớn, tản ra. Tất cả tản ra, con rắn lớn chỉ dùng một đòn đã phá vỡ được lá chắn niệm lực của Vu sư, và không biết vì nguyên lý sức mạnh nào, không những phá vỡ được phong tỏa tinh thần của Vu sư, mà còn khiến Vu sư như bị phản phệ, đã gục xuống đất. Trần Nặc vừa lao tới, vừa nhanh chóng tung ra vài xúc tu tinh thần lực, cố gắng ngăn cản con rắn lớn. Còn Nolan, sau khi đánh một đòn không trúng thì cũng lao tới, thân hình bay lơ lửng trên không, áp sát cơ thể con rắn lớn, rồi một nhát cắt không gian, thấy cơ thể con rắn lớn bị cắt đứt, nhưng không nhiều. Như thể một sức mạnh cường hãn nào đó đã hóa giải sức mạnh cắt không gian của Nolan. Con rắn lớn tuy bị thương nhưng sau khi da thịt bị rách, vết thương không sâu lắm. Ngược lại, cơ thể khổng lồ của nó uốn éo, đầu ngoắt sang một bên, thấy Nolan bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào rừng cây, đập vỡ một cây đại thụ. Trần Nặc đã lao tới nhưng cảm thấy dưới sự trói buộc của xúc tu tinh thần lực, con rắn lớn chỉ dãy dụa một chút đã khiến xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc đứt lìa. Ngay sau đó, con rắn lớn lại há miệng cắn xuống. Lần này, không còn may mắn nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Một bóng người bị con rắn lớn há miệng cắn lấy. Sau đó những chiếc răng nanh ngược trong miệng rắn đâm thẳng vào cơ thể người đó. Máu bắn tung tóe. Trần Nặc nhìn rõ, người bị nuốt chính là một dị năng thể thuật mở đường trong đội ban ngày. Tất cả tản ra. Trần Nặc chủ động tiến lên. Nhưng con rắn lớn này dường như có chỉ số thông minh không thấp, thấy Trần Nặc xông tới, nó đột nhiên ngoảnh đầu, đổi hướng, nhanh chóng vòng qua Trần Nặc, như thể nó có thể phân biệt được sức mạnh của những con mồi trước mắt. Mục tiêu mà Trần Nặc có thể dùng tinh thần lực để trói buộc, nó lại khéo léo tránh thoát. Nó đã nhắm vào một mục tiêu con người khác, sau đó thò đầu ra cắn lại. Gomez, cứu ta. Thật không may, mục tiêu bị nhắm, đến lần này lại là nữ năng lực giả vẫn luôn đi cùng Thái Dương Chi Tử. Thấy nụ hôn của con rắn lớn sắp ập xuống, người phụ nữ phát ra một tiếng hét tuyệt vọng. Lúc này, ngay cả Trần Nặc cũng không kịp cứu, Trần Nặc vừa quay người lại, thì thấy một bóng người mang theo ngọn lửa lao tới như sao băng. Dầm một tiếng, người phụ nữ trên mặt đất bị hất văng ra ngoài, còn con rắn lớn thì cắn một phát vào bóng người toàn thân bốc lửa đó. Trần Nặc đều ngây người, bởi vì bóng người này chính là Thái Dương Chi Tử. Chết tiệt, Thái Dương Chi Tử lại có tình có nghĩa như vậy. Thấy lão già bị con rắn lớn cắn một phát, nhưng vì thể chất cường hãn của trưởng khống giả, hàm răng sắc nhọn của con rắn đã bị Thái Dương Chi Tử dùng hai tay nắm chặt, sau đó đứng trong miệng con rắn điên cuồng dùng sức chống cự. Trần Nặc đã thuận tay nhặt một khúc gỗ dài khoảng 1 mét từ đống lửa trên mặt đất, khúc gỗ này mới ném vào đốt không lâu, vẫn còn cháy. Nhưng Trần Nặc có trạng thái vô địch nên không quan tâm đến vấn đề lửa, cầm trên tay, cơ thể bay lên, trực tiếp đâm vào đầu con rắn, không nói hai lời, dùng một cây gậy lửa đâm vào mắt con rắn. Con rắn nhắm mắt lại, cây gậy lửa trong tay Trần Nặc trực tiếp vỡ vụn, không hề làm tổn thương đến mắt con rắn. Trần Nặc đã vươn tay nắm chặt miệng con rắn, bên trong Thái Dương Chi Tử vẫn đang nghiến răng cố sức. Trần Nặc tiến lại nắm lấy một chiếc răng nanh khác của con rắn, dùng sức, Thái Dương Chi Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Lão già, nướng chín nó đi. Trần Nặc hét lớn. Thái Dương Chi Tử vốn định quay đầu bỏ chạy, nghe Trần Nặc nói vậy, lập tức tỉnh ngộ. Sau khi giải phóng một tay, hắn gào lên một tiếng về phía cổ con rắn lớn. Một luồng khí lửa nóng như lưỡi lửa phun vào, cuối cùng con rắn lớn không chịu được nữa, điên cuồng lắc đầu, há to miệng. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử mượn lực bay ra ngoài. Sau đó dừng lại ở xa trên mặt đất nhưng khi hạ cánh, Trần Nặc rất khéo léo dừng lại ở sau lưng Thái Dương Chi Tử. Lão già bị đè xuống, suýt nữa thì trợn mắt, sau đó tát một cái hất Trần Nặc ngã lăn, lồm cồm bò dậy. Chết tiệt, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Trần Nặc nhanh chóng nói, mẹ kiếp ngươi rốt cuộc là đang mắng ta hay cảm ơn ta, ngươi cứu mạng ta, sau đó suýt nữa đè chết ta. Trần Nặc thở phào, nhìn trái nhìn phải, vợ ngươi không chết nhưng vừa rồi bị đập bay sang bên kia. Có thể gãy hai cái xương. Thái Dương Chi Tử lắc đầu thở hổn hển. Hai người nói linh tinh trong miệng nhưng đó chỉ là thói quen, càng chiến đấu dữ dội, hai người càng cần chửi bới tùy tiện như vậy để giải tỏa áp lực. Hơn nữa, mặc dù miệng đang cười mắng, nhưng thực ra mắt của hai người không ngừng nhìn chằm chằm vào con rắn lớn kia. Con rắn lớn ăn một luồng khí lửa của Thái Dương Chi Tử, đặc biệt là phun thẳng từ miệng vào cổ họng. Lúc này, cơ thể con rắn lớn lăn điên cuồng trên mặt đất vài vòng. Sau đó, từ từ đứng thẳng dậy, cái đầu tam giác khổng lồ, miệng rắn há ra, thở hổn hển, phát ra tiếng xì xì. Hơn nữa, theo cơ thể dưới đầu của nó chuyển động gấp gáp. Phụt, một đoàn chất lỏng màu xanh nhạt từ trong miệng phun ra dữ dội. Chất lỏng màu xanh nhạt đó dừng lại trên mặt đất, rõ ràng có tính ăn mòn mạnh. Sau khi rơi xuống đất, đất trên mặt đất lập tức sôi lên như nước, bốc ra khói nồng nặc và đất cũng lăn lộn. Còn Trần Nặc mắt tinh, còn nhìn thấy trong chất lỏng màu xanh lục có lẫn một xác người tàn tạ. Đã bị ăn mòn đến mức gần như không còn hình dạng hoàn chỉnh. Lúc này đám đông cuối cùng cũng đã tản ra, không ít người đã chạy xa đến hàng trăm mét, có người còn chạy đến tận khu vực xa xôi của bờ hồ, thậm chí có người đã đứng dưới nước. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử đối mặt với con rắn lớn đang đứng thẳng trở lại. Trần Nặc thở dài, bây giờ ngươi tin lời ta nói vào ban ngày chưa? Thái Dương Chi Tử, lời gì? Con rắn lớn này rất mạnh, trưởng khống giả bình thường gặp phải nó đều không có cách nào. Nói thì nói, ngươi nhìn ta làm gì? Gọi là trưởng khống giả bình thường là sao? Trần Nặc không nói gì nữa, kéo Thái Dương Chi Tử lùi lại, lùi mãi đến bên cạnh Lộc Tế Tế. Sắc mặt Lộc Tế Tế càng lúc càng tái nhợt, dường như không đứng vững được nữa, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Trần Nặc giật mình, tiến lại nắm lấy tay Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ta đầu đau quá. Nói rồi, Lộc Tế Tế đột nhiên toàn thân run lên. Chưa kịp để Trần Nặc phản ứng lại, Lộc Tế Tế đột nhiên mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền. Trần Nặc giật mình. Trong ánh mắt của Lộc Tế Tế, còn đâu chút yếu đuối nào. Trong đôi mắt của cô, đầy lửa giận. Chết đi, đồ khốn nạn dám chơi đùa tình cảm của ta. Trần Nặc, hả? Không kịp phản ứng nữa rồi, Lộc Tế Tế đột nhiên túm lấy cổ Trần Nặc. Sau đó điện quang lóe lên, ầm một tiếng, Trần Nặc bị đánh bay ra ngoài. Người đang ở giữa không trung, Trần Nặc đột nhiên phản ứng lại. Nữ hoàng phát giận mất kiểm soát. Ý thức tinh thần cũng mất kiểm soát. cảm xúc tiêu cực bùng nổ rồi. Hơn nữa. Không có hơn nữa nữa. Trần Nặc đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Thái Dương Chi Tử trên mặt đất há hốc mồm, ngây người nhìn Trần Nặc bị nữ hoàng tinh không đấm bay thẳng ra ngoài. Sau đó, người đang ở giữa không trung vừa vặn dừng lại bên cạnh đầu con rắn lớn. Con rắn lớn thuận thế há miệng, ực một tiếng, nuốt chửng, xuống bụng. Chết tiệt, cái quái gì thế này, tiếp sức trên không à? Lão già tức điên lên mất thôi, nhìn lại Lộc Tế Tế, thân thể nữ hoàng tinh không thể kìm nén được mà run rẩy, biểu cảm trên mặt và trong ánh mắt, rõ ràng là cơn thịnh nộ đã bùng phát đến cực điểm. Cái đó, ta không hề đùa giỡn tình cảm của ngươi. Thái Dương Chi Tử vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đàn ông không trung thủy đều đáng chết. Nữ hoàng tinh không tung một cú đá, Thái Dương Chi Tử bị sét đánh trúng, dòng điện chạy khắp toàn thân, sau đó một luồng điện đánh mạnh vào người hắn, đập hắn vào trong rừng cây. Á, tiếng kêu thảm thiết của lão già vẫn còn mang theo âm cuối run rẩy. Khi dừng lại trên mặt đất, thân thể hắn run lên. Quần áo trên người Thái Dương Chi Tử gần như bị thiêu rụi, da cũng bị cháy đen. Hắn cố gắng vùng vẫy, vặn vẹo cơ thể, kêu răng rắc vài tiếng, những khúc xương gãy mới cuối cùng cũng được hắn nắn lại. Ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói. Ngươi nếu ngươi khỏe rồi, có thể tránh ra trước được không? Thái Dương Chi Tử sửng sốt, cái quái gì thế này, giọng nói này phát ra từ dưới cơ thể của hắn sao? Nhanh chóng tránh ra, hắn nhìn thấy dưới một đống tàn tích cây cối gãy đổ, Nô Lan đang cố gắng giơ một cánh tay ra, nỗ lực bò ra ngoài. Ngươi cơ thể bị thương, không thể tự lành sao? Thái Dương Chi Tử có chút kinh ngạc. Nô Lan miễn cưỡng đứng dậy, nhanh chóng điều khiển cơ thể tự lành vết thương, nghiến răng nói. Vốn đã tự lành rồi, ngươi rơi xuống, lại đập gãy mấy cái xương sườn của ta. Thái Dương Chi Tử, Nô Lan nhìn về phía xa xa bên ngoài khu rừng, hướng về phía hồ nước, ngươi cũng bị đánh bay vào đây sao? Cuộc chiến bên kia rất khó khăn sao? Thái Dương Chi Tử sắc mặt rất khó coi, nói ra ngươi có thể không tin. Ta bị nữ hoàng tinh không đá vào đây. Nô Lan, Thái Dương Chi Tử vẻ mặt sụp đổ, Trần Nặc chết rồi, nữ hoàng tinh không người phụ nữ đó điên rồi, Vu sư tên kia hình như đã phế rồi. Biểu cảm của Nô Lan lại một lần nữa thay đổi, Trần Nặc chết rồi sao? Hắn chết như thế nào? Bị bà xã đánh chết. Ta ở ngay tại hiện trường, nhìn rất rõ. Nô Lan, trong đôi mắt của Lộc Tế Tế có dòng điện chạy qua, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức vốn có. Cô từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm con rắn lớn phía trước, rồi vụt một cái, hai roi điện trực tiếp quất tới, quấn chặt lấy đầu con rắn. Con rắn ngẩng đầu lên như muốn há miệng nhưng Lộc Tế Tế đột nhiên nhảy lên. Người lóe lên giữa không trung, rồi dừng lại trên đỉnh đầu con rắn. Đầu ngón chân Lộc Tế Tế nhẹ nhàng nhưng khi dẫm lên đầu con rắn này lại như bị núi Thái Sơn đè lên, thân hình khổng lồ đột nhiên ầm một tiếng nằm bẹp xuống đất, đập đất tung tóe bùn đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn con rắn cố gắng lăn lộn nhưng Lộc Tế Tế cầm roi điện trong tay, dòng điện liên tục xuyên qua toàn thân con rắn này bị điện đen thui, dòng điện cuồn cuộn. Cơ thể dần cứng đờ, trông thấy rõ ràng là không thể cử động được nữa. Ngay lúc này, một luồng tinh thần lực vô hình phía sau ập đến Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế bị đập cho cả người loạn choạng về phía trước, rồi lao thẳng ra ngoài, người ở giữa không trung. Roi điện ở hai tay vươn ra, móc vào hai bên cây đại thụ. Khi cây đại thụ bị dòng điện xuyên qua và nổ tung, Lộc Tế Tế đã quay người lại giữa không trung. Cô ngoảnh đầu lại thì thấy trên mặt đất, Vu sư đã đứng dậy, toàn thân run rẩy không ngừng. Thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ hung dữ và lửa giận điên cuồng, gầm lên một tiếng với Lộc Tế Tế. Theo động tác vung tay của Vu sư, một cơn bão tinh thần lớn hơn ập đến. Lộc Tế Tế mặt lạnh nhưng lại xoay người nghênh đón, vù một tiếng, cơn bão tinh thần đó trực tiếp đánh trúng Lộc Tế Tế nhưng Lộc Tế Tế không hề sợ hãi, như thể cơn bão tinh thần có thể khiến người bình thường phát điên và sụp đổ không gây ra cho Lộc Tế Tế dù chỉ một chút ảnh hưởng. Roi điện trong tay Lộc Tế Tế hợp lại làm một, như biến thành một lưỡi kiếm điện. Từ giữa phá tan cơn bão tinh thần, rồi lao thẳng đến Vu sư. Vu sư đã nhanh chóng bùng phát từng lớp lá chắn niệm lực, đồng thời trong không khí ngưng tụ vô số ổ khóa niệm lực, đồng thời bắn về phía Lộc Tế Tế. Tia chớp của Lộc Tế Tế cứ thế xuyên thủng từng lớp lá chắn niệm lực của Vu sư, nhưng khi tia chớp gần chạm đến mũi Vu sư thì cuối cùng cũng dừng lại. Vô số sợi xích niệm lực đã quấn chặt lấy cơ thể Lộc Tế Tế, giống như vô số sợi dây xích trói chặt Lộc Tế Tế vào trong đó. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, đột nhiên đôi môi đỏ thắm của cô mở ra, trong miệng phát ra một tiếng hét chói tai. Âm thanh đó vô cùng chói tai, ngay lập tức, theo sự lan truyền của âm thanh, vô số sợi xích niệm lực lần lượt vỡ vụn. Lúc này, Vu sư đã nhanh chóng lùi lại rồi bay cao lên, phản công, trên không trung lại xuất hiện vô số sức mạnh cắt niệm lực, dày đặc tấn công về phía Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cười khẩy, nhanh chóng lao ra, đuổi theo Vu sư. Hai bóng người cứ thế ở giữa không trung, một người nhanh chóng né tránh, một người bám sát phía sau không buông. Vô số niệm lực cắt chém về phía Lộc Tế Tế từ khắp mọi hướng. Lộc Tế Tế vung tia chớp trong tay, trực tiếp đập tan từng luồng niệm lực. Nhưng những niệm lực cắt chém dày đặc như mưa, một số vẫn làm Lộc Tế Tế bị thương, trên cánh tay, vai của cô, nhiều chỗ bị cắt rách, quần áo xuất hiện từng vết rách, máu cũng chảy ra. Nhưng với sức mạnh của Lộc Tế Tế, những vết thương nhẹ này chỉ trong chốc lát đã liền lại. Vu sư bị đuổi theo rất thảm hại, thân hình liên tục ngoặt lại trên không trung nhưng Lộc Tế Tế, phía sau đã phá vỡ vô số niệm lực cắt chém, càng đuổi càng gần. Cuối cùng, Vu sư vừa mới thực hiện một cú ngoặt gần 90 độ, đột nhiên cơ thể dừng lại giữa không trung. Thế tấn công dừng lại. Nhìn lại vô số đôi chân, không biết từ lúc nào đã bị một tia chớp quấn chặt. Năng lượng của tia chớp trực tiếp làm nổ tung chân của Vu sư, máu me đầm đìa, một ống quần đã vỡ vụn trong nháy mắt, cháy rụi trong ánh điện, bắp chân bị nổ tung, máu bắn tung tóe. Vu sư đau đớn rên lên nhưng hít một hơi thật mạnh, dùng sức dãy khỏi sự quấn chặt của tia chớp, máu thịt trên bắp chân nhanh chóng lành lại nhưng lúc này, Lộc Tế Tế đã đuổi tới trước mặt, lưỡi dao chớp lóe trong tay đâm thẳng vào ngực Vu sư. Vu sư giận dữ gầm lên, hai lòng bàn tay chụm lại, kẹp chặt lưỡi dao chớp lóe trước ngực mình. Dòng điện trên lưỡi dao theo hai tay Vu sư chạy khắp toàn thân hắn ta trong nháy mắt. Quần áo trên người Vu sư lập tức nổ tung ở hơn 10 chỗ, trông vô cùng thảm hại. Còn cơ thể trần trụi của hắn ta, khắp người cũng có hơn 10 chỗ, chỉ thấy không ngừng nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, mưa máu bay khắp nơi, thậm chí nhiều chỗ đã nhìn thấy xương trắng xâm xâm bên dưới lớp máu thịt. Biểu cảm trên khuôn mặt Vu sư vô cùng đau đớn nhưng không hề sợ hãi, ngược lại vẻ điên cuồng càng ngày càng dữ dội. Lộc Tế Tế mỉm cười đầy sát khí và tàn nhẫn, lưỡi dao chớp lóe trong tay từng chút tiến về phía trước, gần như đã chạm vào ngực Vu sư. Vu sư há miệng, một cơn bão tinh thần một lần nữa đập vào mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế chỉ hơi nghiêng đầu, rồi lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt như mang theo một chút chế giễu nhàn nhạt. Cuối cùng, lưỡi dao chớp lóe dưới sự chống cự liều mạng của Vu sư vẫn đâm thủng ngực Vu sư. Vu sư đau đớn gào lên. Lúc này, đột nhiên một luồng sáng lóe lên từ phía sau. Lộc Tế Tế lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã dịch chuyển ngang hàng chục mét. Một luồng sáng màu xanh lá cây vụt qua. Lộc Tế Tế nhìn luồng sáng màu xanh lá cây tấn công mình trượt khỏi mục tiêu, dừng lại trên mặt đất nhưng lại là một đoàn chất nhờn có tính ăn mòn mạnh. Đất trên mặt đất lập tức bị thiêu cháy, bốc lên những làn khói đen khủng khiếp. Phía sau, con rắn lớn không biết từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, há to miệng, gào thét lao về phía Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cười lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị con rắn lao tới, há miệng cắn xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy Lộc Tế Tế thực sự đứng trong miệng con rắn, một tay nắm chặt răng nanh của con rắn. Con rắn điên cuồng dùng sức nhưng dù thế nào cũng không thể ngậm miệng lại. Miệng hắn không ngừng phun ra chất độc và chất nhầy ăn mòn một cách điên cuồng nhưng Lộc Tế Tế dường như không hề hay biết. Toàn thân cô phủ đầy kén điện, phần lớn chất nhầy đều bị kén điện đốt cháy ngay lập tức, chỉ có một số ít bắn vào người Lộc Tế Tế. Những chỗ quần áo cô bị rách, để lộ làn da trắng nõn, bị chất nhầy bắn vào, lập tức bị ăn mòn và bỏng rát, để lại những vết đen li ti. Chỉ trong vài hơi thở, những vết thương bỏng rát đó đã nhanh chóng lành lại. Sau đó, theo tiếng hét nhẹ của Lộc Tế Tế, rắc, chiếc răng rắn khổng lồ mà cô nắm trong tay, thực sự đã bị cô bẻ gãy. Lộc Tế Tế giơ ngược chiếc răng rắn, đâm mạnh vào miệng con rắn. Dưới sức mạnh to lớn, chiếc răng rắn gãy này gần như đã được cô đâm đến tận cùng. Còn trong miệng con rắn, lưỡi rắn của nó, nối với hàm dưới, đều bị chính chiếc răng rắn của nó đâm xuyên qua. Lộc Tế Tế đã bay ra khỏi miệng rắn, dừng lại giữa không trung, cười lạnh nhìn. Con rắn đã nằm trên mặt đất, cuộn tròn lại, mặc cho nó vùng vẫy, gào thét, há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy được chiếc răng đã đâm xuyên qua lưỡi và hàm dưới của mình ra. Cơn đau dữ dội khiến sức mạnh của con rắn ngày càng lớn. Thân hình vốn đã to lớn của nó, lăn qua lăn lại như vậy, lập tức lăn đến mép rừng, một số cây cối bị đập gãy. Trong rừng, Thái Dương Chi Tử nuốt nước bọt một cách khó khăn, chết tiệt. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Nô Lan mặt tái mét, không nói gì, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế. Sức mạnh mà con rắn lớn thể hiện đủ sức sánh ngang với một trưởng khống giả. Còn Vu sư càng là cao thủ hàng đầu trong số các trưởng khống giả, sức mạnh còn mạnh hơn nhiều so với các trưởng khống giả bình thường. Mà hai đối thủ cấp trưởng khống giả, Lộc Tế Tế một mình địch lại hai người, vậy mà, lại là kết quả như vậy sao? Hoàn toàn áp đảo, đánh cho tơi bời, con rắn lớn kia sắp bị đánh phế rồi. Còn Vu sư thì liên tục bị đánh, đã cố gắng hết sức để chống trả, nhưng vẫn không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Lộc Tế Tế. Không được, không thể để Vu sư chết được. Nô Lan tuy mặt mày tái nhợt nhưng vẫn nghiến răng nói một câu như vậy, Thái Dương Chi Tử chớp mắt, vậy phải làm sao? Ý ngươi là chúng ta hai người ra ngoài đối phó với nữ hoàng tinh không? Ta không phải là đối thủ của cô ta. Cho dù có thêm ngươi, chúng ta hai người cũng không đánh lại được người phụ nữ này. Ngươi không thấy Vu sư thảm hại đến mức nào sao? Nolan dùng sức vỗ Thái Dương Chi Tử một cái, nhanh chóng nói, ba chúng ta liên thủ còn có cơ hội áp chế nữ hoàng tinh không? Nếu Vu sư chết ngươi nghĩ chúng ta hai người có thể chống đỡ được bao lâu, trong tay người phụ nữ này? 3 phút, 5 phút, nơi này chạy cũng không có chỗ chạy. Người phụ nữ này rõ ràng là phát điên rồi. Chúng ta ở đây, một khi không có Vu sư làm bia đỡ đạn, vậy thì những người khác, đối mặt với Lộc Tế Tế chỉ có thể từng người một bị giết. Lúc này, một luồng niệm lực cắt khổng lồ đã bao phủ đỉnh đầu Lộc Tế Tế, sau đó ầm ầm rơi xuống. Lộc Tế Tế mở to mắt, nhanh chóng giơ lưỡi kiếm chớp nhoáng trong tay lên trên đỉnh đầu. Luồng niệm lực cắt sắc bén, dưới sự cản phá của lưỡi kiếm chớp nhoáng, từng chút một tiêu tan đi khí thế, nhưng cơ thể Lộc Tế Tế cũng nhanh chóng hạ xuống, sau khi dừng lại trên mặt đất bị cô dẫm nát thành từng mảnh, mà niệm lực cắt thế như núi đổ, khiến Lộc Tế Tế dường như cũng rất vất vả. Giơ cao lưỡi kiếm chớp nhoáng trong tay để chống đỡ, nhưng đầu gối của hai chân cuối cùng cũng từng chút một cong xuống. Xa xa, Vu sư thở hổn hển, điên cuồng thúc đẩy tinh thần lực của mình, hai tay điều khiển luồng niệm lực cắt đang áp chế Lộc Tế Tế ở đằng xa. Tinh thần lực khổng lồ gào thét lao đi, từng lớp tiếp tục tăng thêm khí thế hạ xuống. Lộc Tế Tế chống đỡ được đầy 5 giây, đột nhiên, hai tay cô tách ra, lưỡi kiếm chớp nhoáng ban đầu ngưng tụ lại, bị cô giao vào tay phải để tiếp tục chống đỡ ở trên. Còn tay trái thì chống ra, lòng bàn tay một lần nữa hóa thành một lưỡi kiếm ngưng tụ từ tia chớp. Theo tay trái cô vung tròn, lưỡi kiếm điện hung hăng chém ra. Xoẹt một tiếng, luồng niệm lực cắt trên đỉnh đầu bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tia điện khổng lồ vụt lên trời, đánh vỡ một mảng đá trên đỉnh vòm. Vô số mảnh đá rơi xuống, còn Vu sư ở đằng xa, người run lên, rồi quỳ phịch xuống đất, há miệng phun ra một bãi máu lớn. Nhìn lại Vu sư, máu chảy ra từ miệng, mũi, tai, mắt. Rõ ràng là đòn tấn công cắt niệm lực, mà hắn dồn hết sức lực tinh thần ra đã bị Lộc Tế Tế chém đứt, nên ý thức tinh thần của Vu sư cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Lộc Tế Tế đã dừng lại trên mặt đất, chậm rãi bước về phía Vu sư. Trên người cô cũng bị thương nhiều chỗ, nhưng khi cô từng bước tiến về phía Vu sư, những vết thương trên người cô liền nhanh chóng lành lại. Lộc Tế Tế đứng trước mặt Vu sư, như thể đang cúi đầu nhìn Vu sư đang quỳ dưới đất đau đớn. Cô dường như quan sát vài giây, rồi Lộc Tế Tế từ từ quay người, đi vòng qua Vu sư, cứ thế đi vòng ra sau lưng Vu sư. Lộc Tế Tế đưa một tay ra, nắm lấy tóc Vu sư, nhấc đầu hắn lên. Vu sư theo đà bị kéo lên, ngẩng đầu, ưỡn thẳng cổ. Tay kia của Lộc Tế Tế từ từ vòng ra trước mặt Vu sư, trong tay hiện ra một lưỡi dao chớp nhoáng. Rồi cứ thế kề lên cổ Vu sư. Tư thế này là cắt cổ. Một luồng khí hỏa từ phía sau Lộc Tế Tế ập đến. Còn Lộc Tế Tế như đang trong trạng thái điên cuồng, không có ý thức phòng bị gì, bị luồng khí hỏa đánh trúng sau lưng, nữ hoàng loạn choạng về phía trước, miệng phun ra một bãi máu. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vu sư. Sức mạnh không gian của Nolan, hắn ta dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh Vu sư, dùng sức kéo Vu sư ra khỏi lưỡi dao chớp nhoáng của Lộc Tế Tế, sau đó lại dịch chuyển không gian một lần nữa, cả hai cùng biến mất, xuất hiện ở cách đó 100 mét. Còn Lộc Tế Tế đã quay người lại, tức giận nhìn về phía sau. Xa xa, Thái Dương Chi Tử chán đầy mồ hôi lạnh, giơ hai tay lên, hét lớn, này, Lộc Tế Tế, đừng phát điên nữa, là ta đây. Lộc Tế Tế như thể thực sự do dự trong một giây, nhưng đôi mắt cô đã ngập tràn màu sắc của dòng điện, không thể nhìn rõ vẻ mặt ban đầu. Cô như thể giãy giụa một chút nhưng lưỡi kiếm chớp nhoáng trong tay vẫn dựng đứng, chỉ về phía Thái Dương Chi Tử ở xa. Thân thể Lộc Tế Tế giãy giụa dữ dội, đôi môi mấp máy nhưng đột nhiên đứt quãng, từ miệng cô thốt ra vài chữ. Nhanh, chạy, đi cứu, Trần Nặc, Thái Dương Chi Tử, hà. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lộc Tế Tế đã hành động. Cô lóe lên, thân hình trong một luồng điện quang lao về phía Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử gầm lên, toàn thân khí hỏa bùng phát, cả người như một ngọn lửa. Nhưng Lộc Tế Tế di chuyển quá nhanh, Thái Dương Chi Tử vừa tung một luồng khí hỏa ra, Lộc Tế Tế đã vung lưỡi kiếm, trực tiếp chém đứt ngọn lửa trước mặt. Nhìn thấy ngọn lửa bị chảy làm đôi, Lộc Tế Tế với khuôn mặt cười gần đã chui ra khỏi ngọn lửa, đối mặt trực diện với Thái Dương Chi Tử. Lão già vô thức sửng sốt một chút nhưng rất nhanh, phản ứng của hắn ta cực kỳ nhanh chóng, không chút do dự, đột nhiên lao về phía trước, nằm sấp xuống đất. Xoẹt! Một tia điện xẹt qua đỉnh đầu, nhát chém đó mang theo hồ quang điện, bắn ra xa, đến tận khu rừng xa xa, rồi gây ra một vụ nổ lớn. Một mảng lớn cây cối bị ánh điện bao phủ và vỡ vụn. Lộc Tế Tế chém hụt, còn Thái Dương Chi Tử nằm sấp trên mặt đất, đã nhanh chóng bật dậy, cắm đầu chạy. Lão già chạy rất nhanh, thân hình như một cơn gió lửa lao vút đi. Đồng thời miệng hét lớn, Nolan, đi cứu Trần Nặc. Con rắn lớn, bên trong con rắn lớn. Bên bờ hồ, Thái Dương Chi Tử toàn thân bốc hỏa chạy điên cuồng, ngọn lửa chói mắt này như trở thành bia ngắm rõ ràng nhất. Nhưng Lộc Tế Tế đã mất đi lý trí khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, cô chỉ theo bản năng mà đuổi theo Thái Dương Chi Tử là người tỏa sáng nhất, điên cuồng đuổi theo. Một người chạy, một người đuổi, Thái Dương Chi Tử trong lòng kêu khổ nhưng không dám thu hồi ngọn lửa của mình, cố ý muốn hấp dẫn Lộc Tế Tế. Nhưng hắn đã rất thông minh khi đưa ra một lựa chọn, đó là tuyệt đối không dừng lại để cố gắng chống lại Lộc Tế Tế. Vừa rồi nhìn thấy Vu Sư vừa đánh vừa lui, vừa không ngừng tấn công Lộc Tế Tế, kết quả là hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại còn làm chậm tốc độ chạy trốn của bản thân, cuối cùng bị Lộc Tế Tế đánh cho phế luôn. Lão già tự biết, bản lĩnh của mình còn kém Vu Sư rất nhiều. Vu Sư, còn không đánh lại được thì mình càng không phải là đối thủ. Đánh nhau là vô nghĩa, chi bằng dồn hết sức lực để chạy trốn. Lão già vừa chạy vừa dồn hết tinh thần của mình đến cực hạn, nhìn thấy Lộc Tế Tế điên cuồng đuổi theo phía sau, từng tia sét giáng xuống. Lão già vừa nhảy lên vừa nhảy xuống, đồng thời còn hét lớn, hét về phía những người có năng lực đã sớm chạy trốn tứ phía. Đừng dừng lại, chạy nhanh, càng xa càng tốt. Một tia sét khác giáng xuống, Thái Dương Chi Tử phanh gấp, sau đó xoay người tại chỗ, né được đòn tấn công này, hắn thậm chí còn không quay đầu, lại nhìn xem vị trí phía sau bị sét đánh trúng tạo thành một hố đen cháy xém, chỉ một lòng tăng tốc độ đến cực hạn, sau đó lao vào trong rừng. Lộc Tế Tế nổi giận, cũng lao vào rừng đuổi theo. Nolan đã lao đến bên con rắn lớn bị đánh cháy đen thui. Con rắn lớn vừa rồi còn vùng vẫy điên cuồng nhưng đến lúc này, dường như sức lực đã cạn kiệt. Dù thân thể nó cường tráng đến mức biến thái nhưng sau khi bị Lộc Tế Tế tấn công bằng sét vài lần, cộng thêm việc hàm dưới bị thương nặng, lúc này thân thể nó cũng ngừng cử động. Nolan một tay kẹp Vu Sư, lao đến bên con rắn lớn. Trước tiên đặt Vu Sư xuống đất, Vu Sư đã ngất xỉu, thân thể cũng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Nolan trong lòng nóng như lửa đốt. Đi đến bên cạnh thân hình khổng lồ của con rắn lớn. Mẹ kiếp, cứu Trần Nặc. Tên Trần Nặc bị con rắn lớn nuốt chửng, trong bụng con rắn đầy chất nhầy ăn mòn siêu mạnh. Trong tình huống này, mà vẫn còn sống được sao? Nhưng lúc này không còn thời gian để do dự nữa. Nolan thúc đẩy tinh thần lực tràn vào cơ thể con rắn, điên cuồng tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Nolan sáng lên. Hắn cảm nhận được trong bụng con rắn, quả nhiên có sự tồn tại của tinh thần hoạt động. Trần Nặc thực sự chưa chết sao? Nolan nhanh chóng tìm thấy đoạn bụng rắn có phản hồi tinh thần, dùng sức vỗ mạnh. Trần Nặc, Trần Nặc, bụng con rắn hơi nhúc nhích vài cái. Bên trong truyền đến giọng nói yếu ớt của Trần Nặc, ta ở đây. Cơ thể nó quá mạnh, ta không phá vỡ được. Thân xác con rắn lớn này, mạnh đến mức biến thái nó không có dị năng nào thuộc phương diện tinh thần, hoàn toàn dựa vào thân xác cường đại, gần như có thể sánh ngang với trưởng khống giả. Có thể thấy được mức độ mạnh mẽ của thân xác này. Lúc này, sức mạnh mà Trần Nặc có thể giải phóng chỉ ở cấp bậc của phá hoại giả, sau khi bị con rắn lớn nuốt vào, mặc dù bóc vô địch, khiến hắn không bị chất độc ăn mòn của con rắn lớn làm tổn thương, nhưng cũng không thể phá vỡ cơ thể con rắn để chui ra ngoài. Nolan nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần Nặc, hít một hơi thật sâu, để ta thử xem. Nâng tay lên, hai luồng sức mạnh cắt không gian xuất hiện từ lòng bàn tay hắn. Sức mạnh cắt không gian chém vào bụng con rắn, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, vảy của con rắn cực kỳ cứng. Sức mạnh cắt không gian của Nolan như thể bị sức sống mạnh mẽ đó hóa giải. Trán Nolan đã đổ mồ hôi, từ xa trong rừng không ngừng truyền đến tiếng nổ và tiếng ầm ầm. Cũng không biết Thái Dương Chi Tử dùng thân mình làm mồi nhử, có thể thu hút Lộc Tế Tế, được bao lâu lão giả sẽ không bị nữ hoàng tinh không đánh chết chứ. Nhưng lúc này Nolan cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tập trung tinh thần, ngưng tụ sức mạnh, tạo ra vết cắt không gian, cắt bụng con rắn. Cuối cùng, sau khi vảy bị cắt ra, phần thịt bụng rắn dai như cao su bị phá vỡ, từng chút một cắt vào bên trong. Bên trong, Trần Nặc cảm nhận rõ ràng, cuối cùng hét lớn, gần xong rồi. Người mau lùi lại. Ta tự xông ra. Lùi lại một chút. Bên trong đây toàn là chất nhầy cực độc. Nolan vội vàng dừng tay, bế Vu Sư trên mặt đất lên rồi nhanh chóng lùi lại, một hơi lùi ra xa hơn 100 mét. Chỉ thấy bụng con rắn lớn ở đằng xa đột nhiên phình to lên. Cuối cùng, bùm, một tiếng thịt nát, bụng con rắn lớn nổ tung. Thịt tươi đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi, trong đó xen lẫn những cục lớn cục nhỏ phát ra ánh sáng xanh lục, phun ra khắp nơi, mặt đất xuất hiện nhiều vết cháy đen, bốc khói đen. Con rắn lớn bị thương nặng như vậy, vốn dĩ dường như đã hấp hối, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, há miệng phát ra một tiếng gầm vô lực, rồi lại ngã xuống. Trong đống thịt nát, Một bóng người to béo vụng về chui ra, sau đó lăn lộn bò trườn, cuối cùng bò đến mặt đất, lăn thêm vài vòng nữa mới miễn cưỡng đứng dậy. Trần Nặc, Trần Nặc. Nolan vẫy tay với Trần Nặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc hít một hơi thật sâu nhưng lại xua tay với Nolan, không lập tức đi tới, ngược lại chạy thẳng đến bên hồ, nhanh chóng nhảy xuống nước. Máu trên người hắn không sao cả, Diêm La cũng không quan tâm đến mùi máu tanh này. Vấn đề là toàn thân đều là chất nhờn ăn mòn màu xanh lục, phải rửa sạch sẽ. Nhưng Trần Nặc vừa nhảy xuống hồ, đột nhiên hắn không nhịn được kêu lên. A! Thực ra lúc này Trần Nặc trông đã rất thảm hại. Sau khi bị con rắn lớn nuốt vào, mặc dù cơ thể hắn ở trạng thái bất khả chiến bại sẽ không bị thương chút nào. Nhưng quần áo trên người lại là vật ngoài thân. Dưới sự ăn mòn của chất nhờn màu xanh lục, quần áo đã bị mục nát. Sau khi bỏ ra, trên người chỉ còn sót lại một số mảnh vải rách, nhảy xuống nước, theo làn nước lạnh ngấm vào toàn thân. Những mảnh vải vụn trên người lần lượt rơi ra và trôi nổi. Trần Nặc đột nhiên cảm thấy một luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ và nồng đậm, điên cuồng từ bốn phương tám hướng chui vào, chảy mạnh vào cơ thể hắn. Không, không phải chảy, mà là rót vào. Rót vào một cách điên cuồng. Sức mạnh cường đại đó ép vào, khiến Trần Nặc thậm chí còn không nhịn được run lên. Nhưng, Trần Nặc nhạy bén cảm thấy, dưới sức mạnh mênh mông kia, mặc dù có các nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng, các nguyên tố sinh mệnh này lại không thuần khiết. Trong các nguyên tố sinh mệnh, chứa vô số tạp chất. Những tạp chất này là, không biết bao nhiêu loại kích động mạnh mẽ quấn lấy nhau. Phẫn nộ, hung hăng, đau khổ, bực bội, thù địch. Tựa như tập trung tất cả những cảm xúc tiêu cực mà con người có thể có ở đây, rồi hòa làm một với các nguyên tố sinh mệnh. Nếu để các nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ này rót vào cơ thể mình, có lẽ các nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ này sẽ khiến sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt. Nhưng, đồng thời, những cảm xúc tiêu cực cuồng bạo đó cũng sẽ nhân cơ hội tràn vào cơ thể hắn. Hắn e rằng cũng sẽ trở thành một kẻ điên mất hết ý thức. Trần Nặc giật mình, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhảy ra khỏi nước. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện ra điểm đặc biệt của tình huống này. Vô số nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ rót vào, nhưng lại bị một loại sức mạnh khác xuất hiện trong cơ thể hắn cản lại. Đó là bắp bất tử. Áp lực của sức mạnh sinh mệnh xung quanh khiến bắp bất tử của hắn phản ứng dữ dội. Các nguyên tố sinh mệnh không rót vào được, liền điên cuồng ép vào, va đập. Sau đó, một chuyện kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra. Bắp bất tử và Trần Nặc tựa như một quả trứng. Bắp bất tử trở thành lớp vỏ trứng bảo vệ hắn bên ngoài cơ thể Trần Nặc. Theo áp lực của các nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng vô tận xung quanh, lớp vỏ trứng này dường như rơi vào một loại mâu thuẫn nào đó. Một mặt, tựa như lớp vỏ trứng cảm nhận được sức sống bừng bừng kia là vô hại, hơn nữa còn là động vật cực kỳ có lợi cho Trần Nặc, dường như muốn để các nguyên tố sinh mệnh này vào. Nhưng mặt khác, lớp vỏ trứng lại cảm nhận được sức mạnh của những cảm xúc tiêu cực hòa vào trong các nguyên tố sinh mệnh. Thứ công kích tinh thần có thể khiến người ta phát điên, lớp vỏ trứng dường như có thể nhận ra thứ này là có hại. Sau đó, lớp vỏ trứng bắt đầu thay đổi. Nó giống như từ một bức tường lửa, một lớp vỏ trứng, đã biến thành một vành đệm. Cùng với khoảnh khắc mất tập trung của Trần Nặc, sức mạnh của các nguyên tố sinh mệnh hùng vĩ đã tràn vào. Nhưng, trong sức mạnh to lớn này, khi đi qua vành đệm, những chất độc tinh thần có hại xen lẫn trong đó, tức là những cảm xúc tiêu cực, đã bị sức mạnh của vành đệm nhanh chóng làm tan chảy. Phân hủy, rồi thải ra ngoài. Còn các nguyên tố sinh mệnh đã đi qua vành đệm, cũng giống như đã trải qua một quá trình thanh lọc, lại trở thành các nguyên tố sinh mệnh thuần khiết, rồi được truyền vào cơ thể Trần Nặc. Trong quá trình này, Trần Nặc cảm thấy cơ thể mình đột nhiên xuất hiện sự lột xác, vô số nguyên tố sinh mệnh tràn vào, khiến Trần Nặc cảm thấy cơ thể mình, như thể từng tế bào đều đang điên cuồng reo hò sung sướng. Sau đó, tầng không gian ý thức của hắn cũng được sức mạnh này tràn vào. Rồi điên cuồng nuôi dưỡng, không gian ý thức bắt đầu được tăng cường, rồi nâng cao, lột xác. Vành đệm, tức là bắp bất khả chiến bại của Trần Nặc, trong quá trình thanh lọc, bản thân cũng từng chút một bị hòa tan. Bắp bất khả chiến bại, đang dần dần biến mất. Cùng với việc bắp này từng chút một biến mất, những sức mạnh vốn trói buộc, phong ấn Trần Nặc, những xiềng xích đó, cũng từng chút một biến mất. Cơ thể Trần Nặc ngâm trong nước, từ dáng vẻ béo mập cường tráng ban đầu, bắt đầu dần dần co lại. Thu nhỏ, giống như lớp mỡ dày dưới tác động của các nguyên tố sinh mệnh, bắt đầu tan chảy, sức mạnh dư thừa được cơ thể hấp thụ, điên cuồng hấp thụ. Các nguyên tố sinh mệnh tràn vào, đang tăng cường sức mạnh cho cái bình chứa là thân xác này của Trần Nặc, vành đệm bắp, đang phân hủy chất độc tinh thần, đồng thời cũng tiêu hao sức mạnh của chính mình, xiềng xích yếu đi. Sức mạnh dư thừa vốn bị phong ấn, đang nhanh chóng tăng lên. Sức mạnh của Trần Nặc bắt đầu khôi phục. Chỉ trong vài hơi thở, Trần Nặc ngâm mình dưới nước. Dáng vẻ của hắn đã hoàn toàn khôi phục về trạng thái như trước. Còn xiềng xích trong không gian ý thức của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Đồng thời, cường độ tinh thần lực của hắn tăng vọt, sức mạnh nhanh chóng khôi phục. Nhưng điều khiến Trần Nặc cảm thấy kinh ngạc hơn là, sau khi sức mạnh khôi phục về mức trước đây, thì lại không dừng lại. Những nguyên tố sinh mệnh mênh mông đó, vẫn đang điên cuồng nuôi dưỡng không gian ý thức của hắn. Lúc này, một chuyện kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra. Trong không gian ý thức của Trần Nặc, cái đó, 17/17. Ban đầu, 17 vết nứt vỡ trong không gian ý thức. Trước đây, Trần Nặc đã giao lưu với nhiều dị năng giả, có mạnh có yếu. Mỗi lần giao lưu với một dị năng giả đều mang lại cho một vết nứt trong không gian ý thức của Trần Nặc một sự lấp đầy. Những vết nứt không lấp đầy được thì chỉ là một lớp màng rất mỏng. Kiểu kỳ lạ này miễn cưỡng sửa chữa được các vết nứt trong không gian ý thức của Trần Nặc, khiến hắn có thể miễn cưỡng duy trì không gian ý thức của mình không bị sụp đổ. Nhưng theo sự điên cuồng tràn vào của những nguyên tố sinh mệnh mênh mông, không gian ý thức của Trần Nặc đã xuất hiện biến dị. Từng vết nứt dưới sức mạnh của những nguyên tố sinh mệnh khổng lồ đó bắt đầu hồi phục. Hơn nữa, những nguyên tố sinh mệnh mênh mông đó còn đang theo những vết nứt vốn thuộc về màng tồn tại của từng dị năng giả khác nhau bị hấp thụ mất. Trong khu rừng, Thái Dương Chi Tử vốn đã bị truy đuổi đến mức thảm hại, trên người lão già đã bị thương nhiều chỗ. Mặc dù là trưởng khống giả, một chút thương nhẹ, chỉ cần hít thở là có thể hồi phục. Nhưng trên đường chạy trốn, lão già cũng không biết đã bị sét đánh của Lộc Tế Tế bao nhiêu lần. Áo quần đã rách nát không chịu nổi. Hơn nữa, mặc dù đã cố gắng hết sức chạy vòng quanh và sau khi Lộc Tế Tế đằng sau rơi vào trạng thái điên cuồng, dường như chỉ dựa vào bản năng chiến đấu để duy trì hành vi, thiếu đi ý thức xảo quyệt, nhưng dù sao thì thực lực vẫn có chênh lệch. Tốn nhiều thời gian như vậy, Thái Dương Chi Tử vẫn bị đuổi kịp từng chút một. Cuối cùng, một tia sét từ phía sau ập đến, lần này Thái Dương Chi Tử kiệt sức không tránh được, bị đánh trúng trực diện vào lưng, cả người bị đánh bay ra ngoài, dừng lại ở trong bụi cây. Lão già khó khăn lật người, trong miệng ho ra một ngụm máu. Nhìn thấy Lộc Tế Tế cười lạnh, giơ hai tay từ từ bước từng bước về phía mình. Lộc Tế Tế tiện tay đánh một trận, lưỡi dao chớp nhoáng hóa thành một tia chớp bắn về phía Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc đẩy khí hỏa, một luồng lửa bắn ra. Nhưng ngay lúc này, lão già đột nhiên mở to hai mắt. Trong sâu thẳm của linh hồn, đặc biệt là trong không gian ý thức của hắn, không biết từ đâu có một sức mạnh to lớn đổ vào. Trong nháy mắt, lão già thoải mái rung mình, thậm chí còn vô thức rên lên một tiếng khiến người ta xấu hổ, mà trong tay hắn, sức mạnh của ngọn lửa đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ầm một tiếng, dưới sự tấn công của ngọn lửa, không những chém bay tia chớp trước mặt, mà còn trực tiếp đập vào người Lộc Tế Tế đang không kịp trở tay. Thân thể Lộc Tế Tế không hề phòng bị, sau khi bị ngọn lửa đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài, dừng lại trong rừng cây. Thái Dương Chi Tử trợn tròn mắt nhảy dựng lên, sự mệt mỏi, kiệt sức trên người hắn như chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Hắn nhìn đôi tay của mình. Mình mạnh lên rồi sao? Nước Nhật, Tokyo. Vùng ngoại ô thành phố, cách thành phố Tokyo rất xa, có một thôn trại hẻo lánh. Đây là một trụ sở mới của Hội Chân Lý. Kể từ khi Trần Nặc đại náo trụ sở thôn trại của Hội Chân Lý, trụ sở đó gần như đã bị phá hủy. Dưới nhiều đợt tấn công của chính phủ, Hội Chân Lý đã từ bỏ trụ sở trước đây. Ngày nay, thôn trại này là trụ sở mới của Hội Chân Lý. Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng, quy mô đã thực sự không nhỏ. Trên sườn đồi bên ngoài thôn trại, Lý Dĩnh Uyển núp dưới bụi cây nằm trên mặt đất, một khẩu súng bắn tỉa lớn trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào ống ngắm, lặng lẽ nhìn vào cổng thôn trại phía trước. Dưới tình trạng chợ đêm, có những người lính vũ trang của Hội Chân Lý tuần tra. Lý Dĩnh Uyển toàn thân mặc đồ ngụy trang nhưng nằm im không nhúc nhích, sau đó từ từ dùng bộ đàm siêu nhỏ cắn răng nói chuyện. Đom Đóm gọi Việt Quất. Việt Quất nhận được, Đom Đóm, tình hình bên ngươi thế nào? Ta không sao, Việt Quất, thời gian của ngươi sắp hết rồi. Ta biết, không phải đã nói rồi sao, nếu không có gì bất thường thì đừng gọi điện bừa bãi à, đồ ngốc. Nhưng mà Tôn Mập kia, đã trà trộn vào trong một tiếng rồi. Sắp hành động rồi, cô ta vẫn chưa báo cáo. Vậy thì chờ đi, ngươi hãy xác nhận lại với Hummingbird. Ta đã liên lạc với Hummingbird rồi, Nivelle đã bố trí hỏa lực giả ở vị trí cửa sau. Sau đó xe đón ứng cũng đã ở trên tuyến đường rút lui đã định sẵn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà Tôn Mập kia đừng có gây chuyện. Nếu để đối phương chạy thoát thì lần sau muốn bắt lại sẽ khó lắm. Ngay cả khi trong bộ đàm, Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo đang phàn nàn thì bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ lớn. Trong thành trại, như thể có thứ thuốc nổ có sức công phá lớn phát nổ. Một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên ngùn ngụt, sau đó một đám mây hình nấm nhỏ cũng bốc lên. Dưới tác động của sóng xung kích dữ dội, lấy điểm nổ làm tâm, các tòa nhà, nhà cửa, tường thành của thôn trại xung quanh đều sụp đổ vỡ vụn. Lý Dĩnh Uyển nằm sấp xuống đất ngây người mất mấy giây, sau đó cảm thấy sóng xung kích đánh sập bức tường thành trại bên dưới lao về phía mình. Cô chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế bò, cảm nhận được sóng xung kích mạnh mẽ lướt qua cơ thể, rừng cây cũng bị thổi nghiêng ngả. Sóng xung kích mạnh mẽ như muốn hất tung Lý Dĩnh Uyển lên. Nhưng lúc này, toàn thân Lý Dĩnh Uyển căng cứng, đột nhiên hét lớn một tiếng, một trường lực vô hình xuất hiện xung quanh cơ thể cô, giúp cô chống lại sự xâm lấn của sóng xung kích. Sau đó, khẩu súng bắn tỉa lớn trong tay vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy thôn trại dưới sườn đồi phía trước. 3/4 diện tích đã biến thành một đống đổ nát chìm trong biển lửa. Lý Dĩnh Uyển trợn tròn mắt, vội vàng mở bộ đàm, Việt Quất. Việt Quất. Việt Quất trả lời. Chết tiệt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Việt Quất. Lý Dĩnh Uyển há hốc mồm nhìn những mảnh súng vỡ vụn nằm rải rác trên mặt đất, trước mặt. Trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ như bản năng. Dưới sức mạnh vô hình, những khẩu súng nhỏ trước mặt đột nhiên tự động bay lên, trong nháy mắt đã lắp ráp lại thành một khẩu súng bắn tỉa lớn. Á, cái này. Sau đó, cô mở to mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi run rẩy. Vừa rồi, cô nhận ra có điều không ổn, phản ứng kịp thời, trực tiếp lật ra khỏi nơi ẩn núp, bất chấp tất cả nhảy xuống ao. Nếu không thì, e rằng, nhìn tòa tháp ban đầu là nơi mình ẩn núp phía sau ao. Ban đầu là một tòa tháp nhưng bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Nếu mình không kịp thời nhảy xuống ao thì bây giờ đã bị chôn vùi bên dưới rồi. Xung quanh đều là lửa, còn có đủ loại xác chết, có người còn khóc lóc chạy trong đống đổ nát. Satoshi Sai do lội từ trong ao ra. Vừa rồi, thật kỳ lạ. Trong nháy mắt, cô như cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Khả năng cảm ứng, mức độ nhạy bén và cấp bậc sức mạnh của cô, như thể trong nháy mắt đã tăng lên một bậc. Động tác nhảy vừa rồi, từ trên tháp trực tiếp xuyên qua hai bức tường, lao ra ngoài rồi cắm xuống ao. Động tác này, trước đây cô tuyệt đối không thể làm được. Mình, sức mạnh đã tăng lên, ra khỏi ao. Satoshi Sai do hít một hơi, nhanh chóng lao về phía mục tiêu đã định, cơ thể cô nhẹ nhàng như một con chim lớn, khi chạy, gần như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cảm giác sức mạnh toàn diện tăng lên này khiến Satoshi Sai do vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó cô đột nhiên dừng bước. Phía trước, địa điểm hành động đã định. Giữa một mảnh lửa, một khoảng đất trống đã bị nổ thành một cái hố khổng lồ, còn những ngôi nhà xung quanh và mục tiêu đã định, tức là tòa nhà 3 tầng nơi các thủ lĩnh của Tổng bộ Hội Chân Lý sinh sống, đã bị san bằng hoàn toàn. Mà ngay trong hố sâu là một bóng người quen thuộc với cô, Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả đứng dưới đáy hố, sắc mặt ngơ ngác, giơ tay lên, chăm chú nhìn lòng bàn tay mình. Satoshi Saizo đã lao xuống, từ phía sau ôm lấy Tôn Khả Khả, sao vậy? Tôn Khả Khả, sao lại gây ra vụ nổ lớn như vậy? Ánh mắt Tôn Khả Khả có chút ngơ ngác, cô từ từ lắc đầu, ta không biết. Vừa rồi, ta chỉ, hình như không biết tại sao, sức mạnh lại trở nên lớn như vậy. Tây Bắc Hoa Hạ, tổ trạch nhà họ Quách, được xây dựng dưới một mỏ đã bỏ hoang, tổ trạch nhà họ Quách chiếm diện tích rất lớn, kéo dài hàng dặm. Và ngay phía sau tổ trạch, sát bên ngọn núi bỏ hoang đó, sâu trong tổ trạch, dựa vào vị trí của ngọn núi, một sân nhỏ sát bên ngọn núi và sâu nhất trong sân nhỏ, lại là một hang động được đào trên ngọn núi. Đây là nơi bí mật nhất của nhà họ Quách, chỉ có gia chủ nhà họ Quách mới có tư cách vào đây. Là nơi cấm địa tu luyện khổ hạnh, mà chỉ gia chủ của mỗi đời nhà họ Quách mới được sử dụng. Lúc này, bên trong hang động bế quan, một tiếng gầm kinh ngạc vang lên. Ngay sau đó, ông chủ Quách bước ra khỏi hang động, đứng giữa sân, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngửa mặt lên trời gào lớn. Đêm đó, tiếng gào dài vang vọng hàng dặm, chấn động cả bầu trời. Trưởng khống giả! Trưởng khống giả! Ha ha! Từng phép màu lại từng phép màu, cùng một lúc, xuất hiện ở những nơi khác nhau, trên người những người khác nhau. Tất cả những người mà Trần Nặc từng tương tác, mỗi người có năng lực, trong nháy mắt đều như được truyền vào một sức mạnh không biết từ đâu. Sau đó sức mạnh tăng lên đáng kể, thậm chí có thể phá vỡ bức tường trước đây, khiến thực lực của mình tăng lên một cấp bậc lớn. Thái Dương Chi Tử đứng trong rừng, nhìn đôi tay của mình. Trong đầu ong ong, vô số ý nghĩ trong đầu hắn đang rối bời, nhưng trong lòng hắn lại có một ý nghĩ sáng tỏ. Cú đánh vừa rồi, tuyệt đối không phải là sức mạnh mà hắn có thể làm được. Nhưng ngay sau đó, sau một tiếng nổ lớn, Thái Dương Chi Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng Lộc Tế Tế đã bay lên trời. Lão già định thần lại, quay đầu chạy điên cuồng về phía hồ lớn. Trần Nặc đã ngoi đầu khỏi mặt nước. Bắp vô địch đã ngày càng yếu đi, gần như sắp biến mất hoàn toàn. Trần Nặc cảm thấy theo sự biến mất của bắp vô địch, sức mạnh tràn vào cơ thể vẫn không hề dừng lại. Hắn vội ngoi lên khỏi mặt nước, rồi bước lên bờ. Bước đầu tiên, điều khiển sức mạnh của mình, hất tung hết những giọt nước hồ bám trên đầu và người. Xoẹt một tiếng, nước bắn ra từ cơ thể hắn như mưa, còn tóc và người Trần Nặc đã khô ráo. Bước thứ hai, hắn hít một hơi thật sâu, vươn vai thật mạnh, cơ thể trở lại dáng vẻ như trước, xiềng xích vô hình lặng lẽ vỡ vụn, rồi biến mất hoàn toàn. Bước thứ ba, Trần Nặc. Đột nhiên nhìn thấy thế giới này. Hắn, bằng một cách mới, nhìn thấy thế giới này, thật kỳ lạ. Trần Nặc nheo mắt, cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn xung quanh. Lúc này, trong mắt của Trần Nặc, thế giới này dường như đã hoàn toàn khác. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, một ý niệm, thậm chí không cần cố ý thúc đẩy tinh thần lực nào. Hoàn toàn là bản năng, ta mở mắt, mở mí mắt, ta có thể nhìn thấy. Đó là bản năng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mà trong mắt của Trần Nặc, lúc này, hắn nhìn rõ ràng toàn bộ hang động ngầm. Đá vòm, vách đá ven, thảm thực vật rậm rạp trong rừng rậm, thậm chí là từng con côn trùng, thú dữ ẩn núp dưới mỗi bụi cây. Từng sợi dây leo đầy thù địch, thực vật kỳ lạ. Dưới hồ nước trung tâm, sức mạnh sinh mệnh khổng lồ và hùng vĩ kia mang theo sự thù địch nồng đậm. Mỗi lần hồ nước khẽ gợn sóng, giống như hơi thở, từng đường vân, hắn đều nhìn rõ mồn một. Trong rừng, từng luồng khí lưu chuyển động, từng chiếc lá khẽ lay động, hắn đều nhìn rõ mồn một. Cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ cố tình để mọi thứ thấu hiểu, phơi bày hết. Thậm chí trong lòng còn có một sự thôi thúc kỳ lạ. Chỉ cần hắn muốn, tùy ý muốn. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thoát khỏi thân xác hiện tại của mình. Không cần thân thể này, ý chí của hắn cũng có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục hiện hữu. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh. Trong lòng khẽ động. Thân hình lóe lên, hắn đã đứng bên cạnh con rắn lớn đã chết. Xác rắn nằm ngay trước mắt. Trần Nặc hơi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng vẫy tay về phía con rắn lớn. Đột nhiên, vô số sức mạnh của các nguyên tố sinh mệnh tản mát, đột nhiên ngưng tụ lại, xông vào cơ thể con rắn lớn. Phần bụng vốn đã bị phá hủy của con rắn lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng lành lại, sau đó cơ thể bị cháy xém, máu thịt mới lại mọc ra, cuối cùng là vảy. Còn trong miệng con rắn lớn, những chiếc răng nanh bị gãy cũng mọc lại. Trần Nặc đi tới, đưa tay nhổ chiếc răng nanh ở giữa hàm dưới của con rắn lớn ra, tiện tay ném đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, con rắn lớn trước mắt, thân hình đã hoàn toàn phục hồi, hoàn chỉnh. Hắn có thể ban tặng và tước đoạt. Vậy thì, thử cái khác xem sao. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên, đưa tay ra chụp lấy hư không. Trong mắt Trần Nặc, một sức mạnh kỳ lạ, dọc theo tay hắn, khóa chặt con rắn lớn trước mắt. Như thể xuất hiện một đường dây kỳ lạ nào đó. Trần Nặc nhìn đường dây đó, hơi ngẩn người nhưng đột nhiên lại cười nhẹ, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng kéo đường dây đó. Chỉ kéo một cái như vậy, con rắn lớn đột nhiên vặn vẹo, sau đó ầm một tiếng, sống lại. Mắt rắn mở ra, cái đầu khổng lồ lại ngẩng lên. Đôi mắt đầy sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, đột nhiên, trong mắt con rắn lớn xuất hiện một tia sợ hãi. Trần Nặc mỉm cười, đừng hiểu lầm. Ta không muốn hồi sinh ngươi, chỉ là thử sức mạnh mới của ta thôi. Ta chỉ tua ngược thời gian của ngươi 10 giây, bây giờ ngươi vẫn phải chết. Con rắn lớn cuối cùng cũng ngã xuống lần nữa, thân hình khổng lồ nằm trên mặt đất, rồi ngừng thở. Trần Nặc nheo mắt lại, rồi thở dài. Thời gian hóa ra là dùng như vậy sao? Bên cạnh, Nolan đã nhìn đến ngây người. Hắn há hốc mồm nhìn Trần Nặc từ trong nước đi ra, đi đến bên con rắn lớn. Thân hình của tên này đã gầy đi rồi, từ một tên béo phì trong những ngày này. Lại biến thành một thanh niên gầy gò cao ráo như trước kia. Sau đó, hắn đứng bên cạnh xác con rắn lớn, vung tay một cái, xác chết liền lành lại như thường. Sau đó, lại vung tay một cái, con rắn lớn vừa chết hẳn, chết không thể chết hơn, lại sống lại. Sau đó, con rắn lớn lại chết hẳn. Không phải chứ? Chết đi sống lại chết đi, ngươi tính làm gì vậy? Trong rừng truyền đến tiếng động, Thái Dương Chi Tử mang theo một cơn gió mạnh lao ra, sau đó chạy về phía Trần Nặc, đột nhiên phanh gấp lại. Mẹ kiếp! Trần Nặc! Ngươi làm sao? Trần Nặc quay đầu lại, cao mày nhìn Thái Dương Chi Tử, lắc đầu nói, ta đã gầy trở lại rồi. Lão già sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, mẹ kiếp! Ta không nói đến chuyện ngươi gầy hay không? Mà là, ngươi mẹ nó không mặc quần áo chạy lung tung ở đây làm gì? Trần Nặc, được rồi, quần áo thực sự đã không còn. Sau khi bị ăn mòn, lại vào hồ nước rửa sạch, những mảnh vỡ đều rơi mất. Lúc này, Trần Nặc thực sự là không mặc gì đứng trước mặt mọi người. Trần Nặc nhìn quần áo trên người Thái Dương Chi Tử. Lão già lập tức cảnh giác, quần áo của ta đã bị đốt rách nát rồi. Đừng có mơ tưởng. Trần Nặc quay đầu nhìn Nolan, sau đó nhìn. Vu sư. Được rồi, Vu sư đã ngất đi. Trần Nặc đi đến bên cạnh Vu sư, Nolan nuốt nước bọt, ngươi sẽ không muốn lột quần áo của Vu sư chứ. Trần Nặc liếc nhìn Nolan nhưng lắc đầu, chỉ đưa tay ấn lên đầu Vu sư. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy trong không gian ý thức của Vu sư, vô số cảm xúc tiêu cực hỗn loạn đang vặn vẹo khắp nơi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một chút bóc vô địch. Ban đầu, hắn không thể làm gì với thứ này nhưng bây giờ, dường như sức mạnh kỳ lạ mà hắn không thể hiểu được trước đây, trong mắt hắn, thực sự có thể tùy ý điều khiển. Trần Nặc nghĩ một lúc, cắt ra một chút bắp, sau đó nhanh chóng biến thành loại đệm xuất hiện, trong quá trình biến đổi cơ thể của hắn vừa rồi, vỏ trứng, ném vào cơ thể Vu Sư. Trần Nặc chỉ cần động một ý niệm, trong không gian ý thức của Vu Sư, những cảm xúc tiêu cực dữ dội đó đều bị phân giải hấp thụ, sau đó bị đào thải ra ngoài. Còn một chút bắp trong cơ thể Vu Sư cũng đã tiêu hao hết, biến mất. Trần Nặc động lòng, lại đặt một lớp cấm chế trong ý thức của Vu Sư. Tốt nhất là hắn đừng tỉnh lại, mặc dù ta có thể khiến hắn tỉnh táo nhưng ở nơi này, nếu hắn tỉnh lại, ý thức vẫn sẽ bị quấy nhiễu, cho nên cứ để hắn bất tỉnh đi. Trần Nặc quay đầu nhìn Thái Dương Chi Tử, vợ ta đâu? Thái Dương Chi Tử chỉ vào khu rừng, trong rừng. Vợ ngươi phát điên, suýt giết chết ta, lúc nãy ta phản kích trong lúc hỗn loạn, đánh bay cô ta mới trốn thoát được, ta thấy rất kỳ quái. Sức mạnh của ta dường như đột nhiên. Này, tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Chưa đợi Thái Dương Chi Tử nói xong, Trần Nặc đã quay người nhanh chóng đi vào khu rừng. Một lát sau, tiếng ầm ầm truyền đến từ khu rừng. Tiếp theo, ánh sáng điện màu xanh nhấp nháy, mức độ chói mắt khiến hầu như mọi người không dám nhìn thẳng. Sau đó, ánh sáng tắt. Một lát sau, Trần Nặc từ từ đi ra khỏi khu rừng, trên tay bế ngang Lộc Tế Tế đã bất tỉnh. Hắn đã đưa chút bắp cuối cùng vào cơ thể Lộc Tế Tế. Vừa rồi chỉ đưa cho Vu Sư một chút bắp, nhưng bây giờ đối mặt với vợ mình, Trần Nặc không chút do dự, đưa toàn bộ phần bắp còn lại trong cơ thể mình vào cơ thể Lộc Tế Tế. Nhìn thấy bắp bắt đầu bài trừ và phân giải những vết thương trên cơ thể Lộc Tế Tế và những thứ tiêu cực trong lĩnh vực ý thức tinh thần, bao gồm cả sự quấy nhiễu tinh thần. Lộc Tế Tế đột nhiên thở gấp, rồi mở mắt ra. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt của Trần Nặc. Lộc Tế Tế trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ông xã, ngươi gầy đi sao? Ta không đánh chết ngươi à? Thật tốt quá. Trần Nặc thở dài. Đánh thì cứ đánh. Dù sao thì cũng không phải chưa từng đánh. Nhưng bây giờ mình đã xuất hiện loại biến dị kỳ lạ này, sau này thì có lẽ sẽ không bị đánh nữa rồi. Cô có muốn đánh mình nữa cũng không đánh lại được. Tất cả mọi người lại tụ tập lại, chỉ có những người có năng lực ở xa xa, dường như vẫn còn hoảng sợ, không ai dám lại gần. Trần Nặc và những người khác cũng tạm thời không quan tâm đến những kẻ đó. Trần Nặc tìm kiếm trong trại một lúc. Đáng tiếc là không có quần áo nào để thay. Dù sao thì khi mọi người xuống đây, cũng không ai mang theo quần áo. Lộc Tế Tế cười, cởi áo khoác của mình ra, buộc vào eo Trần Nặc, coi như tạm thời ổn thỏa. Chúng ta bị bạch tuộc quái vật tính kế rồi, kế hoạch của tên này phức tạp hơn chúng ta dự đoán. Trần Nặc từ từ nói, hơn nữa, một trận hỗn loạn lớn như vậy vừa rồi, mà hắn lại không xuất hiện. Thái Dương Chi Tử tức giận nói, tên này vừa rồi suýt nữa giết chết tất cả chúng ta. Hơn nữa chính hắn thậm chí còn không ra tay. Trần Nặc gật đầu, vì vậy, hắn ta hẳn là vẫn luôn trốn ở một nơi nào đó để xem kịch. Nói xong, Trần Nặc đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một hướng nào đó trong rừng, cười nhẹ, ta nói không sai chứ, bạch tuộc quái vật. Làm khán giả xem náo nhiệt, có vui không? Trong rừng, có một giọng nói truyền đến, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng dừng lại ở tai của Trần Nặc và những người khác. Bạch tuộc quái vật cười nhẹ, đúng vậy, rất vui. Nhưng Trần Nặc, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Giọng nói vừa dứt, trong rừng, Kami So Okiro khoanh tay, từ từ bước ra khỏi rừng. Kami So Okiro nheo mắt bước đến trước mặt Trần Nặc và những người khác, ánh mắt hắn lướt qua người Trần Nặc như thể đang lắc đầu. Hắn khẽ vung tay, một khe nứt không gian xuất hiện bên cạnh. Kami So Okiro đưa tay vào khe nứt không gian, sau đó lấy ra một bộ quần áo và ném về phía Trần Nặc. Mặc vào đi, Trần Nặc tiên sinh, hình ảnh này có vẻ không được đứng đắn cho lắm. Mắt Trần Nặc sáng lên, năng lực không gian lưu trữ sao? Khả năng không gian của hạt giống quả thực rất mạnh. Hắn cười, ôm bộ quần áo trên tay và nhanh chóng mặc vào. Bộ quần áo mà Kami So Okiro đưa là một bộ đồ mới toanh gồm áo sơ mi, vest và quần dài. Nhưng thật đáng tiếc lại không có quần lót, nhưng sau khi mặc quần áo vào, ít nhất hắn cũng có chút cảm giác an toàn, không còn ngượng ngùng như trước. Trần Nặc liếc nhìn Kami So Okiro, cười rồi quay người đi đến chỗ xác con rắn khổng lồ. Hắn nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đưa tay ra vung. Một khe nứt không gian cũng xuất hiện trong không khí. Sau đó, Trần Nặc vung tay, con rắn dài 150m này đã bị hắn ném vào khe nứt không gian. Kami So Okiro nheo mắt, người học rất nhanh, Trần Nặc. Hơn nữa, sức mạnh của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Ngươi lại gầy đi rồi, vậy nên vừa rồi đã xảy ra chuyện kỳ quái gì? Trần Nặc bước tới, đứng bên cạnh Lộc Tế Tế, nhìn chằm chằm vào Kami So Okiro, ta tò mò hơn về việc. Vừa rồi ngươi nói, ta đã phá hỏng kế hoạch của ngươi rốt cuộc là có ý gì? chẳng lẽ kế hoạch của ngươi là lừa chúng ta, những trưởng khống giả này đến đây? Sau đó, để chúng ta tự giết lẫn nhau, chết hết cả. Ta không hiểu, nếu ngươi muốn chúng ta chết, ngươi hoàn toàn không cần phải làm phức tạp như vậy. Chỉ cần ngươi ra tay, là có thể giết chết tất cả chúng ta. Ngay cả Lộc Tế Tế cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kami Sokhiro cao mày nhìn Trần Nặc, rồi nhìn Lộc Tế Tế, cuối cùng nhìn Thái Dương Chi Tử. Hắn ta như cười như không, nhìn chằm chằm vào Thái Dương Chi Tử. Sức mạnh của ngươi cũng tăng lên rồi, thật kỳ quái. Sau đó, Bạch Tuộc quái vật cười nói, dù sao thì kế hoạch cũng đã thất bại rồi. Ngươi muốn biết cũng chẳng sao, nói cho ngươi biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Muốn biết sao? Vậy thì nói chuyện đi. Nói rồi, Bạch Tuộc quái vật không thèm để ý đến mấy người nữa, chậm rãi đi về phía bờ hồ. Đứng ở bờ hồ, Bạch Tuộc quái vật quay lưng về phía mọi người, hướng mặt ra hồ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vẫy tay với mọi người, một mình đi tới, đi đến bên cạnh Bạch Tuộc quái vật, đứng song song với hắn ta. Thực ra ngươi vẫn không biết, ta tìm được phân thân của mẫu thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Điều ngươi đoán trước đó, sai rồi. Bạch Tuộc quái vật cười chậm rãi. Trần Nặc cau mày. Bạch Tuộc quái vật lắc đầu, theo logic của các ngươi, theo phỏng đoán của các ngươi cho rằng, ta muốn tìm được phân thân của mẫu thể, sau đó học theo cách của Sith, nuốt chửng phân thân của mẫu thể này, hấp thụ cái gói dinh dưỡng này, nâng cao thực lực của mình, khiến mình trở nên mạnh hơn. Như vậy, ta sẽ có thực lực để chống lại Sith, đúng không? Trần Nặc cau mày, chẳng lẽ không phải sao? Cho nên các ngươi mới bị ta tính kế, bởi vì tất cả dự đoán của các ngươi đều dựa trên tiền đề là ta định nuốt chửng phân thân của mẫu thể, giết chết phân thân của mẫu thể. Cho nên các ngươi cho rằng ta cần lợi dụng các ngươi làm bia đỡ đạn, các ngươi không nghĩ ra khả năng khác, mới suýt bị ta tính kế toàn bộ ở đây. Nói rồi, Kami Sokhiro lại lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, châm một điếu cho mình, lại đưa cho Trần Nặc một điếu. Trần Nặc nhìn chiếc hộp thuốc lá bằng kim loại tinh xảo trong tay Kami Sokhiro, hắn cũng cười. Mở ra lấy một điếu, tiện tay xoa ra một chút lửa từ đầu ngón tay, châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Khói xanh nhả ra. Nếu ta nói cho ngươi biết ta căn bản không muốn nuốt chửng phân thân của mẫu thể, ta chỉ muốn đánh thức nó. Ngươi có cảm thấy kinh ngạc không? Bạch Tuộc quái vật quay đầu nhìn Trần Nặc, mỉm cười nói ra câu này. Trần Nặc nhướng mày, ta quả thực không ngờ tới. Bạch Tuộc quái vật nhún vai, các ngươi có một điểm, từ đầu đến cuối, đều không hiểu rõ kể cả con mèo kia. Trần Nặc sửng sốt. Mèo xám. Vậy nên, Bạch Tuộc quái vật biết mèo xám ở đây sao? Tên này. Bạch Tuộc quái vật nhìn Trần Nặc, cũng nhíu mày nói, sức mạnh của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta nhìn ngươi, đã mơ hồ cảm thấy một sự đe dọa. Cường độ đe dọa này, còn vượt qua cả nữ hoàng tinh không? Trần Nặc, sức mạnh của ngươi đã tiến hóa đến mức đủ để đe dọa ta rồi. Vậy thì có lẽ ngươi đã đạt đến cảnh giới của ta, ít nhất cũng là gần với cảnh giới của ta. Vì vậy, ngươi hẳn đã hiểu cái gọi là thấu hiểu. Ta thậm chí không cần phải giải phóng tinh thần lực nào để dò xét. Ta chỉ cần động ý niệm, ta có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy. Vì vậy, các ngươi không thể qua mặt ta được. Trần Nặc không nói gì nữa. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được cái cảm giác nhìn thấy mọi thứ. Đúng như Bạch Tuộc quái vật đã nói. Bản thân hắn căn bản không cần phải giải phóng xúc tu tinh thần lực để dò xét. Đối với những cao thủ tinh thần lực, loại dò xét này là có thể nhận ra được. Nhưng vừa rồi, hắn chỉ động ý niệm, mở mắt ra nhìn, dựng tai lên nghe. Vậy thì những gì hắn muốn biết, hắn đều có thể biết được. Vô hình. Hoàn toàn, thấu hiểu vô hình. Đừng hiểu lầm, thực ra ta không quan tâm đến âm mưu nhỏ của các ngươi. Sự xuất hiện của mèo xám, đối với ta mà nói, có thể không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Kami Sokhiro lại hít một hơi thuốc. Tên này hút thuốc mà tư thế lại rất tao nhã. Hắn không giống như những kẻ từng nghiện thuốc, tham lam khát khao hít từng hơi thật mạnh, mà chỉ hít nhẹ một chút, nhấm nháp một chút, rồi nhẹ nhàng thở ra. Kami Sokhiro nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn đánh thức phân thân của mẫu thể, còn các ngươi trước đây đã phán đoán sai, bởi vì có một logic mà các ngươi không hiểu rõ, thậm chí cả mèo xám kia cũng không hiểu rõ, đã gây hiểu lầm cho các ngươi. Trần Nặc cau mày, logic gì gói dinh dưỡng, gói kinh nghiệm và mối quan hệ với hạt giống. Kami Sokhiro nói, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc. Lúc này, hắn ta lại cười. Trần Nặc nhìn vào mắt Bạch Tuộc quái vật, trong mắt hắn thực sự có ý cười. Kami Sokhiro nhẹ nhàng nói, mẫu thể giáng lâm trái đất là để trốn nạn. Sau khi giáng lâm, mẫu thể rơi vào trạng thái ngủ say, tạo ra một nhóm hạt giống. Nó ban cho hạt giống sứ mệnh bẩm sinh là tìm kiếm mẫu thể và đánh thức mẫu thể. Đồng thời, sự tồn tại của nó đã biến thành phân thân của mẫu thể, hiện hữu trên thế giới này, như vậy mới có thể để hạt giống tìm thấy nó. Sự hiện hữu là cần thiết, vì mẫu thể là thể sống tinh thần nên nó phải hiện hữu ra phân thân. Mỗi người các ngươi đều luôn tò mò, rốt cuộc mẫu thể ở đâu. Ta đoán, các ngươi thậm chí đã nghĩ rằng, có thể mẫu thể tồn tại dưới lòng đất, rất sâu rất sâu. Thậm chí là tồn tại trong lõi trái đất này. Thực ra đều sai hết. Là thể sống cấp cao, mẫu thể không có sự tồn tại cụ thể. Thể sống cấp cao đã sớm hòa làm một với hành tinh này. Hòa vào núi non, sông ngòi, chim muông cá côn trùng, thực vật, sinh vật. Nó chỉ hòa làm một với ý thức của hành tinh này mà thôi. Phân thân mẫu thể chính là xúc tu mà nó vươn ra. Mỗi hạt giống, sứ mệnh bẩm sinh là đi tìm xúc tu này. Xúc tu này phải biến thành một thứ hữu hình, có thể nhìn thấy, có thể tìm thấy, có thể chạm tới. Còn những suy đoán trước đây của các ngươi, những phân thân mẫu thể này là gói dinh dưỡng, gói kinh nghiệm mà mẫu thể để lại cho hạt giống. Để hạt giống cạnh tranh, tiến hóa, trên con đường tiến hóa, tìm thấy những gói dinh dưỡng này, có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Suy đoán này, cách nói này, phải nói sao nhỉ? Đúng nhưng không toàn diện. Trần Nặc trong lòng khẽ động, không toàn diện. Giống như sự việc đều có hai mặt, các ngươi chỉ nhìn thấy một mặt mà bỏ qua mặt còn lại. Nghe xong lời này, Trần Nặc suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, gói dinh dưỡng hạt giống mẫu thể. Đối với hạt giống mà nói, tìm thấy phân thân mẫu thể, nếu hạt giống đủ mạnh, có thể áp chế phân thân mẫu thể thì có thể coi đối phương là gói dinh dưỡng, đi nuốt chửng, đi hấp thụ giống như kiến tha mồi vậy, từng chút một khoét rỗng phân thân mà mẫu thể hiện hữu ra này. Coi như dinh dưỡng của mình, khiến bản thân mạnh mẽ. Nhưng đối với mẫu thể, chẳng phải cũng như vậy sao? Kami Sookhiro nói đến đây, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng. Đối với mẫu thể, những xúc tu này, những phân thân này, giống như những con nhện, đang canh giữ mạng lưới chờ đợi. Hạt giống đang tiến hóa, đang cạnh tranh, đang mạnh mẽ. Nếu hạt giống tìm thấy phân thân của mẫu thể khi hạt giống chưa đủ mạnh, không thể chế ngự được phân thân của mẫu thể thì... Vậy thì, những hạt giống tiến hóa đến một nửa này chính là gói dinh dưỡng cho phân thân của mẫu thể. Phân thân của mẫu thể sẽ hấp thụ những hạt giống như vậy, biến thành sức mạnh của chính mình, rồi phản hồi lại cho mẫu thể. Nói đến đây, Kami Sookhiro cười, chỉ vào mũi mình. Đối với chúng ta, hạt giống, phân thân của mẫu thể là gói dinh dưỡng. Đối với phân thân của mẫu thể, chúng ta, những hạt giống này, cũng là gói dinh dưỡng. Sự khác biệt nằm ở chỗ, khi tìm thấy phân thân của mẫu thể, ai mạnh hơn, ai có thủ đoạn lợi hại hơn mà thôi. Trần Nặc hít một hơi thật sâu. Vì vậy ngươi nói, ngươi không muốn nuốt chửng phân thân của mẫu thể, ngươi chỉ muốn đánh thức nó. Ngươi, Trần Nặc mở to mắt, ngươi định làm gì? Kami Sookhiro nheo mắt, hắn ta im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Ta, không thắng được. Bốn chữ đơn giản, ta không thắng được. Trần Nặc hiểu, Kami Sookhiro nói không thắng được, không phải là hắn ta không thắng được phân thân của mẫu thể nên không thể coi đối phương là gói dinh dưỡng, mà là hắn ta không thắng được xít. Mấy vạn năm rồi, nhận thức này chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Kami Sookhiro cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc cuối cùng, rồi cười, nhẹ nhàng gãy tàn thuốc vào trong hồ nước. Hắn ta quay người lại, đối mặt với Trần Nặc, từng chữ, ta không thắng được. Trần Nặc không nói gì. Kami Sookhiro ngẩng đầu nhìn lên mái vòm. Mấy vạn năm rồi, khoảng cách giữa Sith và chúng ta ngày càng lớn. Chưa bao giờ thu hẹp lại, bất kể ta cố gắng thế nào, thao tác thế nào, vùng vẫy thế nào. Sith vẫn mạnh mẽ như vậy. Từng bước đi trước tất cả chúng ta, hạt giống và ngày càng đi xa hơn. Những lần giao thủ gần đây, ta ở trước mặt Sith, căn bản không có khả năng chống cự. Nếu hắn muốn giết ta, chỉ cần trả một cái giá nhỏ là được. Thậm chí, cái giá đó có thể còn nhỏ hơn ta dự đoán. Ta càng ngày càng cảm thấy, Sith không chọn giết chúng ta, nuốt chửng chúng ta trong thời gian dài như vậy không phải vì thực lực của hắn, mà là, hắn có lý do khác. Trần Nặc cau mày, sau đó thì sao? Sau đó ta càng ngày càng phát hiện ra, bản thân mình có một số thay đổi kỳ lạ. Kami Sookhiro nhìn Trần Nặc, một lần nữa lặp lại mấy chữ đó, ta, không thắng nổi. Lần này, Trần Nặc động dung. Bởi vì khi Kami Sookhiro lặp lại mấy chữ này, mang theo cảm xúc mãnh liệt. Cảm xúc này là, không cam lòng, bất lực và tức giận. Hắn, bạch tuộc quái vật, hạt giống. Lúc này, Trần Nặc đột nhiên nhận ra, tên đang đứng trước mặt này. Hắn, đã có cảm xúc. Nếu là trước đây, câu nói ta không thắng nổi chỉ là một suy luận logic đơn giản, một nhận thức. Giống như kết quả phán đoán của một ai không có cảm xúc. Một nhận thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ, đối với ta mà nói thì khác rồi, ta không thắng nổi không còn chỉ là một nhận thức nữa. Mà là, một cảm xúc, một tình cảm, một cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Cho nên, đúng vậy, Trần Nặc. Ta đã có cảm xúc của nhân loại các ngươi, ta đã có thứ cảm xúc tầm thường mà nhân loại các ngươi. Thứ sinh vật thấp kém mà ta từng rất khinh thường, rất coi thường, sở hữu. Cảm xúc ta không thắng nổi này đã khiến ta thay đổi hoàn toàn. Kami Sookhiro vừa nói, vừa lắc đầu, cười lạnh, vài vạn năm, vài chục vạn năm, vài triệu năm. Cuộc cạnh tranh như vậy, ta luôn tụt lại phía sau. Ta đã đấu tranh vô số lần, dùng hết mọi cách, dốc hết sức lực nhưng ta vẫn không đuổi kịp tên Sith kia. Nỗ lực của vô số năm tháng, cuối cùng lại phát hiện ra không thể chiến thắng đối thủ đó. Vô số năm tháng, sẽ biến thành cảm xúc mãnh liệt. Cảm xúc này, hận, giận, không cam lòng. Đến cuối cùng, trong đầu ta chỉ còn lại một cảm xúc đó chính là... Vậy thì, cùng chết. Trần Nặc cảm thấy da đầu mình tê dại, nổi cả da gà. Kami Sookhiro càng nói càng có vẻ thờ ơ, ta không thắng được Sith thì sao chứ? Hàng triệu năm qua, ta coi hắn là mục tiêu, là đối thủ cạnh tranh, ta đã dành toàn bộ sức lực, thời gian và nỗ lực cho mục tiêu này. Nếu cuối cùng ta không thắng được hắn, ta chỉ có một suy nghĩ, hắn cũng không được thắng. Kami Sookhiro nói, nhìn Trần Nặc, những cảm xúc và tình cảm rẻ tiền, chỉ có nhân loại các ngươi mới có những cảm xúc và tình cảm méo mó rẻ tiền như vậy, đúng không? Còn ta, giờ ta cũng có những thứ đó rồi. Sau đó ta bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác. Ta không thắng được hắn, vậy có cách nào khiến hắn cũng không thắng được không? Tất cả các hạt giống, ta, hạt giống thứ tư, tất nhiên còn có con mèo ngu ngốc kia. Ồ, còn cả Zero bị giam cầm trong lồng thời gian quá khứ kia nữa. Tất cả các hạt giống chúng ta đều không phải là đối thủ của Sith rồi. Chúng ta đều phải thua hắn. Vậy nên, Sith, hắn sắp thắng rồi sao? Không. Vậy thì sau khi tính toán cuối cùng, ta chỉ đưa ra được một kết quả. Nếu các hạt giống đều không thể chiến thắng Sith, thì đối tượng duy nhất có thể chiến thắng Sith chỉ có. Sắc mặt Trần Nặc nghiêm trọng, thở dài, giọng trầm thấp, mẫu thể. Ánh mắt của Kami Sookhiro ngày càng trở nên đậm chất nhân tính. Hắn cười nhẹ, Hoa Hạ các ngươi có một đoạn lịch sử rất thú vị, thực sự rất thú vị. Người biết đoạt môn chi biến thời nhà Minh của các ngươi Hoa Hạ chứ? Trần Nặc cau mày, cái này có liên quan gì? Theo ta hiểu thì đó là một góc nhìn rất thú vị. Một đám gian thần, hoạn quan, khi tranh giành quyền lực, đều không đấu lại được đại trung thần như Vu Khiêm, Vu Thiếu Bảo. Vì vậy, cuối cùng bọn chúng nghĩ ra một cách, chúng ta đều không đấu lại ngươi nhưng hoàng đế có thể đối phó với ngươi. Vì vậy, chúng hợp mưu với nhau, đưa hoàng đế trước đây ra, tạo ra một cuộc chính biến, đưa hoàng đế trước đây lên ngôi trở lại, làm hoàng đế một lần nữa. Sau đó sức mạnh của hoàng đế đã đàn áp. Cuối cùng, giết chết đại trung thần Vu Khiêm, Trần Nặc trợn tròn mắt. Đoạt môn chi biến. Còn có thể giải thích như vậy sao? Kami Sookhiro cười nói, cho nên, ta không thể đối phó với Sith, những hạt giống khác cũng không thể đối phó với Sith. Vậy thì, ta chỉ có thể đánh thức hoàng đế, để nó đến đối phó với Sith. Giết chết Sith. Chỉ cần kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là Sith. Ta có thể chấp nhận. Nói đến đây, sắc mặt Trần Nặc thay đổi, bạch tuộc quái vật. Ngươi định, nói rồi, bạch tuộc quái vật thở dài. Được rồi, phần giải đáp thắc mắc cuối cùng đã kết thúc, chúng ta bắt đầu thưởng thức bữa tiệc chính thôi. Nói rồi, bạch tuộc quái vật đột nhiên cười, đưa tay về phía Trần Nặc. Trong tay bạch tuộc quái vật như mang theo một sức mạnh vô cùng to lớn. Trần Nặc tập trung tinh thần nhưng đột nhiên nghiêng người sang một bên. Bởi vì bên cạnh hắn, một khe nứt không gian mở ra nhưng tay bạch tuộc quái vật lại thò từ bên này sang. Toàn bộ sức mạnh của Trần Nặc bùng phát, tập trung vào tay phải của hắn, rồi một tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất, cơ thể bạch tuộc quái vật bay thẳng lên, dừng lại giữa không trung, còn lảo đảo một chút. Còn Trần Nặc trên mặt đất, nơi hắn đứng, đất đá dưới chân đột nhiên nứt ra, một sức mạnh to lớn gần như đập bẹp Trần Nặc xuống thấp hơn một chút. Bạch tuộc quái vật đứng giữa không trung, mỉm cười, tốt lắm, Trần Nặc, thực lực của ngươi quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Trần Nặc xoay người lao lên giữa không trung. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trong rừng cây phía sau, có ba bóng người bay vút lên trời. Trần Nặc nhìn kỹ, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì nhìn kỹ ba bóng người, mỗi người đều mặc vest, bộ ba mảnh tinh tế, thêm mái tóc chải chuốt. Mỗi người đều hoàn toàn giống với Kami Sookhiro. Giống hệt, thậm chí cả hơi thở cũng hoàn toàn là hơi thở của bạch tuộc quái vật. Ta đã mang theo thân xác dự phòng của mình, sau đó chia ý thức của mình thành bốn phần. Mặc dù mỗi phần chỉ có 1/4 sức mạnh ban đầu của ta, nhưng vì sự áp chế về cấp bậc sinh mệnh, các ngươi cũng không thể chống lại được. Cho nên, Trần Nặc, thực lực của ngươi tuy rằng đã tiến bộ, nhưng ta chỉ cần một phân thân là có thể ngăn ngươi lại. Còn ngươi thì không thể ngăn cản được ba phân thân còn lại của ta. Nói xong, bạch tuộc quái vật trên không trung mặt hồ đã cười lớn, lao về phía Trần Nặc. Lần này, sức mạnh của hai người va chạm vào nhau, dưới tinh thần lực to lớn, Trần Nặc trong nháy mắt đã bố trí 10 bức tường tinh thần trước người, nhưng lại bị bạch tuộc quái vật phá vỡ trong nháy mắt. Sau đó, Trần Nặc lóe lên một cái đã dịch chuyển sang một bên, nhưng năng lực không gian của bạch tuộc quái vật vẫn là đỉnh cao, chỉ cần một cái nhầm thân là đã biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau Trần Nặc. Ầm một tiếng, sức mạnh của hai người lại một lần nữa va chạm trực diện, sau đó hai người tách ra. Trần Nặc nhìn đôi tay của mình, xương đã gãy nhưng chỉ trong một hơi thở, đôi tay đã khôi phục lại nguyên trạng. Trạng thái chữa lành này, Trần Nặc cảm thấy khác biệt. Đây căn bản không phải là loại khống chế tế bào cơ thể của mình, để chữa lành như trưởng khống giả trước đây. Bởi vì sự tự chữa lành của trưởng khống giả là có thể khống chế cơ thể của mình, tinh tế đến mức tế bào, khiến tế bào phân chia điên cuồng, phát triển, sau đó chữa lành vết thương. Nhưng tiêu hao, thực ra vẫn là sức mạnh của chính mình. Hơn nữa, một khi bị thương quá nhiều lần, sức mạnh của mình, tiêu hao quá lớn thì khả năng khống chế tự chữa lành này sẽ suy yếu, cho đến khi không còn sức lực để chữa lành nữa. Nhưng loại chữa lành hiện tại này, Trần Nặc cảm thấy, chỉ cần mình hít thở, một ý nghĩ, trên thế giới này, trong không khí xung quanh, trong môi trường này, những hơi thở sinh mệnh ở khắp mọi nơi, sẽ bị mình hít vào. Sau đó, trong nháy mắt sẽ bổ sung đầy đủ những nguyên tố sinh mệnh mà mình đã mất đi. Cho nên, trong lòng Trần Nặc sáng tỏ, đây chính là lý do trước đây, nhân loại bọn họ, dù thế nào cũng không thể chiến thắng được hạt giống. Cơ thể bất tử của hạt giống, gần như là vô hạn. Thanh máu vô hạn. Còn đánh thế nào? Mà giờ phút này, hắn dường như cũng đã có được năng lực này. Nghĩ đến đây, Trần Nặc trợn tròn mắt, hét lớn với Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử trên mặt đất, ngăn những phân thân của bạch tuộc quái vật lại. Bất kể chúng muốn làm gì, ngăn chúng lại. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, không hề giữ lại, thi triển toàn bộ sức mạnh, điên cuồng tấn công vào phân thân của bạch tuộc quái vật trước mặt. Ba tên bạch tuộc quái vật bay ra từ trong rừng cây, Lộc Tế Tế là người đầu tiên lao thẳng tới tên ở giữa. Phân thân của bạch tuộc quái vật ở giữa dừng lại giữa không trung, còn mỉm cười với Lộc Tế Tế, lại được giao đấu với bệ hạ, thật vinh hạnh. Lộc Tế Tế hạ mí mắt, trong tay hiện ra roi điện, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành lưỡi kiếm điện, từ trên không bổ thẳng vào phân thân của bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật thoát một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ, rồi xuất hiện trước mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế hừ một tiếng, không hề lùi bước, ngược lại còn nghênh đón đòn tay đao của bạch tuộc quái vật, mặc cho bàn tay đối phương chém vào vai mình. Rắc một tiếng, xương bả vai của Lộc Tế Tế gãy lìa nhưng lưỡi kiếm điện trong tay cô, cũng đâm mạnh vào cơ thể phân thân của bạch tuộc quái vật, xuyên thủng hoàn toàn. Dòng điện khổng lồ khiến phân thân của bạch tuộc quái vật như muốn bị thiêu cháy ngay lập tức. Lộc Tế Tế nghiến răng, xoay người lao lên. Cuộc chiến giữa Trần Nặc và bạch tuộc quái vật, Trần Nặc gần như chiếm ưu thế, còn bạch tuộc quái vật chỉ lợi dụng năng lực không gian liên tục dịch chuyển, quấn lấy Trần Nặc. Nhìn từ bên ngoài, cả hai đều gần như bất tử, trong khi thế công của Trần Nặc mãnh liệt, nhìn từ bên ngoài, Trần Nặc chiếm khoảng 7 phần, gần như áp đảo phân thân của bạch tuộc quái vật để đánh. Chỉ là vì cấp bậc sinh mệnh giống nhau, bạch tuộc quái vật dù chỉ là một phân thân, cũng sở hữu thanh máu vô hạn nên dù bị thương nặng đến đâu, cũng không thể giết chết đối phương. Chỉ cần chớp mắt là đối phương đã hồi phục, rồi lại lao vào chiến đấu. Trong khi đó, Lộc Tế Tế cũng đang vật lộn với phân thân của bạch tuộc quái vật, chỉ có điều cảnh tượng lại ngược lại, thế trận cân bằng hơn. Chiến thuật đổi thương lấy thương cho phép Lộc Tế Tế có thể chống lại bạch tuộc quái vật trong thời gian ngắn mà không bị lép vế. Nhưng Lộc Tế Tế không có thanh máu vô hạn, cô có thể hồi phục vết thương ngay lập tức, nhưng thực chất là đang tiêu hao thanh máu của mình. Thời gian trôi qua, Lộc Tế Tế cuối cùng vẫn không địch nổi, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Thái Dương Chi Tử và Nolan, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Nặc, cả hai đều lao tới ngay lập tức. Nhưng rất tiếc, Thái Dương Chi Tử chỉ vừa chạm mặt đã bị đánh bay. Nolan còn thảm hơn. Bị phân thân bên phải của bạch tuộc quái vật dùng một rào chắn không gian trói chặt, sau đó phân thân của bạch tuộc quái vật lao tới, một chưởng xuyên thủng ngực Nolan. Ngươi là người được ta chọn nên ta mới không giết ngươi, nhưng tốt nhất ngươi đừng dãy dụa nữa, ngươi được chọn không thể chiến thắng hạt giống của chính mình. Nolan hấp hối rơi xuống đất. Phân thân của bạch tuộc quái vật này cười cười, cũng bay lên trời, tham gia vào cuộc chiến với Trần Nặc, thế trận trở thành một chọi hai với hai phân thân của bạch tuộc quái vật. Phân thân của bạch tuộc quái vật đã đánh bay Thái Dương Chi Tử, như thể chỉ đuổi một con ruồi, không hề dừng lại, trực tiếp lao đến bên hồ. Phía sau, Thái Dương Chi Tử không biết đã gãy bao nhiêu xương, sau khi cố gắng bò dậy, trong lúc hít thở, cố gắng chữa lành vết thương, rồi lại lao ra. Nhưng lần này, phân thân của bạch tuộc quái vật lại cười với Thái Dương Chi Tử. Đợi đến khi lão giả lao đến trước mặt, thấy một luồng khí lửa ập đến, hắn tiện tay tạo ra một vết nứt không gian. Luồng khí lửa cuồng bạo lao vào vết nứt không gian, đồng thời, phía sau Thái Dương Chi Tử, một vết nứt không gian mở ra. Khí lửa từ phía sau ập đến, toàn bộ đều đánh vào lưng Thái Dương Chi Tử. Lão giả phun máu, loạng choạng về phía trước, bị bạch tuộc quái vật túm lấy cổ. Lão Gomez, ngươi là nhân viên của ta, đã nhận được nhiều lợi ích từ ta như vậy thì phải làm việc cho ta chứ, nếu không thì không hợp quy củ đâu. Thái Dương Chi Tử mắt trợn ngược, miệng phun máu, sau khi bị bóp cổ, hắn vùng vẫy kịch liệt nhưng lại bị phân thân của bạch tuộc quái vật, tiện tay ném xuống đất, Một luồng tinh thần lực trói buộc quấn lên, hắn không thể động đậy được nữa. Phân thân của bạch tuộc quái vật này ngẩng đầu nhìn tình hình. Trần Nặc một đấu hai, đánh khó phân thắng bại. Lộc Tế Tế một đấu một, cũng đánh khó phân thắng bại. Hắn cười nói, vậy thì, bắt đầu đi. Nói xong, hắn hướng về phía xa xa, nơi những người có năng lực đang trốn ở bờ hồ xa xa, những người đang thò đầu ra xem tình hình chiến sự ở đây, nhẹ nhàng vẫy tay. Trong cuộc hỗn chiến đêm qua, 20 người có năng lực đã chết 3 người, hiện tại chỉ còn lại 17 người, hơn nửa đều bị thương. Lúc này, đột nhiên, theo động tác vẫy tay của bạch tuộc quái vật, một loại sức mạnh nào đó dường như bao trùm lấy 17 người này. Sau đó thô bạo tràn vào không gian ý thức của từng người, trong nháy mắt, năng lực cảm ứng tinh thần của mỗi người đều trở nên vô cùng nhạy bén ở một mức độ nào đó. Ngay sau đó, một người có năng lực đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ta ôm đầu, quỳ xuống đất, gào lớn. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, rồi đến người thứ ba, người thứ tư. Từng người có năng lực, trong đầu đột nhiên bị loại cảm xúc tiêu cực cuồng bạo, và mạnh mẽ vô cùng vô tận trong thế giới ngầm này điên cuồng rót vào đầu. 17 người lăn lộn trên mặt đất, giãy giụa, đau đớn vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một người có năng lực chậm rãi đứng dậy. Trong mắt hắn đã hoàn toàn không còn ý thức của bản thân, loại sát khí điên cuồng trào dâng, tràn ngập toàn bộ ý thức của hắn. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, năng lực bùng phát, hai tay hóa thành ánh kim loại, biến thành hai lưỡi dao sắc bén. Điên cuồng chém về phía một người có năng lực khác không xa bên cạnh, mà người có năng lực kia, trong lúc giãy giụa, đột nhiên bị chém đứt đầu, rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Người có năng lực phát điên sau khi nhìn thấy máu, sự cuồng bạo trong mắt hắn đột nhiên tăng lên một bậc, tiếng gào thét càng thêm điên cuồng. Lúc hắn lại vung lưỡi dao sắc bén về phía một năng lực giả khác, đối phương cũng đã gào lên nhảy dựng lên, toàn thân cứng đờ như đá, trở thành một hình dạng giống như người đá. Rắc rắc vài tiếng, lưỡi dao chém vào người đá, bắn ra tia lửa, còn người đá gào lên, cả người đè lên, ôm chặt lấy đối thủ, điên cuồng bóp chặt. Bên bờ hồ, bên lề rừng cây, cuộc tàn sát của những năng lực giả phát điên này ngày càng thảm khốc, cũng ngày càng hỗn loạn. Phân thân của bạch tuộc quái vật nhìn về phía xa, cười nhẹ, đến đi, đến đi. Các vật chứa của ta, chứa thêm một chút nữa đi. Ngươi ngươi, trên mặt đất, Thái Dương Chi Tử vùng vẫy, máu trong miệng đã khô, vết thương trên cơ thể cũng đã lành nhưng bị tinh thần lực trói buộc, khó khăn phát ra tiếng, ngươi ngươi đang. Chỉ là vật chứa thôi. Phân thân của bạch tuộc quái vật cúi đầu nhìn Thái Dương Chi Tử, mỗi vật chứa, ta đều lựa chọn cẩn thận. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mặt hồ vốn yên tĩnh bắt đầu nổi lên những con sóng dữ dội, phân thân của Kami Sokhiro cụp mắt xuống. Sức mạnh từ trong cơ thể hắn từng chút một bị rút ra, rồi đổ vào trong hồ nước. Hắn nhìn Thái Dương Chi Tử bằng ánh mắt mang theo ý cười. Ta đã sống ở nhân gian nhiều năm như vậy, ta đã quá hiểu nhân loại các ngươi rồi. Loài người các ngươi tuy là một loại sinh vật cấp thấp mà ta khinh thường, nhưng các ngươi lại sở hữu một loại vũ khí tốt nhất để chống lại cảm xúc tiêu cực. Đó chính là những thứ mà nhân loại các ngươi coi là cao thượng, những niềm tin kiên định, những cảm xúc tích cực. Ngươi xem, trong đội ngũ lần này, mỗi năng lực giả đều là ta lựa chọn cẩn thận. Ngay từ đầu, các ngươi đã bỏ qua những người này, các ngươi chưa bao giờ nghi ngờ những người này. Thực ra nhiệm vụ quan trọng như vậy, những năng lực giả, mà ta lựa chọn lại không phải là những kẻ có tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm. Còn những kẻ này, thực lực đều không tệ nhưng trong thế giới ngầm, danh tiếng lại không lớn lắm. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì danh tiếng của thế giới ngầm, một phần là do thực lực nhưng một phần khác, thực ra chính là hung danh. Cùng một thực lực, thủ đoạn của ngươi càng tàn nhẫn. Giết người càng tàn bạo, ác danh càng lớn, danh tiếng càng vang xa, cũng cùng một thực lực, có người là kẻ ác. Nhưng có những năng lực giả, thực ra bản tính không quá hung ác, vẫn còn lưu giữ rất nhiều tính người. Những người này, trong lòng họ vẫn còn một số sự kiên trì của riêng mình, niềm tin của riêng mình, tình cảm tích cực của riêng mình. Những người này, chính là những vật chứa tốt nhất để hấp thụ cảm xúc tiêu cực. Bởi vì bọn họ không chỉ có thể dung nạp, mà còn có thể dùng tình cảm và niềm tin tích cực của mình để tiêu giải. Để tiêu hóa một phần, cùng một thực lực, những người như vậy, thường có thể tiêu hóa được nhiều cảm xúc tiêu cực hơn những kẻ ác. Nói xong, phân thân của bạch tuộc quái vật này, dường như hơi thở đã ngày càng yếu ớt, một lượng lớn sức mạnh từ trong cơ thể hắn bị rút ra, chìm vào trong hồ nước, những con sóng cuồn cuộn, đã dâng lên thành những con sóng lớn, vỗ vào bốn phía. Phân thân của bạch tuộc quái vật dùng giọng yếu ớt nói với Thái Dương Chi Tử cười nói, không tin sao, ví dụ như trong số những người này, người phụ nữ mà ngươi quen thuộc nhất. Ngươi có thể vẫn luôn cho rằng, cô ta chỉ là một kẻ tham tiền nhưng lại không có bản lĩnh, là một năng lực giả rất nhát gan. Sau đó trong lòng chỉ nghĩ đến việc ôm đùi trưởng khống giả là ngươi, muốn an toàn không muốn mạo hiểm, thậm chí là dùng ít sức lực vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Người phụ nữ này cần tiền đến vậy, tham tiền đến vậy và còn sợ chết đến vậy, bởi vì cô ta có một người em gái sinh đôi, mắc một căn bệnh nghiêm trọng, căn bệnh này không thể chữa khỏi, ngay cả huyết thanh tự chữa lành cấp A tốt nhất cũng không thể chữa khỏi, một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Cô ta cần rất nhiều tiền để đổ vào cái hố không đáy đó. Hơn nữa, cô ta còn rất sợ mình sẽ chết, bởi vì nếu cô ta chết thì em gái cô ta không ai chăm sóc, cũng sẽ chết. Đây chính là lý do tại sao cô ta không tiếc tôn nghiêm của mình, cũng phải ôm đùi ngươi, dùng cơ thể của bản thân để dụ dỗ ngươi hầu hạ ngươi. Nhìn xem, đây chính là sự kiên trì trong lòng cô ta. Cô ta làm những chuyện này, mà điểm xuất phát là vì tình yêu, vì bảo vệ người thân. Cô ta có sự kiên trì, có niềm tin, có tình cảm tích cực mạnh mẽ. Đây thực sự là một vật chứa tốt. Đầu Thái Dương Chi Tử đầy mồ hôi, hắn cố gắng vùng vẫy, sau đó cảm thấy sự giam cầm của tinh thần lực trên người mình ngày càng yếu đi. Ngươi cần những vật chứa này để làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Dương Chi Tử gào lên. Bạch tuộc quái vật cười nói, tất nhiên là để đánh thức mẫu thể. Trong trận chiến 300 năm trước, mẫu thể bị thương, đặc biệt là những tổn thương về mặt cảm xúc tiêu cực, khiến mẫu thể không thể chịu đựng được, mới rơi vào trạng thái ngủ say. Vì vậy, nó cần giải độc. Để những cảm xúc tiêu cực mà nó bị nhuộm phải được giải phóng ra, sau khi giải phóng sạch sẽ, nó mới có thể tỉnh lại. Vì vậy nơi này, thế giới ngầm này, tất cả các sinh vật, dù là động vật hay thực vật, đều tràn đầy ác ý. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nó còn cần nhiều vật chứa hơn. Vì vậy ta đã lựa chọn cẩn thận 20 vật chứa tốt mang đến đây. Tất nhiên rồi. Thái Dương Chi Tử, những vật chứa này cũng bao gồm. Ngươi. Thái Dương Chi Tử cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lúc này, hắn cảm thấy sự giam cầm tinh thần lực trên người mình, theo sự suy yếu của phân thân bạch tuộc quái vật trước mắt, đã gần như sụp đổ. Cuối cùng, hắn cố gắng vùng vẫy, đột nhiên, xiềng xích tan biến. Nhưng ngay khi Thái Dương Chi Tử vừa thoát ra, phân thân của bạch tuộc quái vật này đã đưa tay ấn vào đầu hắn. Đến lượt ngươi rồi. Thái Dương Chi Tử trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, trong nháy mắt, vô số cảm xúc tiêu cực dữ dội ùa vào ý thức của hắn ta. Gào. Một tiếng gầm giận dữ vô tận. Bên hồ, Thái Dương Chi Tử đứng dậy với vẻ mặt hung dữ, ngẩng đầu lên gầm lên, rồi bay lên không trung một cách dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Nặc trên không trung, hai tay chắp lại, một luồng khí lửa dữ dội cuốn đi. Trần Nặc trực diện chống lại hai phân thân của bạch tuộc quái vật. Nếu nói về sự chênh lệch thực lực, thì bạch tuộc quái vật đã tạo ra tổng cộng 4 phân thân. Trần Nặc được coi là đã trực diện chống lại một nửa thực lực của bạch tuộc quái vật, hơn nữa còn chiếm ưu thế. Nhưng khi Thái Dương Chi Tử đột nhiên bùng phát một luồng khí lửa trực tiếp cuốn tới, Trần Nặc không kịp trở tay, bị đánh một đòn thật mạnh vào lưng, cả người lập tức ngã nhào xuống đất. Khi đứng dậy, Trần Nặc đã toàn thân đen sì, quần áo vừa thay lại một lần nữa bị đốt cháy thành từng mảnh. Trần Nặc nhăn mặt rên lên một tiếng đau đớn, nhưng chỉ trong chớp mắt, vô số nguyên tố sinh mệnh đã bị hắn hấp thụ vào, vết thương trên cơ thể liền lành lại. Quay đầu nhìn lên bầu trời, Thái Dương Chi Tử đã lao lên giữa không trung, gào thét điên cuồng. Rõ ràng là lão già này cũng bị cảm xúc tiêu cực làm nhiễu loạn ý thức bình thường. Cú khí lửa vừa rồi gần như là bùng nổ toàn công suất, Trần Nặc đã phải chịu một đòn đích thực. Xét về sức mạnh, thực lực của lão già này đã tăng lên rất nhiều. Trần Nặc có thể ước tính dựa trên vết thương của chính mình, nhanh chóng hiểu rõ được mối liên hệ giữa các mắt xích, thực lực của hắn tăng lên. Sau đó Thái Dương Chi Tử là một trong 17 phần 17 người lấp đầy hố của hắn, thực lực cũng được tăng lên. Lão già vừa ra tay với sức mạnh như thế nào, Trần Nặc có thể ước lượng được, gần như có thể đuổi kịp trình độ đỉnh cấp của Vu sư. Nhưng mà trên không trung, Thái Dương Chi Tử sau khi đánh bay Trần Nặc bằng một chiêu nhưng tay vẫn không ngừng, gào thét dữ dội, lao về phía hai phân thân khác của bạch tuộc quái vật. Được rồi, cái cục diện mà bạch tuộc quái vật tạo ra này, mặc dù đã tính toán tất cả mọi người vào trong đó nhưng cũng có một nhược điểm. Đó chính là những kẻ như Thái Dương Chi Tử, một khi mất lý trí thì không phân biệt địch ta, giết sạch. Gặp ai đánh nấy, giống như chó điên. Đánh lén Trần Nặc một đòn. Lão già liền há miệng trợn mắt lao về phía hai phân thân của bạch tuộc quái vật. Được rồi. Trần Nặc liếc nhìn lão già, sau đó quay đầu đi về một hướng khác. Lão già thực lực đã được tăng cường, đuổi kịp Vu sư rồi. Mặc dù chắc chắn không đánh lại được hai phân thân của bạch tuộc quái vật, nhưng chống đỡ một lúc hẳn là không chết đi. Bên phía Lộc Tế Tế, cô đơn đấu một mình với một phân thân của bạch tuộc quái vật. Đánh đến lúc này, cô đã dần dần không chịu nổi áp lực. Đánh theo kiểu lấy thương đổi thương, chính là dùng lượng máu hữu hạn của mình để đổi lấy lượng máu vô hạn của đối phương, không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút, hơn nữa bản thân cô chỉ có thể càng đánh càng yếu. Lúc này, Lộc Tế Tế đã tái mặt, ánh sáng của lưỡi kiếm điện trong tay cô cũng đã mờ đi vài phần. Mặc dù nhìn khắp người cô không có vết thương nào, nhưng đó đều là trong lúc chiến đấu kịch liệt bị thương, rồi dùng năng lực khống chế của bản thân để chữa lành cưỡng ép, chỉ là cách làm hao tổn bản thân như vậy rốt cuộc không thể kéo dài. Lộc Tế Tế lại chém một nhát, lưỡi kiếm điện giáng xuống, mang theo vô số tia điện, chém phân thân của bạch tuộc quái vật từ chỗ vai, nửa thân trên của phân thân bạch tuộc quái vật đó, từ chỗ vai trái bị lưỡi kiếm điện chém xuống, lập tức nửa thân trên nhỏ bé bị tách ra, máu phun ra như vòi hoa sen trong phòng tắm, máu thịt be bét. Nhưng ngay sau đó, trên mặt phân thân bạch tuộc quái vật lộ ra nụ cười kỳ quái, tay phải cố sức chống lại tiếng sét nổ lách tách, trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm điện, mặc cho tia điện thiêu cháy bàn tay phải của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn dùng sức giật một cái, liền bẻ lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể mình. Ngay sau đó, nửa thân trên đã bị chia làm hai, chỉ trong chớp mắt đã liền lại với nhau. Lộc Tế Tế nghiến răng thúc giục lưỡi kiếm điện, nhưng lại nhìn thấy vết thương của bạch tuộc quái vật đã lành lại, tay trái vừa rảnh ra, liền đấm một quyền vào bụng Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cong người lại, dưới sự tổn thương to lớn, sức mạnh vận chuyển toàn thân của cô đều không duy trì được, lưỡi kiếm điện trong tay biến mất thành hư vô, còn thân thể thì giống như một con tôm, cong lưng bay ngược ra sau. Theo Lộc Tế Tế bay ngược ra ngoài, phân thân của bạch tuộc quái vật liền nhảy lên, mang theo nụ cười kỳ quái đuổi theo. Thế tiến của hắn thậm chí còn nhanh hơn thế lui của Lộc Tế Tế, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Lộc Tế Tế, giơ tay lên là vỗ thẳng vào trán Lộc Tế Tế. Một cơn gió mạnh từ bên trái cuốn thẳng lên, đập vào tay của phân thân bạch tuộc quái vật, trực tiếp khiến hắn lảo đảo né tránh. Sau đó một bàn tay từ phía sau túm lấy vai Lộc Tế Tế, chặn đứng đà tiến của cô, rồi kéo cô vào lòng. Trần Nặc một tay ôm Lộc Tế Tế nhưng lại xoay người, đá một cước vào chân phải của phân thân bạch tuộc quái vật. Một tiếng bùm, một đám thịt máu nổ tung, chân phải của phân thân bạch tuộc quái vật từ đầu gối trở xuống hoàn toàn vỡ vụn, thịt nát xương tan, đều hóa thành một màn mưa máu rơi xuống từ giữa không trung. Bạch tuộc quái vật lập tức rơi xuống, sau đó thân hình lóe lên, dịch chuyển tức thời liên tục mấy lần, kéo giãn khoảng cách với Trần Nặc. Trần Nặc lại đứng tại chỗ, tay ôm Lộc Tế Tế, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lộc Tế Tế, nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy xa xa xác con rắn khổng lồ nằm trên mặt đất, trong lòng khẽ động, đưa tay ra vồ lấy hư không. Vô số sức mạnh nguyên tố sinh mệnh từ trên người con rắn khổng lồ bị hút ra, thân thể vốn cường tráng và đầy đặn của con rắn khổng lồ lập tức teo tóp đi một chút. Trần Nặc dẫn dắt ý niệm, sức mạnh nguyên tố sinh mệnh được hút ra, từng sợi một truyền vào cơ thể Lộc Tế Tế. Sắc mặt tái nhợt của Lộc Tế Tế nhanh chóng hồng hào trở lại, đôi môi cũng khôi phục lại màu đỏ tươi quyến rũ như trước. Hít một hơi thật sâu, Lộc Tế Tế mở mắt ra, nhìn Trần Nặc đang ôm mình, trong mắt như mang theo ánh sáng. Ông xã à? Ngươi sao đột nhiên lại mạnh thế này? Trần Nặc cười nói, ngươi thấy thế nào? Lộc Tế Tế nhắm mắt cảm nhận một chút, rồi cười nói, hồi máu đầy rồi. Sau đó cô lại nhướng mày, thở dài bất lực, sau này không đánh ngươi được nữa rồi. Trần Nặc, ngươi thích bạo hành chồng mình đến thế sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói với Lộc Tế Tế, ngươi đi giúp Thái Dương Chi Tử, ta sẽ đối phó với phân thân này. Ngươi chú ý an toàn, không cần phải gây thương tích cho đối phương, cố gắng kéo dài thời gian. Ta sẽ đối phó với tên trước mắt này, trong tình huống một đấu một, ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng, giết hắn rồi sẽ đến giúp ngươi. Mặc dù tính tình có phần ngốc nghếch nhưng dù sao, cũng là nữ hoàng tinh không đường đường chính chính, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong nháy mắt đã hiểu được ý của Trần Nặc. Tiếp tục đánh loạn xạ thì không có ý nghĩa gì. Hiện tại thực lực của Trần Nặc mạnh nhất, cho dù một đấu một với phân thân của bạch tuộc quái vật cũng có đủ ưu thế. Vậy thì không bằng phát huy tối đa điểm mạnh nhất này của Trần Nặc, tìm cho hắn đối thủ gần ngang với phân thân của bạch tuộc quái vật, sau đó tiêu diệt lực lượng chủ lực của bạch tuộc quái vật. Dùng ưu thế cục bộ, tích lũy lại, cuối cùng quyết chiến với phân thân của bạch tuộc quái vật. Lộc Tế Tế nhanh chóng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung bên hồ. Thái Dương Chi Tử điên cuồng đã thương tích đầy mình, bị hai phân thân của bạch tuộc quái vật đánh cho lảo đảo. Hơi lửa trên người đã tắt hơn phân nửa, giống như một ngọn lửa nhỏ trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Cẩn thận, lão già đã phát điên mất ý thức rồi. Trần Nặc dặn dò một câu, Lộc Tế Tế liền nhanh chóng bay đi. Trần Nặc hít sâu một hơi, nhìn về phía phân thân của bạch tuộc quái vật trước mặt. Phân thân của bạch tuộc quái vật này cũng cười lạnh nhìn Trần Nặc, thở dài. Trần Nặc, thực lực của ngươi tăng nhanh quá, ta nhớ chúng ta đều đã cảnh báo ngươi, thực lực tăng quá nhanh, đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt. Nói xong, Trần Nặc hít sâu một hơi, nhân loại chúng ta, mặc dù có rất nhiều vấn đề nhưng đến lúc phải liều mạng, vẫn dám liều mạng. Vừa dứt lời, Trần Nặc đã bay vọt ra ngoài, cả người hắn ở giữa không trung bay thẳng lên, như thể cơ thể tạo thành một đường thẳng nhưng ngay sau đó lóe lên, liền biến mất tại chỗ, sau khi phá vỡ không gian, liền dịch chuyển tức thời đến bên trái của bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật vừa quay người, Trần Nặc đã lần nữa dịch chuyển tức thời, lần này lại đến phía sau bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật không kịp phản ứng quay người nhưng cũng lập tức dịch chuyển tức thời, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sắc mặt Trần Nặc không đổi, vẫn dịch chuyển tức thời áp sát. Hai người ở giữa không trung, mỗi người liên tục sử dụng dịch chuyển hơn 10 lần, đuổi bắt quấn lấy nhau, trong 10 giây dài nhưng lại không giao thủ lần nào. Sau hơn 10 lần dịch chuyển, rất rõ ràng là sức mạnh của phân thân bạch tuộc quái vật đã rơi vào tình trạng trì trệ. Trong chốc lát, Trần Nặc cảm ứng rất nhạy bén bạch tuộc quái vật sau khi chia thành 4. Mặc dù mỗi phân thân vẫn duy trì cấp bậc chiều không gian của hạt giống, nhưng về sức mạnh tuyệt đối thì dù sao cũng đã bị suy yếu. Sử dụng năng lực không gian liên tục hơn 10 lần, không thể trôi chảy như bạch tuộc quái vật hoàn chỉnh, khó tránh khỏi khoảnh khắc không đủ hồi khí. Chỉ trong khoảnh khắc trì trệ đó, Trần Nặc đã nhanh chóng áp sát, lòng bàn tay đâm vào ngực bạch tuộc quái vật, xuyên ra từ sau lưng. Phân thân bạch tuộc quái vật lộ vẻ đau đớn, cố gắng dịch chuyển lần nữa nhưng lần này, Trần Nặc đã nắm chặt lấy vai hắn. Cùng với Trần Nặc, cả hai dịch chuyển khỏi vị trí cũ, xuất hiện ở cách đó vài chục mét. Sức mạnh dãy dụa của bạch tuộc quái vật rất lớn, thấy không thoát khỏi Trần Nặc, hắn ta liền ném một nhát cắt không gian ra phía trước, sau đó phản tay ôm lấy Trần Nặc cùng lao vào. Sắc mặt Trần Nặc nghiêm nghị nhưng trực tiếp mở ra một khe nứt không gian, trước khi cả hai đâm vào nhát cắt không gian, hắn đã lao đầu vào khe nứt không gian, dịch chuyển thêm hơn 100 mét. Lúc này, Trần Nặc cảm thấy cơ thể bạch tuộc quái vật đang nhanh chóng lành lại, xương thịt ở ngực mọc ra, đang từng chút một cố gắng đẩy bàn tay đâm vào ngực hắn ra. Bạch tuộc quái vật cũng phản tay bóp chặt cổ Trần Nặc, dùng sức bẻ. Nhưng Trần Nặc nắm lấy cổ tay bạch tuộc quái vật, hai người giằng có sức mạnh, Trần Nặc một lần nữa chiếm thế thượng phong, một tiếng kêu răng rắc, xương cổ tay bạch tuộc quái vật bị Trần Nặc bẻ gãy, mềm nhũn rủ sang một bên. Phân thân bạch tuộc quái vật ánh mắt trở nên dữ tợn, cong đầu gối đập vào bụng dưới Trần Nặc. Trần Nặc cảm thấy ruột gan mình như sắp đứt hết, thân hình run lên, sau đó trên mặt lộ vẻ hung dữ, không chút do dự, cũng cong đầu gối hung hăng đỉnh trả lại. Đòn này đánh trúng bụng của phân thân bạch tuộc quái vật, phân thân bạch tuộc quái vật hừ một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên làm một việc vô cùng quyết liệt. Thấy bàn tay Trần Nặc đâm vào ngực mình vẫn không thể thoát ra được, ánh mắt phân thân bạch tuộc quái vật bỗng trở nên lạnh lùng. Cổ tay bị đứt của hắn kêu răng rắc hai tiếng, xương liền khôi phục như cũ. Sau đó hắn giơ tay ngược lại đâm vào lồng ngực của mình. Hắn dùng sức kéo mạnh. Theo tiếng xương gãy, ngực của bạch tuộc quái vật bị chính hắn xé toạc một lỗ hổng. Ngay lập tức, xương sườn gãy, nội tạng vỡ vụn, máu tươi tuôn trào điên cuồng. Và khi lỗ hổng mở ra, bạch tuộc quái vật dùng sức bật người sang một bên, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của Trần Nặc. Hắn ta lùi lại mấy bước liên tiếp, chỉ trong vài hơi thở, vết thương kinh hoàng trên người hắn ta đã nhanh chóng lành lại. Trần Nặc biết lúc này không thể cho hắn ta cơ hội hồi phục, liền thúc giục sức mạnh liên tục quấn lấy hắn ta. Bạch tuộc quái vật điên cuồng né tránh, mặc dù vết thương kinh hoàng ở ngực dần lành lại, nhưng dưới sự tấn công dai dẳng của Trần Nặc, tứ chi của bạch tuộc quái vật lần lượt bị đứt lìa. Cánh tay trái và chân phải của hắn đều bị Trần Nặc dùng tay không xé đứt, phân thân bạch tuộc quái vật phát ra một loạt tiếng gào đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, chỉ dùng một tay một chân còn lại để cố gắng chống đỡ đòn tấn công của Trần Nặc. Cuối cùng, Trần Nặc nắm bắt cơ hội, đấm một cú vào cổ bạch tuộc quái vật. Thân hình bạch tuộc quái vật nghiêng sang một bên, bị Trần Nặc đuổi kịp. Trần Nặc dang rộng hai cánh tay, trực tiếp nhấc bổng bạch tuộc quái vật lên. Hắn dùng một tay nắm lấy cánh tay của bạch tuộc quái vật, một tay nắm lấy một chân của bạch tuộc quái vật. Sau đó, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng thở ra. Chết đi. Xì xì. Một âm thanh khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thân thể phân thân bạch tuộc quái vật trong tay Trần Nặc cứ thế mà bị xé toạc. Vết rách từ thắt lưng của hắn bị kéo ra, máu và nội tạng trong ổ bụng lập tức trào ra. Một thân hình to lớn, sau khi bị Trần Nặc xé toạc bằng tay không, Trần Nặc lập tức ném nửa thân dưới của bạch tuộc quái vật xuống đất, còn nửa thân trên thì vung lên, giơ một tay ra, niệm lực thúc đẩy. Hàng trăm sức mạnh cắt của niệm lực nghiền nát qua. Nửa thân trên của phân thân bạch tuộc quái vật như thể bị ném vào máy xay thịt, trong nháy mắt đã biến thành vô số bùn máu tanh tưởi. Mưa máu ngập trời, Trần Nặc đã xoay người lao xuống đất. Trên mặt đất, nửa thân dưới của phân thân bạch tuộc quái vật thực sự đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Vị trí từ thắt lưng trở lên, vô số mầm thịt điên cuồng ngọ nguậy. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi hít một hơi thật sâu, loại hạt giống này quả nhiên có sức sống mãnh liệt. Trần Nặc không chút do dự, tiến lên bổ sung thêm hàng trăm nhát cắt niệm lực. Máu thịt bay tung tóe trong chốc lát, như thể vô số đao phủ hạ xuống, lập tức chặt nửa thân thể còn đang ngọ nguậy phát triển của bạch tuộc quái vật này thành thịt nát. Sau khi phân thân này bị giết chết, Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt, lông mày lại nhíu lại. Hắn cảm thấy, mặc dù phân thân của bạch tuộc quái vật đã bị mình tiêu diệt, nhưng một sức mạnh to lớn đã thoát ra ngoài, vèo một cái, lao về phía chiến trường bên bờ hồ xa xa. Mẹ kiếp, thứ này thế mà không chết hẳn. Trần Nặc mắng một câu, phi thân đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Trần Nặc đột nhiên thay đổi. bởi vì sức mạnh thoát ra đó lao ra ngoài nhưng lại không bay lên không trung, nơi hai phân thân bạch tuộc quái vật đang hỗn chiến với Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử, mà lại bay đến bên bờ hồ, lao đầu xuống nước. Sắc mặt Trần Nặc thay đổi, sóng trên mặt hồ càng lúc càng dữ dội, rõ ràng không có gió lớn hay luồng khí nào lớn như vậy, nước hồ cuộn trào, như thể dưới nước có một sức mạnh nào đó sắp bùng nổ. Trần Nặc nhìn thấy trong mắt, lòng trùng xuống, vội vàng lao lên không trung, túm lấy Lộc Tế Tế, khẽ quát, ngươi thế nào? Lộc Tế Tế thở phào nhẹ nhõm, trong thời gian ngắn như vậy, lại một lần nữa chiến đấu với hai phân thân bạch tuộc quái vật được rồi, còn phải cộng thêm một Thái Dương Chi Tử đang phát điên. Sau khi lão già phát điên, hắn trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, không phân biệt địch ta mà chém loạn xạ. Lộc Tế Tế mệt mỏi chống đỡ, trước đó được Trần Nặc bổ sung đầy máu nhưng giờ lại bị thương nhiều lần. Lộc Tế Tế nhỏ giọng nói nhanh, ta vẫn có thể chống đỡ, chỉ là cảm thấy cảm xúc lại bắt đầu dao động, tâm trí bất an, đánh càng nhiều càng muốn nổi giận. Trần Nặc cau mày. Hắn biết bắp cuối cùng mà hắn trao cho Lộc Tế Tế đã cạn kiệt, nhìn hai phân thân của bạch tuộc quái vật lại hợp sức đánh lui Thái Dương Chi Tử. Trần Nặc biết không thể chần chừ nữa, hắn hít một hơi thật sâu, ngươi rời khỏi đây. Lộc Tế Tế lập tức lắc đầu, không được. Trần Nặc nghiêm giọng nói nhanh, ta không bị ảnh hưởng bởi sự dao động cảm xúc này, ngươi ở lại đây, tiếp tục chiến đấu. Nếu ngươi phát điên mất lý trí thì ta lại phải thêm một đối thủ, ta lại không nỡ làm ngươi bị thương, đánh nhau sẽ bị trói tay trói chân. Ngươi tin lời ta, rời khỏi đây, ta sẽ đối phó với những phân thân còn lại của bạch tuộc quái vật. Bây giờ chỉ còn lại hai tên, tức là chỉ bằng một nửa sức mạnh ban đầu của bạch tuộc quái vật. Ta vừa giao thủ với hắn, cảm thấy ta có thể đối phó được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lộc Tế Tế còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng ngậm miệng, mặc dù trong lòng không nỡ rời xa Trần Nặc, càng lo lắng cho sự an toàn của Trần Nặc nhưng những gì Trần Nặc vừa nói là đúng. Nếu bản thân cô lần nữa bị cảm xúc chi phối mất lý trí, ở lại không những không giúp được Trần Nặc, mà còn có thể trở thành kẻ thù của Trần Nặc. Nếu tình hình nguy hiểm, hãy từ bỏ và rời đi. Nhớ lấy, Trần Nặc, ngươi không phải là chúa cứu thế, chúng ta đều không phải là chúa cứu thế. Lộc Tế Tế nói xong, dùng sức bóp chặt tay Trần Nặc. Trần Nặc gật đầu, yên tâm, ta còn có hậu chiêu. Nói xong, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế lóe lên đến mặt đất, tóm lấy Vu Sư đã ngất xỉu trên mặt đất, rồi vung tay. Không gian xung quanh hắn lập tức xuất hiện một luồng sáng, Trần Nặc đẩy Lộc Tế Tế vào trong, rồi lại ném Vu Sư vào. Chờ đó, ta sẽ ném những người khác qua. Khi Trần Nặc quay lại tìm Nolan thì hai phân thân của bạch tuộc quái vật trên trời đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trần Nặc cau mày, bất đắc dĩ, đành phải đóng cánh cổng dịch chuyển không gian, rồi xông lên đón đầu. Ba bóng người lại chiến đấu thành một đoàn, còn Thái Dương Chi Tử đã loạng choạng bò dậy từ mặt đất, liên tục gào thét, một lần nữa xông tới. Sức mạnh không gian lóe lên, cơ thể Lộc Tế Tế xuất hiện trong đường hầm. Đây chính là vị trí Trần Nặc đã để lại tọa độ tinh thần trước đó, cách lối vào mà cả nhóm đi vào đường hầm ngầm tối nay khoảng 2 km. Lộc Tế Tế vừa bước ra khỏi dao động sức mạnh không gian, thì thân hình Vu Sư đã bị Trần Nặc ném ra. Lộc Tế Tế đỡ lấy, đặt Vu Sư xuống đất, khi quay đầu nhìn lại thì thấy đường hầm không gian đã đóng lại. Lộc Tế Tế lòng trùng xuống, trong cơn lo lắng, cô đứng tại chỗ chờ một lúc, không thấy đường hầm không gian mở ra lần nữa. Không khỏi càng thêm lo lắng. Khoảng vài phút sau, đột nhiên không gian lại dao động. Sau khi ánh sáng lóe lên, một bóng người bị ném ra. Nói là bị ném ra thì không bằng nói là bị đá ra. Người bay ra lần này là Thái Dương Chi Tử. Lão già tóc tai bù xù, đã bị Trần Nặc đánh ngất xỉu. Miệng mũi hắn thở dốc, khóe miệng thậm chí còn có bọt trắng. Rõ ràng đã ngất xỉu, nện vào vách núi của đường hầm. Lập tức bị thương nhiều chỗ, sau khi ngã xuống đất, vẫn còn run rẩy dãy giụa. Lộc Tế Tế tiến lại, nhanh chóng rút ra một tia tinh thần lực, xâm nhập vào không gian ý thức của Thái Dương Chi Tử, cưỡng ép khóa từng lớp không gian ý thức tràn ngập cảm xúc tiêu cực của hắn ta, lão già mới dần dần bình tĩnh lại, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Lộc Tế Tế đứng tại chỗ chờ đợi, sau đó, tọa độ tinh thần đó liên tục được kích hoạt, từng đường hầm không gian xuất hiện. Bên trong lần lượt có thêm vài người bị Trần Nặc ném ra, Lộc Tế Tế đỡ lấy từng người, rồi đặt thẳng xuống đất đường hầm, xếp thành một hàng. Những người này đều là những dị năng giả bình thường trong nhiệm vụ lần này. Lộc Tế Tế đếm sơ qua, đã có tới 7 dị năng giả bị Trần Nặc ném ra. Nhưng sau khi dị năng giả thứ 7 bị ném ra ngoài, đường hầm không gian biến mất, không còn sáng lên nữa. Sắc mặt Lộc Tế Tế càng lúc càng lo lắng, chỉ đứng tại chỗ đi đi lại lại chờ đợi. Mà lúc này, ở hướng cửa đường hầm, một bóng đen lặng lẽ lao tới với tốc độ cực nhanh. Lộc Tế Tế đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy mèo xám đứng trên vai Chloe. Không biết từ lúc nào đã đi đến đây. Mèo xám nhìn thấy Lộc Tế Tế, từ trên vai Chloe nhảy xuống, dừng lại dưới chân Lộc Tế Tế, thân mình cọ cọ vào bắp chân Lộc Tế Tế, sau đó mới ngẩng đầu mở miệng nói, các ngươi đã đánh nhau rồi sao? Lộc Tế Tế nhìn thấy mèo xám, có chút sốt ruột, sao giờ ngươi mới đến đây? Mèo xám lắc đầu, ta và Trần Nặc đã hẹn, sẽ ra tay vào thời khắc quan trọng. Hắn để lại cho ta một tọa độ tinh thần lực, cho nên ta vẫn luôn âm thầm đi theo bên trong, đến đây thì vẫn luôn chờ ở bên ngoài đường hầm. Mèo xám sau đó nhanh chóng nói, ta cảm thấy dưới lòng đất ở đây có một lá chắn không gian, nhưng ta không có cách nào cảm ứng được tình hình bên trong. Trần Nặc hiện tại đang ở bên dưới sao? Lộc Tế Tế chỉ có thể nhanh chóng kể lại ngắn gọn những chuyện gặp phải khi tiến vào thế giới ngầm hôm nay. Mèo xám nghe xong, trong mắt càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nói, tên bạch tuộc quái vật kia, hắn muốn đánh thức mẫu thể. Trong ánh mắt mèo xám dường như ẩn chứa một tia sợ hãi, sau đó lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, cứ chờ đi, tên kia chắc chắn sẽ còn mở đường hầm không gian. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng phải đưa ta vào giúp hắn. Mà lúc này, theo cuộc hỗn chiến của ba người, lấy hồ nước làm trung tâm, khu rừng xung quanh cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Gió mạnh, lửa cháy, nổ tung. Rừng rậm đã cháy khắp nơi, ngọn lửa bùng cháy càng cuồn cuộn bốc khói đen lên trời. Trong không khí đã tràn ngập mùi khét lẹt và mùi khói ngột ngạt sau khi cháy. Trong thế giới không gian khép kín này, sau khi một lượng lớn rừng cháy, hàm lượng oxy trong không khí giảm mạnh, Trần Nặc cũng dần cảm thấy khó thở. Còn ở bên bờ hồ, những dị năng giả bình thường đang điên cuồng chiến đấu. Sau khi hỗn chiến tự giết lẫn nhau, đã có mấy người chết. Vừa rồi Trần Nặc đã nghĩ cách đi qua, đánh ngất mấy người, đưa 7 người ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không cứu được tất cả mọi người. Lúc này trên mặt đất vẫn còn nằm mấy xác chết. Còn có người sống, trong lúc hỗn chiến truy sát chạy trốn, đã chạy vào rừng không biết đi đâu mất. Trần Nặc chỉ có một mình, phải đối phó với 2 phân thân của bạch tuộc quái vật, cứu được 7 người đã là cố hết sức. Lúc này cũng không còn thời gian đi vào rừng tìm kiếm những kẻ điên khác. Nước hồ đã sôi sùng sục như nước sôi, ung ục cuộn trào, sóng gió nổi lên. 2 phân thân của bạch tuộc quái vật không ngừng ngăn cản Trần Nặc lại gần bờ hồ. Trần Nặc đã nhiều lần cố gắng phá vỡ sự cản trở của 2 tên kia, nhưng phân thân của bạch tuộc quái vật lại lập tức lấy thế liều mạng ra chống đỡ. Cuối cùng, 2 phân thân của bạch tuộc quái vật rất dứt khoát, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng tụ lại với nhau, sau đó một trong 2 tên giơ tay chặt đứt đầu của tên còn lại. Nhưng phân thân chết đó, có một luồng sức mạnh nhanh chóng bám vào cơ thể của phân thân cuối cùng. Trần Nặc hiểu rằng, đây là 2 phân thân còn lại của bạch tuộc quái vật, đã hợp nhất lại thành một. Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc từ xa, đột nhiên cười nói, Trần Nặc, ngươi không ngăn được ta nữa rồi. Trần Nặc lạnh lùng nói, bây giờ ngươi chỉ còn một nửa sức mạnh bình thường, vừa rồi chúng ta đã đánh nhau, ngươi bây giờ không thắng được ta. Đúng, ta không thắng được ngươi nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, nếu chúng ta tiếp tục đánh nhau, chỉ đánh đến trời đất già cỗi, không đánh ra kết quả. Thực lực của ngươi không đủ mạnh để giết chết ta. Hơn nữa hình thức sinh mệnh khác nhau, ngươi không thể giết chết ta. Trần Nặc nhìn mặt hồ sau lưng bạch tuộc quái vật, mẹ ngươi đã bị ngươi đánh thức rồi sao? Có thể nói là đã tỉnh rồi. Bạch tuộc quái vật mỉm cười, cảm ơn sự hợp tác của ngươi. Ta đã cho nó rất nhiều gói chất dinh dưỡng. Hơn nữa, những người mang đến đây, cũng giúp chứa đựng rất nhiều độc tố cảm xúc tiêu cực của phân thân mẫu thể. Bây giờ nó có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đợi thêm một lúc nữa, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiệu quả tốt hơn. Trần Nặc nhíu mày, suy nghĩ về câu nói này. Ngay sau đó, Trần Nặc lập tức hiểu ra. Bạch tuộc quái vật cần thời gian là, để cho phân thân của mẫu thể thải ra nhiều độc tố cảm xúc tiêu cực hơn. Những vật chứa mang đến vẫn còn sống, khi vật chứa càng điên cuồng, sẽ chứa được nhiều độc tố thải ra hơn. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Trần Nặc, ngươi không còn cách nào tốt hơn rồi. Ngươi vẫn chưa mạnh đến mức vượt qua được ta, cả 2 chúng ta đều bất tử, ngươi có thể đánh ta rất thảm nhưng dù sao cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, ngay cả khi ngươi có thể giết chết thân xác của ta, ta cũng sẽ biến thành một gói chất dinh dưỡng, trở về với vòng tay của mẫu thể. Trần Nặc lạnh lùng nói, giống như ta đã giết một phân thân của ngươi lúc nãy. Đúng vậy, bạch tuộc quái vật bình tĩnh nói, hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ở đây để kết thúc sự tồn tại của ta như một cá thể. Trần Nặc cười lạnh, nói cái từ chết chóc này, có ý nghĩa gì vậy? Ngươi không hiểu, đối với những sinh vật như chúng ta, cách hiểu về cái chết khác với nhân loại các ngươi. Trở về với mẫu thể, ký ức và ý thức của ta sẽ không biến mất, mà sẽ hòa làm một với mẫu thể. Trần Nặc lắc đầu, vậy thì chỉ còn cách tranh thủ thời gian. Hắn nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật. Thực ra mà nói, nước cờ cuối cùng, Trần Nặc tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chính là mèo xám. Nhưng lúc này, trong lòng Trần Nặc thực ra có một cảm giác bất an mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy, vì bạch tuộc quái vật đã biết mèo xám cũng ở đây, vậy thì có lẽ bạch tuộc quái vật đã tính đến yếu tố này rồi. Nếu hắn triệu hồi mèo xám đến, lỡ như lại rơi vào tính toán của bạch tuộc quái vật thì sao? Đây cũng là lý do tại sao cho đến tận bây giờ, Trần Nặc đã nhiều lần muốn phá vỡ không gian để đưa mèo xám vào, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Lỡ như, sự xuất hiện của mèo xám lại đúng ý của bạch tuộc quái vật thì sao? Trần Nặc, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Bạch tuộc quái vật lắc đầu, tiếp tục chỉ hoãn, kết quả là ta thắng. Ngươi muốn nhanh chóng đánh bại ta, chỉ có thể đưa con mèo đó vào, có lẽ ngươi còn có vài phần thắng, tuy không nhiều nhưng ngươi dường như chỉ có thể đánh cược như vậy. Trần Nặc gật đầu, vì vậy, ta mới rất bất an, ngươi đã sớm tính đến sự tồn tại của mèo xám. Vậy thì ngươi chắc chắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với mèo xám rồi. Vì vậy mèo xám, cũng là gói thức ăn bổ dưỡng mà ngươi chuẩn bị cho mẫu thể trong kế hoạch của ngươi sao? Bạch tuộc quái vật xòe hai tay, ngươi có thể thử triệu hồi con mèo đó hay không, bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật vài giây sau, đột nhiên bật cười. Ta đã chắc chắn rồi, ngươi chắc chắn đã để lại hậu chiêu. Tuy nhiên, ta tò mò hơn, ngươi định chơi một ván cờ như thế nào? Vì vậy cứ như ý ngươi đi. Cho dù ta có phát điên, ta cũng phải xem lá bài tẩy của bạch tuộc quái vật ngươi rốt cuộc là gì. Mèo xám, đến đây nào. Đánh nhau rồi. Sau khi ánh sáng tản đi, một bóng người xuất hiện trong không gian, dần dần rõ nét. Sau ánh sáng, đường hầm không gian đóng lại, bóng người đó từ từ bước ra khỏi ánh sáng. Cơ thể mập mạp, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi nhảy đến bên cạnh Trần Nặc. Ta tưởng ngươi sẽ không gọi ta vào. Mèo xám thở dài bất lực, gã bạch tuộc quái vật này rõ ràng đang tính toán điều gì đó. Ngươi còn gọi ta vào làm gì? Trần Nặc nhìn mèo xám bằng ánh mắt phức tạp, ngươi không tò mò sao? Lá bài tẩy cuối cùng của tên này là gì? Cho dù có phát điên, ta cũng muốn xem thử. Mèo xám trợn mắt, vì vậy ngươi muốn xem lá bài tẩy, phải để bản mèo cùng liều mạng sao? Trần Nặc lắc đầu, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ hạt giống đấu với hạt giống. Để ta xem hạt giống của ngươi, rốt cuộc nặng bao nhiêu cân. Nói trước cho ngươi biết, bạch tuộc quái vật bây giờ chỉ còn một nửa sức mạnh trước đó. Thế nào, đã giảm độ khó cho ngươi rồi. Ngươi đừng biểu hiện quá khó coi nhé. Nói xong, Trần Nặc túm lấy mèo xám, ném mạnh về phía bạch tuộc quái vật. Mèo ư, mèo xám ở giữa không trung, cuộn tròn người lại, kêu lên một tiếng. Nhưng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, thân hình mèo xám nhanh chóng lớn lên. Đến khi nó bị ném đến trước mặt bạch tuộc quái vật, thân hình vốn mập mạp của nó đã biến thành một thân hình dài gần 3 mét. Toàn thân vốn mềm mại, giờ đã biến thành cứng như bờm ngựa, đầu to như cái đấu, miệng há to, hàm răng nanh nhọn hoắt, dáng hình vẫn là dáng mèo nhưng cơ bắp săn chắc và nhanh nhẹn. Đây còn là con mèo gì nữa? Rõ ràng là một con hổ. Mèo xám há miệng, gầm lên một tiếng, đã dùng chân trước vồ tới phân thân của bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật nhanh chóng lùi lại, trong miệng không nhịn được thở dài, bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng phải đánh nhau với ngươi. Mèo xám vồ hụt nhưng thân hình lại nhảy lên một lần nữa, lần này thế rất nhanh, trực tiếp vượt qua đầu bạch tuộc quái vật, sau đó xoay người lại, cái đuôi dài như roi quất tới. Bạch tuộc quái vật lập tức xoay người né tránh. Nhưng phản ứng của mèo xám lại nhanh hơn. Đuôi của nó quét hụt, thân hình đã nhảy lên. Giữa không trung xoay người, một cái tát giáng xuống người bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật lập tức nửa người nhuốm máu, máu thịt mơ hồ lăn ra. Hắn lùi ra xa, trong nháy mắt đã khôi phục lại thân thể, sau đó đứng dậy nhìn mèo xám. Cao mày nói, bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn thích dùng cách đánh nhau của động vật. Lúc này, mèo xám trông đâu còn chút đáng yêu nào. Thân hình, sắc mặt, khí thế, đều dữ tợn đáng sợ như chúa tể muôn loài. Hàm răng nanh nhọn hoắt mở ra, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp. Cười lạnh một tiếng, mèo xám lắc đầu nói, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, thể tinh thần như chúng ta muôn đi lại trên thế gian, cần một thân xác. Vậy thì trên đất liền, chọn loài mèo là có lợi thế nhất trong chiến đấu. Cho dù là sức mạnh cơ bắp, cấu trúc xương, hay phản ứng thần kinh thì loài mèo trong chiến đấu đều vượt xa tố chất của con người. Trước đây ta nói như vậy các ngươi đều không nghe, nhưng khi chiến đấu các ngươi đều thua ta, đến bây giờ vẫn không nhận ra đạo lý này. Bạch tuộc quái vật phủi đất trên người, lắc đầu nói. Ta không phải không biết, ta hiểu ngươi nói rất đúng nhưng ta chính là không thích. Trên hành tinh này, nếu nhất định phải chọn một hình thái sinh vật, ta thà chọn loài cao cấp nhất trên hành tinh này, nhân loại. Ngươi lại cứ muốn chọn loài động vật cấp thấp hơn. Mèo xám lắc đầu, biến thành bạch tuộc, chẳng lẽ cao cấp hơn biến thành mèo sao? Thật buồn cười. Hơn nữa sống mới là quan trọng nhất. Nói xong, mèo xám nhảy lên vồ tới. Lần này, bạch tuộc quái vật lại né tránh nhưng mèo xám giữa không trung. Đột nhiên phun ra một luồng sức mạnh giống như bão tinh thần. Sức mạnh này trông rất kỳ lạ và sau khi sức mạnh được giải phóng, dường như không phải nhắm vào cơ thể của bạch tuộc quái vật, mà là thân hình của bạch tuộc quái vật đã phá vỡ không gian và dịch chuyển tức thời. Nhưng sau khi sức mạnh này lan tỏa ra, bóng dáng ban đầu biến mất của hắn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài bất lực, toàn bộ người hiện ra từ trong không khí, giống như bị sức mạnh không gian đẩy ra ngoài, bị đẩy ra. Bạch tuộc quái vật dừng lại trên mặt đất, lảo đảo một chút, sau đó từ bỏ dịch chuyển tức thời, thân hình nhanh chóng dịch chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn mèo xám, cười khổ nói, lại là chiêu này. Ẩu thể đã cho ngươi khả năng đặc biệt này, trước đây ngươi chỉ dùng nó để tự vệ, mỗi lần đều khiến chúng ta cảm thấy rất ghê tởm. Mèo xám lắc đầu, khả năng của ta chính là, có thể phong ấn khả năng đặc biệt của bất kỳ hạt giống nào của các ngươi, trong thời gian ngắn. Nói xong, mèo xám ngẩng đầu lên gầm lên, trần nặc. Khả năng không gian của bạch tuộc quái vật đã bị ta tạm thời phong ấn. Chúng ta cùng nhau lên, hai chúng ta hợp sức, nhanh chóng giải quyết hắn. Nói xong, mèo xám quay đầu nhìn lại rồi ngây người. Trần nặc biến mất rồi. Trong rừng, trần nặc cúi xuống, đào Nô Lan trên mặt đất ra khỏi đống đổ nát của cây cối. Sau đó nắm lấy một chân của Nô Lan, kéo hắn đến bãi đất trống bên cạnh. Ngực của Nô Lan đã bị xuyên thủng nhưng một luồng sức mạnh mà bạch tuộc quái vật để lại đã phong tỏa vết thương của hắn. Vị trí vết thương, máu thịt mơ hồ nhưng không một giọt máu nào chảy ra. Thân thể Nô Lan cứng đờ nhưng vẫn còn sống, chỉ là trên mặt đầy vẻ đau đớn, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được một chữ. Trần Nặc nhìn Nô Lan, cao mày nói, bạch tuộc quái vật đã khóa chức năng cơ thể của ngươi, hắn không muốn ngươi tham gia chiến đấu. Nô Lan chớp chớp mắt. Lúc này trạng thái của Nô Lan thực sự rất kỳ lạ. Hắn bị thương rất nặng đối với người bình thường, vết thương xuyên thủng ngực như vậy đã đủ để gây tử vong. Nhưng bản thân Nô Lan lại là trưởng khống giả, hắn có thể kiểm soát cơ thể mình để chữa lành vết thương này, đồng thời sức sống của hắn cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng sự phong tỏa của bạch tuộc quái vật tương đương với việc tạm thời cố định trạng thái bị thương nặng này của hắn. Tức là sẽ không để hắn chết, cũng không để hắn lành lại. Không mất sức sống, đồng thời cũng không thể hồi máu. Trần Nặc cao mày nhìn Nô Lan, đưa tay khẽ vỗ lên đầu hắn. Nô Lan ho một tiếng, cuối cùng trong miệng phát ra tiếng, chết tiệt. Đau chết mất. Đau à? Đúng vậy. Bạch tuộc quái vật đã khóa chức năng cơ thể của ta nhưng cảm giác đau vẫn còn. Các ngươi đánh nhau lâu như vậy, ta vẫn luôn bị tạm dừng ở trạng thái bị thương nặng này, không thể lành lại nhưng cảm giác đau của cơ thể vẫn rất rõ ràng. Nô Lan run rẩy nói. Trần Nặc nhìn Nô Lan, nhưng không tiếp tục ra tay giúp hắn mở khóa phong ấn của bạch tuộc quái vật, mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nô Lan. Nô Lan vừa định nói gì đó, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Trần Nặc. Một người thông minh và xảo quyệt như Nô Lan, trong nháy mắt đã nhận ra điều gì đó. Hắn cười khổ một tiếng, ngươi không định giúp ta mở khóa của bạch tuộc quái vật sao? Ta có thể mở khóa cho ngươi bây giờ, rồi đưa ngươi ra ngoài. Nhưng ta muốn nói với ngươi một chuyện khác, ta có một ý tưởng này cần phải có sự đồng ý của ngươi. Giọng điệu của Trần Nặc dường như mang theo một chút áy náy, vì vậy tạm thời không giúp ngươi mở khóa. Bởi vì nếu mở khóa, cơ thể ngươi hồi phục, lát nữa sẽ còn phiền phức hơn. Nô Lan nheo mắt, im lặng 3 giây, sau đó hắn khẽ gật cằm, ta hiểu ý ngươi rồi. Ánh mắt của Trần Nặc dường như cũng có chút không đành lòng. Hắn khẽ nói, Nô Lan tiên sinh, quả nhiên là người thông minh. Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ nói, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép ngươi, vậy nên. Nô Lan đột nhiên cười một tiếng. Hắn nhìn Trần Nặc, trong mắt mang theo vẻ chế giễu. Trần Nặc, ngươi có biết tại sao ta vẫn luôn coi thường ngươi không? Từ khi chúng ta quen biết, cho đến khi ta trở thành người được bạch tuộc quái vật chọn. Ngay cả khi ta làm việc dưới trướng bạch tuộc quái vật, ta vẫn luôn chế giễu, mỉa mai ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Chính là vì thái độ hiện tại của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là vì ngươi là người do dự, giả tạo. Trần Nặc không nói gì. Nô Lan thở dài, ta đoán được ngươi đang nghĩ gì. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta là ngươi, bây giờ ta đang đứng ở đây, còn ngươi đang nằm ở đây. Ta sẽ không lãng phí sức lực để đào ngươi ra khỏi đống đổ nát, cho ngươi cơ hội nói chuyện và thành thật tâm sự với ngươi. Ta sẽ không làm như vậy. Ta sẽ trực tiếp tát chết ngươi. Trần Nặc, đã tìm ra một cách tốt rồi thì cứ kiên quyết làm thôi. Đánh thức ta, rồi giả vờ nhân từ hỏi ý kiến ta, ngươi có thấy như vậy là tốt bụng không? Trần Nặc lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy mình tốt bụng. Nếu là kẻ thù, khi cần lợi dụng, ta sẽ không ngần ngại chém một nhát. Nhưng bây giờ ngươi và ta không phải kẻ thù, chúng ta là đồng minh. Nô Lan sửng sốt, lắc đầu nói, có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa ta và ngươi. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không quan tâm ngươi có phải là đồng minh hay không. Khi cần phải đưa ngươi đi chết, ta sẽ không do dự nửa phần, miễn là mọi chuyện có thể đạt được kết quả, như ta mong muốn. Trần Nặc nhìn vào mắt Nô Lan không nói gì. Nô Lan cười lạnh, nếu bây giờ ta từ chối, ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ cởi trói cho ngươi, rồi đưa ngươi ra khỏi đây. Giọng điệu của Trần Nặc rất nghiêm túc. Nô Lan nhướng mày, cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc. Trần Nặc, giết ta đi. Ta đã từng nói với ngươi, chỉ cần có thể giết chết bạch tuộc quái vật, ta căn bản không quan tâm đến sống chết của bản thân, ta chỉ muốn tên khốn đó phải trả giá. những lời này lúc trước ta nói với ngươi, không một chữ nào là nói dối. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mắt Nolan, giọng nói trầm thấp, ngươi là người được bạch tuộc quái vật chọn. Theo quy tắc về mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn, nếu ngươi chết, thực lực của bạch tuộc quái vật sẽ giảm mạnh trong thời gian ngắn, cho nên... Không cần nói nữa, giết ta đi. Bên tai Nolan vẫn có thể nghe thấy tiếng gió hú trong rừng, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy ngút trời trong khu rừng xung quanh. Khóe miệng hắn bất giác cong lên, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt, hứa với ta một chuyện. Nhất định phải giết chết bạch tuộc quái vật đó. Hãy để cái chết của ta có giá trị. Trần Nặc nhắm mắt lại, đặt tay lên trán Nolan. Cuộc chiến giữa mèo xám và bạch tuộc quái vật vẫn tiếp tục. Sau khi năng lực không gian của bạch tuộc quái vật bị phong tỏa tạm thời, hắn ta không thể sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời bằng không gian nữa. Một người một mèo, dứt khoát lao vào cuộc chiến đẫm máu. Dù sao thì hai hạt giống đều là những tồn tại gần như bất tử. Hai người điên cuồng chiến đấu với nhau, máu thịt tung tóe. Mặc dù kích thước cơ thể của mèo xám trở nên to lớn nhưng trong lúc chiến đấu, bạch tuộc quái vật đã dùng tay không xé rách cơ thể của nó. Bộ lông vốn uy phong lẫm liệt như hổ vương của nó cũng bị nhuốm đầy máu tươi, nhiều chỗ lông bị dính lại thành từng chùm dưới lớp máu. Bạch tuộc quái vật chiến đấu bằng tay không nhưng vẫn gây ra cho mèo xám nhiều vết thương nặng, thậm chí có hai lần hắn đã móc nát cả đôi mắt trên cái đầu khổng lồ của mèo xám. Còn cơ thể của bạch tuộc quái vật cũng bị mèo xám xé rách hai lần. Hai tồn tại bất tử, cách đánh hoàn toàn không tính đến thương tích như thế này, đánh nhau vô cùng thảm khốc. Đột nhiên, ngay khi mèo xám dùng một cái tát làm biến dạng nửa cái đầu của bạch tuộc quái vật đột nhiên vươn tay ra đấm mạnh một cú, đánh mèo xám ngã lăn ra đất. Sau đó, bạch tuộc quái vật nhanh chóng lùi lại, cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy và co giật không kiểm soát. Hắn ta từng bước lùi lại, bước chân càng lúc càng loạn choạng, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc và ánh sáng phức tạp. Mà ngay lúc đó, khí thế trên người bạch tuộc quái vật có thể cảm nhận rõ ràng, đột nhiên suy yếu đi. Sau đó, sức mạnh của hắn ta bắt đầu suy yếu, từng chút một, từng lớp một. Đôi mắt của mèo xám đột nhiên sáng lên, lập tức nghĩ ra điều gì đó, gầm lên một tiếng rồi lại lao tới. Lần này, sự chống cự của bạch tuộc quái vật yếu đi nhiều phần, bị mèo xám liên tục đánh trúng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trái phải. Sau đó bị mèo xám cắn vào eo, cả người bị tha lên. Mèo xám cắn chặt cơ thể bạch tuộc quái vật trong miệng, lắc đầu qua lại hai lần, cơ thể bạch tuộc quái vật lập tức đứt ra. Bạch tuộc quái vật đau đớn gào lên một tiếng, liều mạng đưa tay ra, hung hăng đâm vào mắt mèo xám. Mèo xám kêu thảm thiết, cuối cùng cũng buông miệng, máu tươi và nội tạng phun ra, cơ thể tàn phá của bạch tuộc quái vật bị mèo xám hất ra ngoài, nằm sõng xoài trên mặt đất, máu thịt ở chỗ đứt lìa rãy rụa. Còn xa xa là một cái đùi. Bạch tuộc quái vật bò dậy, tốc độ lành vết thương vẫn rất nhanh nhưng khí thế đã suy yếu thêm lần nữa. Hắn ta nheo mắt nhìn về phía cách mình hơn 10 mét, nơi đó trên mặt đất nằm một cái đùi của hắn. Hắn ta hừ hừ hai tiếng, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, chống một chân, nhanh chóng lùi lại, dựa vào một thân cây lớn bị gãy, dựa vào đó, rồi thở hổn hển. Mèo xám cũng thở hổn hển, ngẩng đầu lên, nhãn cầu bị đâm nát rơi xuống đất, trong hốc mắt đầy máu, nhanh chóng mọc ra một nhãn cầu mới. Mèo xám thè lưỡi liếm máu trên người, rồi nhổ ra. Bạch tuộc quái vật hừ một tiếng, Trần Nặc lại tính kế ta. Mèo xám lắc đầu, bị hắn tính kế là chuyện bình thường, tên đó lúc nào cũng đầy bụng quỷ kế. Bạch tuộc quái vật cười cười, chỗ đùi bị đứt của hắn đã bắt đầu mọc xương, sau đó máu thịt nhanh chóng hòa vào nhau, bám vào xương mà phát triển. Mèo xám nhìn bạch tuộc quái vật, ngươi đột nhiên yếu đi. Trần Nặc đã giết chết người được chọn của ta. Bạch tuộc quái vật lắc đầu. Ta không ngạc nhiên khi hắn ta có thể nghĩ ra cách này, dù sao thì hắn ta cũng hiểu rõ quy tắc mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn. Mèo xám nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật, vậy nên, bây giờ ngươi đã yếu đi, không còn là đối thủ của ta nữa. Bạch tuộc quái vật nhìn mèo xám, trong mắt hiện lên một tia gì đó kỳ lạ. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã nảy sinh thứ gọi là tình cảm từ rất lâu trước đây, đúng không? Mèo xám, có lúc ta thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ, trong tất cả hạt giống của chúng ta, ngươi là người đầu tiên nảy sinh thứ gọi là tình cảm này. Vì vậy, xét theo góc độ này, ngươi mới là người đặc biệt nhất trong số chúng ta. Chỉ là, thứ gọi là tình cảm này, liệu có thực sự hữu ích cho quá trình tiến hóa không? Mèo xám không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn bạch tuộc quái vật. Không cần trả lời, cứ coi như những lời này chỉ là chút cảm khái của ta lúc nãy thôi. Bạch tuộc quái vật nói, trên mặt nở nụ cười, bây giờ ta thực sự rất vui, ngươi biết không? Thực sự rất vui. Đến tận bây giờ ta mới hiểu được, niềm vui của con người là gì, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Bạch tuộc quái vật nhìn mèo xám, chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu vạn năm rồi nhỉ, cũng đã từng giao chiến rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, mèo xám, tại đây, ngươi sẽ không giết ta. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Chúng ta sẽ không chết dưới tay nhau. Hôm nay, tại đây, ta sẽ trở về với mẫu thể. Còn ngươi, cũng vậy. Ngọn lửa trong rừng lan rộng, khói dày đặc đã lan đến bờ hồ, thậm chí còn bay lơ lửng trên mặt hồ. Bên dưới những con sóng dữ dội, khói bụi ngột ngạt. Khi Trần Nặc trở lại bờ hồ, mèo xám và bạch tuộc quái vật vẫn đang đánh nhau không phân thắng bại. Hai kẻ này đã quen biết nhau không biết bao nhiêu vạn năm, họ đều hiểu rõ về đối phương. Trần Nặc nhìn mèo xám một lần nữa xé nát cơ thể của bạch tuộc quái vật, sau đó nhảy ra xa, nhanh chóng liếm lắp móng vuốt bị thương của mình. Trần Nặc chạy tới thở dài nói, cứ nghe ngươi nói, ngươi là kẻ yếu nhất trong số những hạt giống, bây giờ xem ra đúng là không lừa người. Mèo xám nhấc mí mắt nhìn Trần Nặc, khịt mũi một tiếng. Trần Nặc chỉ vào bạch tuộc quái vật đang từ từ hồi phục cơ thể ở đằng xa, hắn đã mất hai phân thân, chỉ còn một nửa sức mạnh trước đây. Sau đó, lại mất đi người được chọn, sức mạnh trên cơ sở một nửa lại giảm mạnh một lần nữa. Dù vậy, ngươi và hắn dường như chỉ hòa nhau. Mèo xám lắc đầu, hừ lạnh nói, ngươi nói toàn là nhảm nhí, nếu ta chiếm ưu thế về sức mạnh, ngươi nghĩ ta sẽ chủ động rút khỏi cuộc cạnh tranh sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng không sai. Bạch tuộc quái vật bên kia một lần nữa sửa chữa cơ thể của mình, nhìn Trần Nặc và mèo xám lại đứng cùng nhau, bạch tuộc quái vật dường như có chút cảm khái, Trần Nặc tiên sinh, ta nhớ lần giao thủ trước của chúng ta đã đuổi ngươi lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, sức mạnh của ta hoàn toàn áp đảo ngươi. Bây giờ, ngươi đã đứng ngang hàng với ta, Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật, cao mày nói, bạch tuộc quái vật, bây giờ ngươi đã ở thế yếu tuyệt đối, ngươi vẫn chưa định đánh thức mẫu thể sao? Bạch tuộc quái vật cười nói, ngươi vội vàng muốn xem át chủ bài của ta như vậy sao? Hay là ngươi cảm thấy ngươi đã thua rồi? Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, những vật chứa ngươi cần, ngươi đều đã dùng, những người có năng lực còn lại trong rừng cũng đã hoàn toàn phát điên, ta không biết họ đã chứa bao nhiêu virus cảm xúc tiêu cực cho phân thân của mẫu thể. Cộng thêm với kế hoạch trước đó của ngươi, bất kể là Bành Bành hay sau khi chiến loạn nổ ra, bao nhiêu người phải ly tán. Rất nhiều người dân của quốc gia này đều rơi vào cảm xúc tiêu cực, tất cả những điều này hẳn là đã đủ để thanh lọc hết virus cảm xúc tiêu cực mà phân thân của mẫu thể bị nhiễm chứ. Bạch tuộc quái vật cười cười, vậy còn ngươi thì sao? Trần Nặc, ngươi liều mạng chống đối ta trong chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ để xem bài tẩy của ta thôi sao? Ta thấy ngươi không giống người điên như vậy. Ta đánh thức mẫu thể là để chống lại Sith. Còn ngươi, ngươi muốn ngăn cản ta là để cứu Sith sao? Để tự bảo vệ mình. Nếu Sith thua và chết, ngươi cũng sẽ chết theo. Vì thế sao? Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật từ từ nói, ngươi biết ta đã tính đến con mèo này, mà ngươi vẫn đưa con mèo này vào đây. Hay là, thực ra ngươi định ở đây tính luôn cả con mèo này. Ngươi muốn giải quyết luôn hai hạt giống ở đây một thể. Lời này vừa nói ra, ngay cả mèo xám cũng không nhịn được mà nhìn Trần Nặc bằng ánh mắt kỳ lạ. Trần Nặc cau mày, rồi nhìn bạch tuộc quái vật lắc đầu. Rõ ràng là, mặc dù ngươi đã nảy sinh tình cảm của con người, nhưng phần lớn những thứ ngươi nảy sinh đều là cảm xúc tiêu cực. Ta không đen tối như ngươi tưởng tượng đâu. Nói xong câu này, Trần Nặc đã nhanh chóng nói với mèo xám, cùng ra tay đi, thực lực của hắn đã suy yếu rất nhiều rồi. Chúng ta cùng ra tay, giải quyết hắn. Mèo xám lắc lắc cái đầu to, cong người lên, rồi nhảy vọt ra ngoài như một con hổ. Thấy mèo xám lao tới, bạch tuộc quái vật bất lực cười khổ một tiếng nhưng vẫn đứng thẳng người nghênh chiến. Một người một mèo chiến đấu với nhau, trong chốc lát, máu lại nhuộm đỏ người cả hai bên. Lần này, Trần Nặc cũng tham gia vào trận chiến. Hắn liên tục dịch chuyển bằng hai năng lực không gian, lần lượt xuất hiện ở bên cạnh và sau lưng bạch tuộc quái vật. Hai lần ra tay đều gây ra cho bạch tuộc quái vật những vết thương rất lớn. Sau khi năng lực không gian của bạch tuộc quái vật bị kỹ năng đặc biệt của mèo xám tạm thời phong tỏa, một lần nữa đối đầu với Trần Nặc, cục diện giữa hai người lập tức trở nên rất khác. Ban đầu, cả hai đều có thể sử dụng năng lực không gian, ngươi đuổi ta chạy, có thể đánh ngang tài ngang sức. Nhưng khi bạch tuộc quái vật mất đi khả năng không gian, Trần Nặc có thể dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào, chiếm lợi thế trong trận chiến. Mà đòn phản công của bạch tuộc quái vật thường có thể dễ dàng bị Trần Nặc né tránh, hoặc phá vỡ không gian, dẫn hướng đòn tấn công của bạch tuộc quái vật sang nơi khác. Chỉ trong vòng 3 đến 4 phút, bạch tuộc quái vật đã toàn thân đẫm máu, cơ thể vừa mới phục hồi lại một lần nữa tan nát, thậm chí cả khuôn mặt cũng đã bị mèo xám cào một phát mà máu thịt lẫn lộn, một cánh tay lại mất đi một nửa. Nhưng lần này, hắn ta muốn kéo giãn khoảng cách để rời khỏi chiến trường hồi máu, Trần Nặc lại không cho hắn ta cơ hội đó nữa. Bạch tuộc quái vật bay với tốc độ cao, liên tục thay đổi hình dạng nhưng Trần Nặc, dựa vào khả năng không gian vẫn luôn bám giết lấy bạch tuộc quái vật, không cho hắn ta có cơ hội thở dốc. Nhìn thấy máu của bạch tuộc quái vật chảy càng lúc càng nhiều, không ngừng rút lấy nguyên tố sinh mệnh để bổ sung cho bản thân, cũng dần dần không theo kịp sự hao tổn. Hạt giống chỉ gần như bất tử, chứ không phải thực sự bất tử. Thậm chí, Trần Nặc còn cố ý phá hoại, không ngừng tấn công toàn lực, cho dù không đánh trúng bạch tuộc quái vật, cũng phải đánh vào khu rừng trên mặt đất. Khu rừng đã trở nên tan hoang, bất kể là thực vật hay động vật trong rừng đều đã chết chóc thảm trọng, nhìn khắp nơi, thậm chí không thể tìm thấy một nơi nào tốt đẹp. Trong không gian khép kín như vậy, cách thức rút lấy sinh mệnh để bổ sung thanh máu của hạt giống thực ra, cũng có một giới hạn tự nhiên. Không thể phá vỡ rào cản không gian ở đây, nên chỉ có thể rút lấy nguyên tố sinh mệnh trong không gian. Thực vật và động vật trong rừng đã chết quá nhiều, làm sao còn có thể có vô hạn nguyên tố sinh mệnh để hắn ta rút lấy. Càng đánh, hơi thở của bạch tuộc quái vật cũng đã yếu đi trông thấy. Cuối cùng, khi Trần Nặc một lần nữa dịch chuyển tức thời đến sau lưng bạch tuộc quái vật, một luồng niệm lực khóa chặt cơ thể bạch tuộc quái vật, trước khi bạch tuộc quái vật giãy giụa thoát ra, một chưởng cắm vào lưng hắn ta, lòng bàn tay xuyên thủng ngực bạch tuộc quái vật mà chui ra ngoài. Ánh mắt của bạch tuộc quái vật dường như cũng có một loại sức mạnh nào đó, trở nên ảm đạm. Trần Nặc rút tay về, nhìn bạch tuộc quái vật từ trên không trung rơi xuống đất. Trần Nặc lập tức theo sau nhảy xuống nhưng lại thấy mèo xám đã lao tới, một cái tát giáng xuống người bạch tuộc quái vật, mấy tiếng răng rắc, xương của bạch tuộc quái vật đã gãy hơn một nửa. Hắn điên cuồng phun máu tươi nhưng tốc độ lành vết thương rõ ràng chậm hơn trước rất nhiều. Tốc độ bổ sung đã không theo kịp mức tiêu hao. Bạch tuộc quái vật nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, dưới móng vuốt của mèo xám, hắn ta đã không thể vùng vẫy, miệng không ngừng ho ra máu tươi. Ngay cả trên cơ thể hắn ta, một số bộ phận xương bị gãy, những chỗ gãy đâm thủng da thịt lộ ra ngoài nhưng không thể lành lại được nữa. Trần Nặc dừng lại bên cạnh mèo xám, đưa tay ra như không cần tiền, dùng hết sức thúc đẩy năng lực của mình, từng lớp kén năng lực bao bọc ba người trong đó. Trần Nặc nhanh chóng giải thích, trước đó phân thân của hắn ta chết, sức mạnh sẽ bay vào trong hồ nước, bị mẫu thể nuốt chửng. Mí mắt mèo xám khẽ chớp, hít một hơi thật sâu, vậy bây giờ thì sao? Trần Nặc nhìn mèo xám, ta không hiểu các ngươi là hạt giống thì làm thế nào? Ta chỉ biết, không thể để bạch tuộc quái vật tự mình cho phân thân của mẫu thể ăn. Cho nên, mèo xám lắc đầu, ngươi muốn ta nuốt chửng bạch tuộc quái vật. Còn cách nào khác không? Trần Nặc liếc nhìn mèo xám, hạt giống tiến hóa và trưởng thành đều đã nuốt chửng không ít đồng loại. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm như vậy sao? Mèo xám nói nhỏ, nếu ta muốn làm như vậy, ta cũng sẽ không yếu đuối như vậy. Trần Nặc cau mày. Nhưng nếu không nuốt chửng hắn thì sức mạnh của hắn sẽ bay vào trong hồ nước. Phân thân của mẫu thể. Mèo xám thở dài, cuối cùng gật đầu, ta thử xem. Nằm dưới móng vuốt của mèo xám, bạch tuộc quái vật ho khan, nghe lời hai người, ho khan khó khăn, cười. Bởi vì phổi của hắn ta đã vỡ, giọng nói mang theo cảm giác rò rỉ, yếu ớt không chịu nổi, cười đứt quãng. Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ thấy thật trớ trêu. Con mèo này luôn nói, nó không thích giết chóc nên không chịu nuốt chửng đồng loại. Nhưng đến bây giờ, ngươi vẫn muốn nuốt ta. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật, gật đầu nói, ngươi thấy châm biếm thì cứ châm biếm đi nhưng cục diện hiện tại đã định, chúng ta thắng, ngươi thua. Bạch tuộc quái vật cười nói, ngươi không tò mò về lá bài tẩy của ta sao? Nếu không thì sao? Không thể thực sự thả ngươi đi, rồi để ngươi tung ra một đòn tuyệt chiêu khác chứ. Trần Nặc lắc đầu. Mèo xám nhìn bạch tuộc quái vật, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng hít một hơi thật sâu, được rồi, vậy ta ra tay. Nói xong, mèo xám đột nhiên lắc mình, thân hình khổng lồ của nó dần thu nhỏ lại, cuối cùng từ một con quái vật khổng lồ, trở lại hình dáng một con mèo mập mạp như bình thường. Bạch tuộc quái vật bình tĩnh nhìn mèo xám, được rồi, ngươi ra tay đi. Nói xong, bạch tuộc quái vật lại nhìn Trần Nặc một cái, lần sau gặp Sít, nhớ giúp ta nhắn một câu. Câu gì? Hắn cũng không thắng được. Nói xong, bạch tuộc quái vật nhắm mắt lại. Mèo xám khẽ kêu một tiếng, rồi lùi lại hai bước, từ từ giơ một móng vuốt ra, lắc lắc trước mặt bạch tuộc quái vật, trên móng vuốt của nó nhanh chóng hình thành một sức mạnh mà Trần Nặc không hiểu nổi, giống như một loại xoáy nước, mang theo một sức mạnh hấp thụ kỳ lạ. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, dường như nhìn kỹ vào đó, theo ánh mắt của mình, ngay cả ý thức của mình cũng sẽ bị hút vào xoáy nước đó. Trần Nặc lập tức thu hồi ánh mắt. Ngay khi mèo xám từ từ điều khiển xoáy nước đó đến gần bạch tuộc quái vật, đột nhiên, ánh mắt Trần Nặc lóe lên một tia khác thường. Đợi đã! Trần Nặc tiến lên một bước, chặn trước mặt mèo xám. Mèo xám mở mắt, móng vuốt hư ảo nâng xoáy nước đó, nghi ngờ nhìn Trần Nặc. Nụ cười trên mặt Trần Nặc trở nên kỳ lạ. Hắn ta quay đầu nhìn bạch tuộc quái vật trên mặt đất, bạch tuộc quái vật vốn đã nhắm mắt chờ chết, lúc này mới từ từ mở mắt ra, nhìn Trần Nặc, thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nói, sao ngươi còn muốn nói gì với ta nữa sao? Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật trong 5 giây đồng hồ. Sau đó, hắn cười. Lần này, nụ cười của Trần Nặc có chút nhẹ nhõm và vui vẻ. Suýt nữa thì ngươi tính kế ta rồi. Trần Nặc lắc đầu, nhìn vào mắt bạch tuộc quái vật, như thể muốn bắt gặp điều gì đó trong ánh mắt của bạch tuộc quái vật. Hắn cười nhẹ, chậm rãi nói, ta đoán được quân bài tẩy của ngươi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt vốn bình tĩnh của bạch tuộc quái vật, đột nhiên xuất hiện một chút dao động khi Trần Nặc nói câu cuối cùng. Nụ cười của Trần Nặc dần trở nên chế giễu. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ để mèo xám nuốt chừng ngươi sao? Thực ra, ngươi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, đúng không? Trần Nặc nói, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn gần vào mắt bạch tuộc quái vật, thậm chí còn rất tốt bụng giúp hắn đặt cánh tay bị gãy và cong queo lên ngực. Ta vẫn luôn đoán quân bài tẩy của ngươi là gì? Vấn đề lớn nhất chính là mèo xám. Ngươi đã biết mèo xám sẽ đến, vậy ngươi sẽ đối phó với mèo xám như thế nào? Hay nói cách khác, ngươi đã tính toán điều gì trên người mèo xám? Theo lý mà nói, mèo xám, một hạt giống đến, ngươi chắc chắn phải tận dụng tốt kẻ này. Một hạt giống đến, làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của việc này, mới là điều ngươi nên cân nhắc. Không thể cứ như bây giờ, ngươi ngồi nhìn mình chiến bại, rồi bị mèo xám nuốt chửng được. Ta nghĩ mãi không thông, cho đến khi nãy, ngươi tỏ ra vẻ không quan tâm đến cái chết. Ta mới đột nhiên hiểu ra. Trần Nặc quay đầu nhìn lại vòng xoáy sức mạnh vô danh trong tay mèo xám. Chỉ cần mèo xám thực sự bắt đầu nuốt chửng ngươi thì sau đó, ngươi mới thực sự bước vào kế hoạch của mình. Ánh mắt của bạch tuộc quái vật vẫn bình thản, nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, mèo xám nuốt chửng ta cũng sẽ không hoàn toàn biến mất như cách hiểu của các ngươi về cái chết. Sinh mệnh tinh thần sẽ không thực sự chết, chỉ có thể nuốt chửng hoặc bị nuốt chửng. Khái niệm này giống như một sự hòa nhập vậy thôi. Trần Nặc lắc đầu, không đúng, không phải vì lý do ngươi nói. Hắn xoa trán suy tư, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói, để ta nghĩ xem. Sự yếu đuối hiện tại của ngươi không phải là giả vờ. Sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều. Sau khi ngươi mất đi hai phân thân, chỉ còn lại một nửa sức mạnh, rồi lại mất đi người được chọn, sức mạnh càng suy yếu nghiêm trọng. Ngươi bây giờ, đối mặt với sự hợp sức của ta và mèo xám, ngươi đã thua thảm hại. Đây đều là sự thật. Ngươi không cố ý thua chúng ta, mà là thực sự không đánh lại được. Vấn đề nằm ở chỗ, khi nuốt chửng, nếu đây là điều ngươi mong đợi, ngươi có cách nào để làm gì đó trong chuyện nuốt chửng này không? Mèo xám nuốt chửng ngươi, ngươi thua. Nhưng bản thân sức mạnh của ngươi hiện tại cũng không có cách nào khác để biến bại thành thắng. Vì vậy, Trần Nặc đột nhiên cười nói, tối nay khi chúng ta cắm trại bên hồ, trước khi trận chiến bắt đầu, trước khi chúng ta bị tập kích ban đêm, ngươi đã một mình rời đi mất tích. Khoảng thời gian đó, ngươi đã đi đâu, làm gì? Ta đoán, ngươi sẽ không đi ngắm cảnh đi. Trần Nặc đã đứng dậy, đi đến bên mèo xám, nhìn vào xoáy nước sức mạnh vô danh trên móng vuốt của nó, cất thứ này đi. Mặc dù không biết tại sao, ta luôn cảm thấy rằng, một khi ngươi bắt đầu nuốt chửng bạch tuộc quái vật, hành động này có lẽ sẽ khiến cả hai chúng ta đều chết. Mèo xám chớp chớp mắt, sau đó rất dứt khoát thu móng vuốt lại, xoáy nước sức mạnh vô danh kia cũng lập tức biến mất. Bạch tuộc quái vật nằm đó, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia thất vọng rất sâu. Sự thay đổi này đã bị Trần Nặc bắt gặp, hắn nhìn bạch tuộc quái vật, sao vậy, thất vọng sao? Bạch tuộc quái vật lắc đầu, cười thở dài, thực ra bây giờ ta hơi hối hận rồi. Hối hận vì đã kéo ngươi vào chuyện này. Mặc dù ngươi thực sự rất hữu ích với ta nhưng nếu không kéo ngươi vào, ta tốn chút sức lực và thời gian, thực ra cũng có thể hoàn thành mọi chuyện. Ta hơi vội vàng. Bạch tuộc quái vật nói, hơi thở trên người hắn càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt phức tạp, vô dụng thôi, Trần Nặc. Thực ra từ khi bước chân vào thế giới ngầm này, ngươi đã thua rồi. Hắn ta nhắm mắt lại, rồi giây tiếp theo, hơi thở trên người hắn biến mất. Trần Nặc trợn tròn mắt, nhìn bạch tuộc quái vật trước mặt mình, hơi thở biến mất, như thể đã chết. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh bay ra khỏi cơ thể hắn ta với tốc độ cực nhanh, rồi biến mất trong nháy mắt. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, cố gắng nắm bắt mọi biến động của sức mạnh. Ta hiểu rồi, tên này vẫn luôn lừa ta. Trần Nặc cười lớn. Hắn thuận tay gỡ bỏ lớp kén niệm lực đã bố trí xung quanh. Sau đó, hắn hét lớn. Đúng không? Ta đoán không sai chứ? Bạch tuộc quái vật. Từ khi mọi chuyện xảy ra tối nay, ngươi vẫn luôn lừa ta. Ngươi tạo ra 4 phân thân, mỗi phân thân bị giết chết, đều có một luồng sức mạnh sinh mệnh rõ ràng như vậy bay ra. Sau đó, ngươi ngang nhiên tạo ra hiệu ứng thị giác rõ ràng như vậy, rồi bay xuống hồ nước, mà hồ nước sóng to gió lớn, không ngừng cuộn trào, luôn khiến người ta cảm thấy dưới hồ nước có thứ gì đó, khổng lồ sắp phá vỡ lớp vỏ chui ra. Những điều này, đều là ngươi cố ý tạo ra để lừa ta. Dừng lại một chút, Trần Nặc đột nhiên lắc đầu nói. Không, không đúng. Có lẽ ta không nên gọi ngươi là bạch tuộc quái vật nữa. Nói xong, hắn đối diện với không khí, hét lớn, ta nói đúng không? Phân thân của mẫu thể. Mèo xám cau mày, Trần Nặc, ngươi đang nói gì vậy? Trần Nặc lắc đầu, ngươi không hiểu đâu. Ngươi vào muộn quá, những chuyện trước đó ngươi không trải qua, cho nên. Nói xong, Trần Nặc cười lạnh, kẻ đưa chúng ta vào nơi này là bạch tuộc quái vật. Kẻ đưa chúng ta đến bên hồ cũng là bạch tuộc quái vật. Nhưng từ sau buổi cắm trại vào buổi tối, hắn ta đã biến mất. Đợi đến khi một loạt các trận chiến nổ ra, hắn ta lại hóa thành 4 phân thân xuất hiện. Khi quay lại, hắn ta đã không còn là bạch tuộc quái vật nữa, mà đã đổi thành mẫu thể. Ta đoán nhất định là vào lúc biến mất vào buổi tối, hắn ta đã đánh thức mẫu thể. Sau đó, tối nay, chúng ta vẫn luôn cho rằng mình đang chiến đấu với phân thân của bạch tuộc quái vật. Thực ra chúng ta vẫn luôn chống lại phân thân của cơ thể chính. Lúc này, trên mặt bạch tuộc quái vật mới cuối cùng cũng có một chút biểu cảm kỳ lạ. Hắn ta đột nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, toàn thân hắn ta bắt đầu lành lại, dáng vẻ thoi thóp ban đầu cũng biến mất trong nháy mắt. Hắn ta nhìn Trần Nặc, ngươi nhìn ra được thế nào? Không đúng, ngươi không phải nhìn ra được, mà là đoán ra. Ngươi đoán ra thế nào? Trần Nặc lắc đầu, ban đầu ta không đoán ra được nhưng ngươi lại cố tình nói với ta một chủ đề, cái chết. Ngươi nói, khái niệm và nhận thức của chúng ta về cái chết khác với các sinh mệnh thể tinh thần, như các ngươi. Thực thể tinh thần không có cái chết theo nghĩa của con người chúng ta, tức là hoàn toàn bị hủy diệt và biến mất. Đối với sinh mệnh thể tinh thần, cái gọi là cái chết, chỉ là bị một sinh mệnh thể tinh thần mạnh hơn khác nuốt chửng, sau đó hợp nhất. Sau khi hợp nhất, thực ra vẫn có thể giữ lại ký ức và ý thức ban đầu. Trần Nặc nói đến đây, không nhịn được mà phàn nàn một câu, thực ra ta không hiểu được cách nói của ngươi. Dù sao ta cũng là con người, không phải sinh mệnh thể tinh thần, ta không thể cảm nhận được cái gọi là hợp nhất sau đó, vẫn giữ được ký ức trước đó. Chẳng lẽ sẽ không bị tâm thần phân liệt sao? Bạch tuộc quái vật cười cười, sau đó gõ gõ đầu mình, ý thức chính chỉ còn lại một, chỉ là vẫn giữ lại được trải nghiệm và ký ức liên quan nhưng ý thức vẫn là của ta. Thảo nào ngươi giả làm bạch tuộc quái vật giống đến vậy? Trần Nặc thở dài, nói, suýt nữa thì bị ngươi lừa rồi. Nói xong, Trần Nặc đã bắt lấy mèo xám, sau đó từng bước lùi lại. Cho nên, vừa rồi ngươi cố tình giả vờ sắp chết là, định để mèo xám nuốt chửng bạch tuộc quái vật, sau đó thực ra ngươi muốn nhân cơ hội này nuốt chửng mèo xám. Bạch tuộc quái vật mỉm cười, còn nhớ ta đã nói trước đó không, gói dinh dưỡng. Trần Nặc cười lớn, ném mèo xám ra sau lưng, mèo xám lập tức nhảy lên sau lưng Trần Nặc, sau đó trèo lên vai hắn đứng vững, chỉ nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật mà không nhịn được có chút sợ hãi. Trần Nặc lại vỗ tay hoan hô, ngươi thật sự diễn một vở kịch rất hay. Nói rồi, Trần Nặc nheo mắt lại, màn hay nhất, chính là ngươi giả mạo bạch tuộc quái vật, tạo ra mấy phân thân kia. Mỗi phân thân bị tiêu diệt, đều có một luồng sức mạnh bay ra, lao vào hồ nước. Ngươi không nói một lời, không thốt một chữ nhưng lại cố tình diễn một cảnh như vậy. Khiến chúng ta có một suy nghĩ định kiến mẫu thể vẫn chưa tỉnh, bạch tuộc quái vật sau khi chết sẽ đưa sức mạnh của mình vào hồ nước. Vậy thì theo lẽ thường, chúng ta sẽ cho rằng, mẫu thể vẫn chưa tỉnh, muốn ngăn cản mẫu thể, thì không thể để bạch tuộc quái vật đưa sức mạnh của mình vào hồ nước. Hợp lý hơn nữa, tất nhiên là phải tìm mèo xám đến nuốt chửng bạch tuộc quái vật. Mặc dù ta suýt nữa trúng kế của ngươi nhưng ta vẫn phải nói rằng làm tốt lắm. Phân thân mẫu thể. Đối với một người thực vật ngủ say 300 năm, vừa tỉnh dậy đã có thể làm được chuyện này, ta rất khâm phục. Bạch tuộc quái vật mỉm cười, đa tạ lời khen của ngươi. Có thể sắp xếp được như vậy. Kỳ thực là nhờ bạch tuộc quái vật mà ngươi nói đến, ký ức và kinh nghiệm của hắn ta, cũng như sự hiểu biết của hắn ta về các ngươi, đều đủ sâu sắc, ta mới có thể sau khi tỉnh dậy mà sắp xếp như vậy. Trần Nặc nheo mắt nhìn kẻ trước mặt. Thực ra cảm giác lúc này có chút kỳ lạ. Kẻ trước mặt này, thân xác vẫn là Kami So Okiro, giọng nói cũng là Kami So Okiro, thậm chí ngay cả mức độ hiểu biết của hắn ta về mình, cũng hoàn toàn giống với Kami So Okiro. Cộng thêm lúc hắn ta nói chuyện, vẻ ung dung không vội không chậm, cũng giống hệt Kami So Okiro. Trong lúc mơ hồ, Trần Nặc như cảm thấy mình vẫn đang nói chuyện với bạch tuộc quái vật. Vậy thì, bạch tuộc quái vật thực sự đã chết sao? Trần Nặc không nhịn được hỏi một câu. Theo cách hiểu của nhân loại các ngươi thì có lẽ chết là từ gần nghĩa nhất. Nhưng ký ức và ý thức của hắn đã hòa làm một với ta. Xét theo góc độ này, hắn có thể coi như đã trường sinh bất tử theo một hình thức khác. Trần Nặc lập tức hỏi, vậy ngươi thì sao? Bây giờ ngươi đã thực sự tỉnh lại. Vậy thì những cái gọi là vật chứa, độc tố cảm xúc tiêu cực, bạch tuộc quái vật cười, hắn ta nhìn Trần Nặc, giọng điệu chế giễu, đây chính là sai lầm trong suy nghĩ của các ngươi. Ta không biết tại sao, các ngươi dường như đều cho rằng, ta nhất định phải hồi phục hoàn toàn mới có thể tỉnh lại, nếu độc tố cảm xúc tiêu cực thực sự là một loại bệnh đối với ta. Nhưng ta cũng rất khó hiểu, tại sao các ngươi đều mặc định một điều ta nhất định phải hồi phục hoàn toàn mới, có thể tỉnh lại. Nói xong, giọng điệu của hắn càng thêm thú vị, ngay cả nhân loại các ngươi. Khi bị bệnh, chẳng phải cũng vừa uống thuốc vừa hồi phục sao? Ngoài một số ít bệnh đặc biệt thì hầu hết nhân loại khi bị bệnh, chẳng lẽ đều trực tiếp hôn mê, sau đó uống thuốc, đợi đến khi bệnh khỏi hẳn mới tỉnh lại sao? Câu hỏi ngược này khiến Trần Nặc nghe xong không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, hắn cũng gật đầu, đúng vậy, điểm này thực sự là chúng ta đã mặc định trước. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, vậy rốt cuộc ngươi đã tỉnh lại từ khi nào? Phân thân mẫu thể cười nói, liệu có khả năng là ta thực ra vẫn luôn tỉnh táo? Trần Nặc, lần này, Trần Nặc im lặng mất mười mấy giây, sau đó mới thở dài. Gật đầu thật mạnh, Trần Nặc vô thức đưa tay bóp vai mèo xám, lắc đầu nói, được rồi, ngươi nói như vậy, ta cũng giải tỏa được rất nhiều nghi ngờ trong lòng. Hắn chỉ vào phân thân mẫu thể, ngươi không phải vẫn luôn ngủ say, mà là ở đây dưỡng thương một cách yên tĩnh, vì lý do nào đó, ngươi không thể rời khỏi nơi này, ngươi coi như bị nhốt ở đây, đúng không? Nhưng, ngươi là mẫu thể, mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng ngươi cũng là một phần sinh mệnh tinh thần của sinh vật mẫu thể. Vì vậy, ngươi vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như ngươi chọn một đứa trẻ hoang dã của bộ lạc, sau đó biến hắn ta thành cao thủ trưởng khống giả, nhồi nhét cho hắn ta thật nhiều cảm xúc tiêu cực, những phần xấu xí của bản chất con người, tất cả đều đổ hết vào tên đó. Kết quả, tạo ra một tên khốn kiêu ngạo, ích kỷ, tàn bạo, tham lam, còn tự cho mình là thần thánh Bành Bành. Ngươi lợi dụng lòng dạ độc ác của Bành Bành, khiến đất nước này liên tục rơi vào chiến loạn trong hàng trăm năm, khiến người dân trong nước phải sống trong cảnh lầm than và nghèo đói bệnh tật qua nhiều thế hệ. Nỗi thống khổ kéo dài, khiến những người sống trên mảnh đất này trong lòng đầy bất hạnh, tức giận, hung hăng. Và những người này đã trở thành những chiếc bình chứa liên tục giúp ngươi thải độc cảm xúc tiêu cực. Hàng triệu chiếc bình chứa, qua nhiều thế hệ, kéo dài hàng trăm năm. Bành Bành chỉ là con dao trong tay ngươi, con dao này chuyên dùng để thu hoạch những chiếc bình chứa trên mảnh đất này. Cứ mỗi khi đất nước này xuất hiện một tia hy vọng hòa bình và thống nhất, ngươi sẽ mượn tay Bành Bành bóp chết hy vọng đó ngay từ trong trứng nước. Qua nhiều thế hệ, những người sống trong tuyệt vọng sẽ dễ dàng hấp thụ và thu hút cảm xúc tiêu cực hơn. Ngươi càng có nhiều bình chứa, sử dụng càng lâu thì bệnh của ngươi sẽ càng mau khỏi. Phân thân của mẫu thể cũng thở dài. Ngươi nói thì dễ dàng nhưng thực ra quá trình này gian nan và kéo dài biết bao. Ta đã ẩn núp chờ đợi rất lâu, mới đợi được một đứa bé da đen có thể làm người bảo hộ muốn làm con dao. Và công cụ trong tay ta thì không thể kém cỏi được, nếu không đủ thiên phú, không có khả năng phát triển thì không thể gây ra sóng gió cho đất nước này. Trần Nặc hỏi, vậy thì quái vật bạch tuộc đã cấu kết với ngươi từ khi nào? Phân thân mẫu thể cười nói, khoảng vài tháng trước, khi hắn tìm đến nơi này và khi hắn tìm đội thi công đào đường hầm trên mặt đất. Trần Nặc vỗ trán, một bước sai, vạn bước sai. Trên đường xuống, ta nghe quái vật bạch tuộc nói, đây là lần đầu tiên hắn đến không gian thế giới ngầm này ta tưởng. Với một kẻ lạnh lùng và kiêu ngạo như quái vật bạch tuộc thì sẽ không nói dối. Không ngờ, hắn thực sự không nói dối, chỉ giấu một phần sự thật. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn đến không gian ngầm này, nhưng việc cấu kết với ngươi thì đã từ vài tháng trước chỉ vì ngươi căn bản không ngủ say, mà là trạng thái tỉnh táo. Hắn cấu kết hoặc bày mưu với ngươi hoàn toàn không cần đến không gian ngầm. Lắc đầu, Trần Nặc lại hỏi, vậy chúng ta thì sao? Ta, Lộc Tế Tế, Vu Sư, Nô Lan, Thái Dương Chi Tử. Vài người chúng ta, tại sao phải tham gia vào kế hoạch này? Tại sao cần chúng ta? Phân thân mẫu thể cười mà không nói, nhìn Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, ta hiểu rồi. Hóa ra mục tiêu ban đầu, là ta và Lộc Tế Tế. Sau khi Trần Nặc thông suốt, lập tức suy đoán rất nhanh, thực ra Vu Sư và Thái Dương Chi Tử thậm chí Nô Lan, đều không quan trọng. Chỉ là, nếu chỉ mời riêng ta và Lộc Tế Tế, sẽ quá rõ ràng, sợ chúng ta không chịu đến, không mắc mưu. Cho nên mới thêm ba người đám Vu Sư, nói ra thì, Vu Sư và Thái Dương Chi Tử, đều là cá nằm trong ao bị vạ lây. Ngươi và bạch tuộc quái vật mưu tính ban đầu, là nhắm vào ta và Lộc Tế Tế. Ngươi là phân thân mẫu thể, sau khi tỉnh lại, ra khỏi đây, đương nhiên cần túi dinh dưỡng. Với ngươi mà nói, túi dinh dưỡng đương nhiên là những hạt giống khác. Hiện tại ở trên thế gian này, số lượng hạt giống còn sống và có người được chọn, chỉ còn lại ba. Bạch tuộc quái vật và Nô Lan. Sít và ta, còn có cả hạt giống thứ tư và Lộc Tế Tế. Bạch tuộc quái vật không tìm ra được hạt giống thứ tư, hoặc nói đúng hơn là dù có tìm được, cũng không có cách nào lừa hạt giống thứ tư đến đây. Hắn ta lại càng không có cách nào bắt cóc Sít đến đây. Cho nên, lui một bước mà nói, nếu không có cách nào lừa được hạt giống vậy thì lừa ta và Lộc Tế Tế, hai người được chọn này đến đây, chỉ cần hai chúng ta bị người giết chết ở đây thì... Đồng thời, thực lực của Sít và hạt giống thứ tư sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đợi ngươi ra khỏi đây, tìm và giết chết hai người họ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phân thân mẫu thể cũng gật đầu, thảo nào, trong ký ức của tên kia, rất coi trọng và đề cao ngươi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Trần Nặc chẳng hề để tâm đến lời khen ngợi độc địa này, lạnh lùng nói, chỉ là, vì mèo xám đột nhiên đến đây nên kế hoạch của các ngươi đã thay đổi tạm thời. Cũng chính là điều ta đã nói trước đó, cố tình tạo ra một màn kịch, Ngươi ở dưới hồ nước, cần phải nuốt chửng bạch tuộc quái vật mới có thể tỉnh lại. Là để lừa mèo xám mắc lừa, chỉ cần mèo xám mắc lừa, nếu như vừa rồi nó coi ngươi là bạch tuộc quái vật sắp chết, cố gắng nuốt chửng ngươi thì ta sẽ nuốt ngược lại nó. Phân thân mẫu thể bình tĩnh nói, cấp bậc sinh mệnh của mẫu thể cao hơn hạt giống, cho nên ta nuốt chửng nó sẽ dễ dàng hơn một chút, một khi đã thiết lập được liên hệ thì nó rất khó để phản kháng. Nói rồi, hắn vỗ vỗ đất bẩn và lá cây mục dính trên người mình, được rồi, những gì ngươi muốn biết, những gì ngươi nghi ngờ, những gì ngươi đoán già đoán non. Ta đều đã trả lời xong rồi, bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục bữa tiệc thịnh soạn này đi. Trần Nặc thở dài, thảo nào bạch tuộc quái vật lại nói với ta, bất kể ta mưu tính điều gì, đối với nó đều không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì mọi thứ đều đã được định sẵn. Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai mình, nơi mèo xám đang nằm đó, như thể đã run rẩy. Này, ngươi phải phấn chấn lên chứ. Mèo xám dùng mình một cái nhưng lại cúi đầu xuống thấp hơn, ta không làm được. Nó là mẫu thể, cấp bậc sinh mệnh có sự khác biệt. Trước mặt nó, ta giống như sinh vật gặp phải kẻ thù tự nhiên của mình vậy. Thiên bẩm đại yêu kém hơn một bậc. Không cần phải sợ. Trần Nặc túm lấy mèo xám, xách mèo xám lên bằng lớp da ở gáy, lớn tiếng nói. Mặc dù hắn ta tỏ ra như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát nhưng thực ra... Ha! Ha ha! Ha ha! Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, ngươi cười cái gì? Ta cười vì ngươi vẫn để lộ ra một điểm yếu. Trần Nặc thu lại nụ cười, ném mèo xám xuống đất. Trong lòng tức giận, còn đá nhẹ mèo xám một cái, ngươi chẳng phải rất sợ chết sao? Nếu đã không muốn chết, nếu vẫn muốn sống thì hãy phấn chấn lên. Chúng ta cùng tên này đấu một trận. Ta lại thấy, kẻ bị tiêu diệt cuối cùng chưa chắc đã là chúng ta. Mèo xám mở to mắt nhìn Trần Nặc, trong mắt đầy vẻ khó tin, đúng, đúng, chống lại mẫu thể ư. Ta, con mèo ngu ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra một chuyện sao? Trần Nặc cười lạnh nhưng trên mặt lại hiện lên ý chí chiến đấu ngoan cường. Tại sao nó phải bày mưu lừa chúng ta chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố ý ngụy trang thành bạch tuộc quái vật, sau đó lại giả chết, rồi lại lừa ngươi cắn nuốt nó. Đó là bởi vì thực lực của nó không đủ. Thực lực của nó căn bản không mạnh như ngươi sợ. Nếu thực lực của nó đủ cường đại, thì căn bản không cần chơi những âm mưu quỷ kế hoa hòe hoa sói này. Nếu thực lực của nó đủ mạnh thì trực tiếp xông ra, một cái tát vỗ chết ta. Một cái tát đè ngươi xuống đất, rồi một ngụm nuốt ngươi, chẳng phải đơn giản sao? Nụ cười trong mắt Trần Nặc càng ngày càng đậm, hắn nhìn chằm chằm vào phân thân của mẫu thể rồi lạnh lùng nói, cho nên, ta đoán không sai. Phân thân mẫu thể các hạ, ngươi đổ bệnh nặng suốt 300 năm, mặc dù đã tỉnh lại, mặc dù đã an bài nhiều cách để chữa trị cho chính mình. Nhưng thực ra, sức mạnh của ngươi vẫn còn rất yếu có đúng không? Ít nhất thì chính ngươi cũng cảm thấy được, thực lực bản thân ngươi không đủ để trấn áp được ta và mèo xám. Cho nên mới chơi mấy cái trò này. Nói xong, Trần Nặc dứt khoát tiến lên một bước, nắm chặt nắm đấm. Đến đây, ai sống ai chết, đánh một trận rồi hẳn nói tiếp. Không phải chỉ là phân thân mẫu thể thôi sao? Lão tử lại không phải chưa từng giết chết phân thân mẫu thể bao giờ. Sau tiết lập thu, thời tiết Kim Lăng lại đón một đợt nắng nóng. Một tuần này, nhiệt độ cao nhất thậm chí đã lên tới khoảng 30 độ. Thời tiết như vậy khiến Trương Lâm Sinh rất bất lực. Vừa qua 2 giờ chiều, mặt trời chiếu gay gắt. Trương Lâm Sinh đứng dưới một gốc cây, bất lực dùng tay quạt gió. Ngay trước mặt Trương Lâm Sinh, Hạ Hạ mặc một chiếc váy cưới màu trắng hở vai, đang cố gắng tạo dáng. Phải nói rằng, thân hình của yêu tinh cấp cao này thực sự quá đẹp, mặc dù không phải kiểu trước cong sau vểnh quá mức nhưng lại thắng ở chỗ đầy đặn, tỷ lệ cũng rất tốt. Khi mặc váy cưới, trông dáng người càng thêm uyển chuyển. Đây là bãi cỏ ven hồ Huyền Vũ của thành phố Kim Lăng, vào mùa này chính là thời điểm thích hợp để chụp ảnh cưới. Trên bãi cỏ rộng lớn, có 3-4 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Trương Lâm Sinh lén lút lấy ra một hộp thuốc lá, quay lưng châm lửa hút một hơi, quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cũng có một chàng trai trẻ đang đứng đó. Trang phục của hắn ta cũng na ná như mình, đều là loại áo vét kiểu Tây trông rất sang trọng, nhưng thực chất vải vóc lại rất rẻ tiền. Áo sơ mi bên trong đều có viền ren, cổ thắt nơ. Hai người nhìn nhau, lập tức cảm thấy đồng bệnh tương liên. Trương Lâm Sinh chủ động cười. Gật đầu, đối phương cũng rất lịch sự, lấy thuốc lá đưa cho hắn một điếu. Trương Lâm Sinh và vị tân lang không quen biết này đứng cạnh nhau dưới gốc cây lớn, hút vài hơi. Bên kia, một cô dâu mũm mĩm đi tới, không hài lòng kéo người thanh niên bên cạnh, sao lại hút thuốc thế? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, son môi đều bị hút hết rồi. Mau đi dặm lại đi. Nói xong, cô gái tức giận liếc nhìn. Người đàn ông cười khổ, ngoan ngoãn dập tắt thuốc lá, quay đầu bỏ đi. Trương Lâm Sinh nhìn đôi vợ chồng trẻ vừa đi vừa nói gì đó, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Bên kia Hạ Hạ vẫn đang tạo dáng, một nhiếp ảnh gia tóc dài đang liên tục bấm máy. Bên cạnh là nhân viên của tiệm ảnh, trong đó nổi bật nhất là Tiểu Vũ. chính là bạn gái của sư đệ mình, Đại Lực. Nhà cô ấy mở công ty tổ chức tiệc cưới, có quan hệ hợp tác với tiệm ảnh chuyên chụp ảnh cưới này, cũng là nhờ Tiểu Vũ giới thiệu, Trương Lâm Sinh và Hạ Hạ mới chọn tiệm ảnh này để chụp ảnh cưới. Thực ra giá cả gì đó, rẻ hơn một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là, nhiếp ảnh ra các thứ, còn cả việc chỉnh sửa ảnh sau này, bọn họ làm tận tâm hơn. Thực ra nếu nói từ tận đáy lòng thì Trương Lâm Sinh, chẳng hứng thú gì với những thứ này. Có gì mới mẻ đâu. Trương Lâm Sinh, một gã thẳng nam chính hiệu. Trên đời này có gã thẳng nam nào thích chụp ảnh không? Bôi một đầu dầu, chải tóc bóng mượt, rồi lại bôi kem nền các thứ, kẻ lông mày, tô son. Trương Lâm Sinh bất lực vô cùng. Nhưng mà phụ nữ thích mà. Ừ, người phụ nữ của mình thích mà. Người phụ nữ của mình. Trương Lâm Sinh nghĩ đến đây, lại nhìn Hạ Hạ từ xa. Hạ Hạ có lẽ tạo dáng quá lâu, tạo dáng đến mệt, đang đứng đó chống nạnh nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh gia đang cầm máy ảnh xem ảnh cẩn thận. Bên cạnh, Tiểu Vũ rất nịnh nọt chạy tới, tay cầm một cốc giữ nhiệt, bên trong đã cắm ống hút, đưa tới cho Hạ Hạ uống nước. Phải nói nhà Tiểu Vũ chọn đúng nghề. Dùng ống hút uống nước, tránh làm hỏng son môi. Trương Lâm Sinh nhìn lên mặt trời trên bầu trời, thực ra hắn cũng hơi khát. Nhưng đàn ông con trai, không muốn tỏ ra yếu đuối, dứt khoát nhìn trái nhìn phải, thấy xa xa ven bãi cỏ có một cửa hàng tạp hóa của công viên, liền chạy tới. Mua một chai coca lạnh, uống một ngụm đầu tiên, thoải mái. Thực ra coca không đủ lạnh, ông chủ rõ ràng để tiết kiệm điện, nhiệt độ tủ lạnh khá thấp. Nhưng mà vẫn thoải mái. Trương Lâm Sinh dựa vào quầy hàng, từng ngụm uống coca. Xa xa đã thấy Hạ Hạ đứng trên bãi cỏ nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn thấy hắn. Khuôn mặt yêu tinh này lập tức nở nụ cười ngọt ngào, sau đó hai tay nhấc váy, chạy tới. Phải nói, cô ấy hai tay nhấc váy cưới dài, chạy tới, tư thế này khá giống con cua. Cho ta uống một ngụm, cho ta uống một ngụm. Hạ Hạ chạy tới, suýt nữa đâm sầm vào lòng Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh vội vàng tránh ra, một tay ôm cô ấy, cười nói, ta mua cho ngươi một chai khác. Không cần. Ta muốn uống của ngươi. Hạ Hạ cười rất vui vẻ, cầm lấy chai coca trong tay Trương Lâm Sinh, cũng không quan tâm đến son môi, đưa lên uống một ngụm lớn. Không sợ trôi son môi à? Không sợ, Hạ Hạ uống liền mấy ngụm, uống hết sạch chai này, ở một cái, mới liếc mắt đưa tình nhìn Trương Lâm Sinh, chụp ngoại cảnh xong rồi. Tư thế vừa nãy làm eo của bà đây gần gãy rồi. Không chụp nữa, không chụp nữa. Hôm nay đến đây thôi. Trương Lâm Sinh nhìn người phụ nữ của mình. Nghi ngờ nói, không phải còn một cảnh chưa chụp sao? Nhiếp ảnh gia nói bên hồ. Không đi nữa. Hạ Hạ khoát tay hào sảng, ảnh cưới của ta thì ta quyết. Hơn nữa, cô ấy tiến lại gần, cười tươi như hoa nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi không mệt sao? Ta không sao. Trương Lâm Sinh lập tức nói, ngươi muốn chụp thì cứ chụp đi, ta thực sự không sao. Không chụp nữa. Hạ Hạ dứt khoát xua tay, sau đó kéo tay Trương Lâm Sinh, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn. Chúng ta về tiệm ảnh, tẩy trang thay quần áo, rồi đi ăn tôm hùm đất. Hôm nay phải mời Tiểu Vũ ăn cơm, cô ấy đã đi cùng chúng ta cả ngày rồi, phải đãi cô ấy thật tử tế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.